Chương 1, tiểu tử này là ai? Trinh quán 95. Đại đường, thành Trường An Đông khu đệ tam phố Bình Khang phường một nhà trong tử quán. Áo tơ trắng thiếu niên dựng ở trước quầy, bên cạnh một râu tóc trắng ngoãn lão giả, chậm rãi là hắn mày mực. Thiếu niên để bút, chám mực, viết, công tác liên tục. Thu hồi bút lông sói, Triệu Thần lui ra phía sau hai bước, tinh tế chi tiết lấy trước mặt bộ dạng này chữ từ. Trên giấy cái một câu, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ. Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Viết chỗ, một bộ đi dài, phiêu như du vân, kiểu như kinh long. Cái này đại đường thiên hạ sợ là khó hơn nữa, có người có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Triệu Thần thả ra trong tay bút lông sói, có chút than ra một hơi. Hắn mang theo bàn tay vàng xuyên Việt đến đại đường đã có một năm thời gian, cũng theo hệ thống chỗ đó đã nhận được không ít thứ tốt. Vốn Triệu Thần còn chuẩn bị ở cái thế giới này làm lớn một hồi. Ai biết, chính mình thân thể này lại trời sinh bệnh không tiện nói ra. Trời sinh thở khò khè bệnh, bình thường liền hô hấp đều phải cẩn thận, chớ nói chi là đi xa nhà. Càng mấu chốt chính là, Triệu Thần theo hệ thống có được đồ vật gì đó, cũng không kể cả y thuật trị liệu. Cái này lại để cho Triệu Thần có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Lắc đầu, Triệu Thần trong đầu hiện ra chính mình cá nhân thuộc tính mặt bản. Chủ ký sinh, Triệu Thần. Tuổi, 16. Thể chất, cực nhược. Kỹ năng, thư pháp, tài đánh đàn, chủ nghệ, gieo trồng, sản xuất, họa nghệ. Ba lô, cà chua hạt giống 10 cân, cây ớt hạt giống 10 cân, khoai tây hạt giống 10 cân, đồng xe chế tác đồ, khúc viên cày chế tác đồ, bơ bánh ngọt chế tác sổ tay. Thứ đồ vật ngược lại là rất nhiều, tự là Triệu Thần cũng chưa dùng tới bao nhiêu. Dù sao thân thể cũng không cho phép hắn thời gian dài ở bên ngoài đi đi lại lại. Triệu Thần không phải là không có nghĩ tới đi tìm đại đường lâu phụ nổi danh thần y Tôn Tư Mạc. Nhưng Dược Vương dạo chơi thiên hạ, chậm trễ cứu chữa tổn thương bệnh, không phải nói tìm có thể tìm được. Tìm không thấy Tôn Tư Mạc, Triệu Thần cũng chỉ tốt dựa theo thành Trường An lang trung mở đích đơn thuốc, ăn chút ít dược, áp chế trên người bệnh tật. Mỗi ngày cũng ngay tại trong tử quán ghi viết chữ, tại hậu viện đủ loại hoa cỏ, ngẫu nhiên về phía sau chủ làm chút ít cái ăn, khao một chút chính mình. Sinh hoạt ngược lại cũng không phải đặc biệt không thú vị. Bởi vì cảm xúc chấn động cũng là thở khò khè dụ dỗ nguyên nhân bệnh, Triệu Thần ngược lại là dần dần dưỡng thành không quan tâm hơn thua tâm tính. Tại Triệu Thần mà nói, hắn hay là rất muốn tại đại đường làm ra một phen sự nghiệp. Vốn lấy như vậy thân thể, ra trận giết địch hiển nhiên là không thể nào. Nhưng khoa cử một đường, càng là khó càng thêm khó. Đường sơ khoa cử vẫn đang là thế ra chỗ lũng đoạn, khoa cử vào bàn khoán, thì là trên triều đình quan ngũ phẩm đã ngoài đề cử. Triệu Thần cha mẹ chết sớm, hôm nay bên người chỉ có một phúc bá. Gia cảnh mặc dù giàu có, nhưng muốn đạt được ngũ phẩm đã ngoài quan viên tiến cử, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Triệu Thần cũng minh bạch, cho nên hắn ly khai Lam Điền huyện Cố Hương, tại thành Trường An Bình Khang phường mua xuống một chỗ tiểu cửa hàng, mở ra tiểu tử quán. Được gọi là kiến thức đại đường đô thành phồn hoa, cũng vì chính mình mưu một con đường sống. Đông, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thư pháp 1, thư pháp vậy mà đã đủ, không cách nào thăng cấp, lấy được kinh nghiệm giá trị không? Nghe được hệ thống thanh âm, Triệu Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh. Cũng không có trách cứ cái này vũng hố bức hệ thống, tự là không cho mình y thuật kỹ năng. Khiến cho hắn hiện tại đại môn không xuất ra, hai môn không bước. Cũng may cái này một năm đã qua, Triệu Thần đã ở coi chừng rèn luyện thân thể, cũng là so vừa xuyên Việt đến thời điểm, muốn xịn thượng không ít. Bất quá, lệnh Triệu Thần có chút hiếu kỳ chính là, thở khò khè cái này bệnh, đại bộ phận đều là di truyền. Khả cư nhìn xem hắn lớn lên lão bộc phúc bá nói. Triệu Thần cha mẹ, không có bất kỳ người là có thở khò khè bệnh. Cái này thở khò khè bệnh từ đâu tới đây? Triệu Thần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể trách chính mình vận rủi vào đầu. Bên người phúc bá đã hỗ trợ đem nét mực đã khô chữ từ phiếu tại trên tường, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Công tử thư pháp như thế tuyệt diệu, về sau tất nhiên có thể trở nên nổi bật. Nhanh giữa trưa, công tử muốn ăn mấy thứ gì đó? Phúc bá cười hỏi. Thịt kho tàu A, nhớ rõ trước dùng rượu phóng trong nồi súp nửa khắc ở bên trong, đi đi thịt mùi tanh. Công tử, lang trung nói, ngài có lẽ ăn thanh đạm chút ít, cái này thịt. Phúc bá có chút lo lắng nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần thân thể có việc gì, trọng dầu trọng tanh đồ vật tốt nhất là không muốn ăn. Phúc bá là nhìn xem Triệu Thần lớn lên, đối với Triệu Thần là tuyệt đối trung tâm. Tự nhiên là cực kỳ lo lắng Triệu Thần thân thể. Phúc bá, tự một lần. Triệu Thần khẽ cười nói. Ai phúc bá thở dài một hơi, quay người sau này chủ đi. Tiểu tử quán bên ngoài, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai người nhìn xem phía trước vong ưu tử quán mực chữ chiêu bài. Ánh mắt cũng đã là chuyển không mở. Trong đó một không giận tự uy, đang mặc cẩm y tơ lụa trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói ra, phụ cơ, cái này chữ như thế nào? Này chữ tuyệt diệu, ta không bằng hắn. Bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Với tư cách Đại Đường Thượng Thư Phó Xạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiệp trợ Hoàng đế Lý Thế Dân xử lý chính vụ, bái kiến Tấu Chương đâu chỉ hơn vạn. Nhưng vô luận là học giả uyên thâm to lớn Ngạn, cũng hoặc quan lớn Huân Tước, không có người nào có thể có như thế bút lực. Trên chiều bài bút như Du Long, Lý Thế Dân mình cũng là chưa bao giờ thấy qua. Hắn hiện tại có chút xúc động, muốn tháo xuống chiêu này bài, mang về trong nội cung hảo hảo vẽ một phen. Chỉ là một lần tầm thường xuất cung thể nghiệm và quan sát, vậy mà có thể nhìn thấy như thế tuyệt diệu thư pháp. Lý Thế Dân không khỏi đối với sách này pháp người sau lưng, sinh ra lòng hiếu kỳ. Cùng ta đi vào, gặp một lần vị này học giả uyên thâm. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Chắc hẳn phải vậy, Lý Thế Dân cho rằng tử quán ở trong, tất nhiên là một vị đại nho. Nếu không đoạn không có khả năng giống như này bút lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ đẩy cửa ra, lại để cho Lý Thế Dân đi trước. Đi vào tiểu trong tử quán bộ, cũng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Cái ba bốn bàn gỗ, mấy cái băng ghế, tuy nhỏ, thực sự sạch sẽ sạch sẽ. Trên tường treo mấy tấm phiếu tốt tranh chữ, ngược lại là có một phong vị khác. Trên quầy phương treo một ít đồ ăn phẩm mộc bài, lại cũng là cùng bên ngoài chiêu bài đồng dạng chữ viết. Lại hướng bên trong nhìn xem. Lý Thế Dân mở miệng, hắn hiện tại đã nhận định, tử quán ở trong, nhất định là học giả uyên thâm chỗ. Hai người tiếp tục đi phía trước, đi đến tử quán về sau sân nhỏ, đã thấy một trai y thiếu niên, chính cúi đầu tại loay hoay trong sân hoa cỏ. Tựa hồ không có phát giác được chính mình hai người đến. Lý Thế Dân một mắt trông đi qua, liền cảm thấy thiếu niên trước mắt có chút quen thuộc, lại để cho người nhịn không được muốn thân cận, lạnh nhạt trên mặt không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, tiểu tử này là ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ đi về phía trước hai bước, sắp đi đến Triệu Thần trước mặt thời điểm, đột nhiên dưới chân bước chân dừng lại. Chợt sắc mặt hoảng sợ, không dám tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thiếu niên này như thế nào? Cùng lúc tuổi còn trẻ bệ hạ, thật không ngờ tương tự. Trưởng Tôn Vô Kỵ trái tim một hồi kinh hoàng. Khác biệt chỗ, cũng chỉ ở chỗ thiếu niên này không hề bận tâm, mà khi năm bệ hạ, thì là bộc lộ tài năng. Của ta lão thiên gia, những năm này cũng không có nghe nói qua bệ hạ, ở bên ngoài có những nữ nhân khác a. Trưởng Tôn Vô Kỵ coi chừng mắt nhìn Lý Thế Dân, trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 2, tất cả mọi người là chẳng diện người. Nhị vị nhưng là phải ăn cơm. Triệu Thần ngẩng đầu, mỉm cười hỏi câu. Đồng thời con mắt tại không lưu dấu vết đánh giá trước mặt hai người. Cẩm y tơ lụa là cực phẩm gấm tứ xuyên chỗ dệt, bên hông treo cực phẩm lục ngọc, chỉ là cái này một khối ngọc bội liền có thể dưới bàn hắn nhà này tử quán, tuyệt đối kẻ có tiền. Triệu Thần nhà này tiểu tử quán, đồ ăn tuyệt đối nhất lưu, đi cũng là cao đẳng lộ tuyến, tầm thường dân chúng căn bản không sẽ đi qua tại đây ăn cơm. Đây cũng là tiểu tử quán quạnh quẽ nguyên nhân. Bất quá trước mặt tuyệt đối là kẻ có tiền, nghĩ đến chính mình đợi tí nữa có thể kiếm được tiền một số, Triệu Thần tâm tình rất là không tệ. Tới nơi này tự nhiên là dùng cơm, bất quá mỗ có một hoặc, muốn mời tiểu huynh đệ giải đáp. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần không nói lời nào, sắc mặt lạnh nhạt chờ Lý Thế Dân mở miệng. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm xẹt qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên hôm nay là vi phục xuất tuần, nhưng sống địa vị cao, khí thế tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Người bình thường bị chính mình nhìn chằm chằm vào một mắt, liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tiểu tử này. Bên ngoài cái kia vong ưu tử quán chiêu bài, chắc là học giả uyên thâm viết, mỗi nghiên tập thư pháp nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ gặp có người bút lực như thế tinh diệu. Muốn mời tiểu huynh đệ cùng ta dẫn kiến một chút, mỗ chắc chắn hậu báo. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì đã có chút chờ mong. Đương đại học giả uyên thâm, bút lực tinh diệu người, hắn có lẽ toàn bộ đều gặp. Lại không có người nào như tử quán vị này đăng phong tạo cực. Không có gì học giả uyên thâm. Bên ngoài những cái kia chữ, bất quá là ta đuổi hạ thời gian, tiện tay viết mà thôi. Triệu Thần cười khoát khoát tay. Nghe được Triệu Thần, Lý Thế Dân đồng tử có chút co rụt lại, nhưng lại thoáng qua bình tĩnh như lúc ban đầu. Cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, phát hiện Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, bút lực thật không ngờ tinh diệu. Thật đúng lại để cho người khó có thể tin. Hai vị nếu không phải tín, có thể tới ta thư phòng đánh giá. Triệu Thần cười vươn tay, mời hai người. Hai người này rõ ràng tự là kẻ có tiền, vì tiểu tử quán tiền lời, Triệu Thần cảm thấy vẫn có tất yếu cho bọn hắn lộ ra bộc lộ tài năng. Phản chính tự mình nhàn hạ thời điểm, trong thư phòng cũng ghi vẽ tranh. Mặc dù có không ít đều bị chính mình cầm lấy đi hậu chủ châm lửa, bất quá hiện tại cũng có không thiểu tồn lưu. Hai người bán tín bán nghi đi theo Triệu Thần đi vào thư phòng của hắn. Tiến đến thư phòng, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liền triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ, con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem trên tường tranh chữ. Trong mắt khấu trừ đều khấu trừ không đi ra. Ừng ực. yên tĩnh trong thư phòng, truyền đến Trưởng Tôn Vô Kỵ gian nan nuốt nước miếng âm thanh. Lý Thế Dân quay đầu, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt tràn đầy rung động chi sắc. Tiểu huynh đệ, những, này, đều là xuất từ bút tích của ngươi. Lý Thế Dân cố gắng không cho tâm tình của mình xuất hiện chấn động. Nhưng là lúc nói chuyện, hay là nói lắp một chút. Lý Thế Dân thế nhưng mà Đại Đường Hoàng đế, 16 tuổi liền dẫn binh cần vương, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng là hôm nay cái này chàng diện, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Trước mắt cái này một bức tranh, trông rất sống động, vẽ lên đích nhân vật, lại phẳng phất giống như chân nhân. Mỗ chìm đắm tranh chữ vài thập niên, thực sự chưa bao giờ thấy qua như thế lại để cho người thán phục họa tác. Thư pháp, họa tác, như thế thần tác, lại xuất từ một nhân thủ. Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm rung động, ngoài miệng nhưng lại không nói được lời nào. Dù sao cũng là hoàng đế, cho dù nỗi lòng lại vì bành trướng, Lý Thế Dân cũng muốn bày ra mây trôi nước chảy tư thái. Đơn giản phác họa mà thôi, thông qua quang ảnh kết hợp, kết cấu vị trí, vật thể thẩm tách, chỉ cần một căn than củi mà thôi, lại đơn giản bất quá rồi. Triệu Thần khẽ cười nói. Nghe được Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Lại đơn giản bất quá. Bọn hắn xem rất nhiều thế gian danh họa, còn chưa bao giờ thấy qua như thế kiệt tác. Lý Thế Dân đứng tại họa tác phía trước, trong miệng đã không biết nên nói những gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem trên vách tường phiếu tốt thư pháp, ngón tay nhưng lại đã khống chế không nổi ở nhẹ câu vẽ. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này đã là tin tưởng, những, này tranh chữ, thư pháp, tất cả đều là Triệu Thần sở tác. Nếu không tất nhiên không có khả năng nói như thế đạo lý rõ ràng. Nhược Quán cũng chưa tới thiếu niên, thậm chí có bản lãnh như thế. Nhìn xem Triệu Thần hơi có vẻ non nớt mặt, so sánh với tiến trước khi đến, Lý Thế Dân trong nội tâm càng phát hiếu kỳ. Trong thư phòng hàn huyên một hồi, mấy người chậm rãi quen thuộc bắt đầu. Triệu Thần biết nói trước mặt gọi lão Lý là từ đất thục tới phú. Bên cạnh cái kia gọi lão Trương thì là lão Lý trong nhà quản gia. Mặc dù nói một cái quản gia cũng có thể xuyên thẳng gấm hoa có chút kỳ quái, nhưng Triệu Thần cũng không có mảnh cứu. Mở tử quán, chỉ cần khách nhân ra tay xa xỉ thuận tiện. Mấy người nói vài câu, liền từ thư phòng đi đến phía trước tiểu tử quán. Lý Thế Dân vừa định ngồi xuống, liền chứng kiến phiếu tại phía sau quầy. Triệu Thần vừa viết xong chữ tử, trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ. Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Triệu tiểu huynh đệ, cái này từ, người phương nào sở tác? Vì sao mới nghe lần đầu? Lý Thế Dân đã đem chú ý lực theo thư pháp chuyển rời đến chữ từ phía trên. Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Thật đúng hảo thơ. Tỉnh say đều không có, vô hỉ vô bi, thắng bại lưỡng quên, hảo thơ, hảo thơ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một lát, trong miệng cũng là nhịn không được nhổ ra tán thưởng ngữ điệu. Tiểu huynh đệ, cái này từ thật đúng có khác một phen hàm xúc thú vị, nếu không có thế sự xoay vần, quả quyết không viết ra được như thế câu hay. Này câu, người phương nào sở tác? Trưởng Tôn Vô Kỵ truy hỏi một câu, như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo. Hôm nay tới đến cái này vong ưu tử quán, tuy nhiên đến bây giờ còn không có ăn được cơm, nhưng là hai người đã bị rung động lất đầy bụng. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn Triệu Thần, thầm nghĩ từ, tổng không đến mức cũng là hắn sở tác. Cái tuổi này, có lẽ không có khả năng. Trưởng Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ. Lý Thế Dân không nói gì, ánh mắt chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Hắn cũng rất muốn biết, cái này một câu, là từ chỗ nào mà đến. Vì sao đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác chính mình, vậy mà mới nghe lần đầu. Cái này từ, bất quá là ta trước đó vài ngày hữu cảm nhi phát, tiện tay sở tác mà thôi, không tính là cái gì. Triệu Thần mỉm cười. Người đọc sách sự tình, sao có thể nói sao? Khục Lý Thế Dân mạnh mà ho khan một tiếng, tựa hồ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Triệu Thần trả lời. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, không biết nên như thế nào nói đi xuống. Công tử, cơm chưa tốt rồi. Hậu chủ đột nhiên truyền đến Phúc Bá thanh âm. Sau đó liền chứng kiến Phúc Bá bưng một mâm lớn thịt kho tàu đi vào phía trước. Nhìn thấy hai cái người xa lạ vẻ mặt rung động nhìn xem phiếu tốt chữ, Phúc Bá trên mặt lộ ra có chút đắc ý thần sắc. Công tử bổn sự như vậy, cho dù tìm lượt toàn bộ đại đường, cũng tìm không ra thứ hai. Lão Lý, lão Trương, khách theo chủ liền, mặt khác đồ ăn chúng ta về sau lại ăn, hôm nay liền trước nếm thử cái này thịt kho tàu. Triệu Thần lôi kéo hai người tại trên ghế ngồi xuống. Sở dĩ nói như vậy, một là miễn cho Phúc Bá lại đi bận việc, hai là hai người ăn hết bữa này thịt kho tàu. Triệu Thần tự không sợ bọn họ về sau đừng tới. Lần sau lại đến, cái kia tự nhiên lại là một số bạc nhập sổ sách. Bị Triệu Thần lôi kéo ngồi xuống, Lý Thế Dân trong nội tâm có chút kháng cự. Quý là cửu ngũ chí tôn, ngoại trừ những cái kia thân cận chi nhân, hắn chưa từng có lại để cho người như thế tiếp cận qua. Bất quá, giờ phút này hắn đối với Triệu Thần đầy bụng rất hiếu kỳ. Hơn nữa Triệu Thần cũng không rõ ràng lắm thân phận của mình, Lý Thế Dân ngược lại là yên tĩnh ngồi xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng hung hăng kéo ra. Coi như là hắn, cũng không dám chủ động đi lôi kéo hoàng đế bệ hạ ngồi xuống. Tiểu tử này, ngược lại là đầu một cái. Chương 3, tư vị còn đi. Cái gọi là thịt kho tàu, dĩ nhiên là thịt heo. Lý Thế Dân nhìn xem trong mâm đỏ lên chảy mỡ thịt kho tàu, chân mày hơi nhíu lại. Tại đại đường, coi như là thịt, cũng phải phân cái đủ loại khác biệt. Như bọn hắn những, này vương công quý tộc, bình thường đều là chỉ ăn thịt bò. Nhưng là vì tùy mặt chiến loạn, dân sinh khó khăn, Lý Thế Dân là nghiêm cấm đại đường bất luận kẻ nào ăn thịt bò. Cho nên, bọn hắn những, này quý tộc, bình thường ăn đều là thịt dê. Thịt heo, trời sinh mang theo một cổ lại để cho người đáng ghét mùi khai, căn bản là khó có thể nuốt xuống. Hơi chút người có tiền ra, cũng sẽ không nghĩ đến đi ăn thịt heo. Đối với trước mặt cái này một chén lớn thịt heo, Lý Thế Dân cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Trưởng quầy, như thế tiện thịt, để cho chúng ta nuốt, không biết là có thất lễ mấy. Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp Lý Thế Dân nhíu mày, lập tức tiếp nhận lời nói mảnh vụn. Trong lời nói đối với triệu thần có phần có chút bất mãn. Bọn hắn là thân phận gì, như thế nào hội ăn bực này tầm thường nhân gia đều không ăn thịt heo. Tuy nhiên cái này thịt nghe thấy bắt đầu coi như không tệ, nhưng ai biết có phải hay không bởi vì hương liệu nguyên nhân. Nghe thấy bắt đầu hương, nói không chừng bắt đầu ăn, hay là đặc biệt đáng ghét. Lão Trương ngươi cũng đừng nói nở nụ cười, cái này thịt kho tàu. Sao ngươi ăn cái gì thịt bò, vậy cũng muốn hương nhiều. Đợi tí nữa, ngươi có thể chớ ở trước mặt ta thiểm chén đĩa. Triệu thần cười nhạt một tiếng. Lý Thế Dân đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ăn thịt bò, đây chính là tội lớn. Trưởng quầy ngươi cũng đừng nói mò. Hoàng đế bệ hạ thế nhưng mà nghiêm lệnh dùng ăn thịt bò. Ta ở đâu nếm qua thịt bò? Trưởng Tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian nói ra. Biểu hiện ra như là nói cho Triệu thần nghe. Trên thực tế nhưng lại đang cùng Lý Thế Dân nói xạo. Triệu thần cũng không có quan tâm Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu lộ biến hóa, mà là cầm lấy chiếc đũa, bỏ thêm một khối thịt kho tàu. Chiếc đũa dùng sức, thịt kho tàu bên trong dầu trơn, nhỏ tại trong mâm. Phối hợp thêm cái kia nồng đậm mùi thịt vị, càng là câu dẫn ra lưỡng vô số người thèm trùng. Hương. Triệu thần một hồi nhai từ từ chậm nuốt, nuốt vào trong bụng, nói ra một chữ. Phúc bá, ngươi cái này tay nghề càng phát tinh xảo rồi. Triệu thần đối với Phúc bá nói ra. Đều là công tử giáo được tốt, trước khi ta cũng thật không ngờ. Mỗi người chán ghét thịt heo, vậy mà tại công tử trong tay, vậy mà hội trở nên như thế mỹ vị. So với một cổ thiên vị thịt dê, lại vừa cứng lại củi thịt bò, vậy cũng thật sự không biết ăn ngon bao nhiêu. Phúc bá vừa cười vừa nói. Nhìn về phía triệu thần trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nghe xong Phúc bá buổi nói chuyện, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi liếc nhau. Bọn hắn bất quá cùng triệu thần lần thứ nhất gặp mặt. Triệu thần hoàn toàn, không cần phải cùng thủ hạ lão nô thu về hỏa lừa gạt hai người bọn họ. Chỉ là, cái này thịt thật sự ăn ngon sao? Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí nuốt từng ngụm nước, sợ bị triệu thần nhìn ra sự khác thường của mình. Cái này thịt thật sự là quá thơm rồi, đặc biệt là tại đây giữa trưa, bụng đều đói bụng dưới tình huống. Cô Trưởng Tôn Vô Kỵ bụng đột nhiên một hồi kêu to, tựa hồ tại kháng nghị. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt một hồi xấu hổ. Hắn vốn tựu sức ăn đại, cùng Lý Thế Dân cải trang thẩm tra theo cho tới trưa, sớm đã là trước ngực dán phía sau lưng. Hiện tại trước mặt lại có mùi thơm này nồng đậm thịt kho tàu, đây quả thực là khổ thân. Lão Trương, đã đói bụng, ngươi tự nếm thử tiểu huynh đệ tôn sùng thịt kho tàu. Lý Thế Dân tâm tư nhất chuyển, mở miệng nói ra. Hắn cũng rất muốn biết, cái này thịt kho tàu có phải hay không như là triệu thần nói như vậy ăn ngon. Vừa vặn Trưởng Tôn Vô Kỵ bụng kêu to, quả nhiên là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ra mặt kéo ra, biết nói Lý Thế Dân là muốn lấy chính mình thử xem nước. Bất quá hiện tại cũng đói bụng. Lại có hoàng đế mệnh lệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã chẳng quan tâm được không ăn hết. Ít nhất, cái này thịt kho tàu hay là vô cùng thơm. Ta đây trước hết nếm một chút vị đạo. Nghĩ đến chính mình trước khi Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười xấu hổ. Cầm lấy chiếc đũa, kẹp một ít khối thịt kho tàu. Như vậy một ít khối, nếu không thể ăn, hoàn toàn tới kịp nhổ ra, không đến mức lại để cho bụng của mình khó chịu. Triệu thần gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ như thế bộ dáng, tự nhiên minh bạch hắn tiểu tâm tư, cũng không nói ra. Đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ kẹp lên một ít khối thịt kho tàu. Triệu thần liền dùng thìa, múc một ít muối nước thịt, xối tại trong chén cơm trắng thượng. Hơi ngọt nước thịt, phối hợp thêm cơm trắng, quả thực không muốn quá hưởng thụ. Tại Lý Thế Dân ý bảo xuống, Trưởng Tôn Vô Kỵ đem trên chiếc đũa một ít khối thịt kho tàu, chậm rãi ném vào trong miệng. Một cổ nồng đậm mùi thịt vị, lập tức tràn ngập xoang mũi. Một ngụm cắn xuống, nước văng khắp nơi. Ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Một khối thịt kho tàu vào trong bụng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cả người đều sáng, đôi đũa trong tay, lại đi trước đưa tay ra mời, nhưng lại rồi lập tức rụt trở về. Lý Thế Dân cũng còn không ăn, hắn xuống lần nữa chiếc đũa, đã có thể không thích hợp. Nhìn xem trong mâm mạo hiểm hồng dầu thịt kho tàu, Trưởng Tôn Vô Kỵ ừng ực nuốt một chút nước miếng. Cái này thịt kho tàu, có thể so sánh hắn nếm qua cái gì thịt dê, thịt bò muốn xịn ăn được 100.000 lần. Hương non xốp giòn, quả thực tự là cực phẩm nhân gian. Cái kia mỗ cũng tới nếm thử, Lý Thế Dân gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút xấu hổ lùi về chiếc đũa, không khỏi cầm lấy chiếc đũa, vươn hướng trong mâm thịt kho tàu. Trưởng Tôn Vô Kỵ miệng thế nhưng mà xảo quyệt vô cùng, bình thường ăn đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, chớ nói chi là thịt heo loại vật này. Nhưng là Lý Thế Dân rõ ràng chứng kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn lại duỗi chiếc đũa, cái này đủ để nói rõ hết thảy. Lý Thế Dân kẹp lên một khối thịt kho tàu, cẩn thận từng ly từng tí nghe nghe. Khá tốt, chỉ có đầy mũi thơm nức. Để vào trong miệng, miệng đầy hương vị ngọt ngào nhuyễn nhu, thật đúng cực phẩm nhân gian. Hô! Lý Thế Dân nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Bưng lên chén, cái gì cũng không nói lời nào, lại là kẹp lên một khối thịt kho tàu. Bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay chiếc đũa kẹp lên thịt kho tàu, không ngừng lay lấy trong chén cơm. Lão nhân gia, phiền toái hỗ trợ thêm cái cơm. Trong chốc lát, một chén cơm liền thấy đáy. Lý Thế Dân cầm chén đặt ở trên mặt bàn, đối với Phúc Bá nói ra. Tốt, khách quan chờ một chốc. Lão nhân gia, giúp ta cũng tới thượng, không, tự chính mình đi, thuận tiện tìm lớn chút chén. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình đi xới cơm so sánh ổn thỏa. Đổi lại chén lớn, hôm nay không ăn quá no, tuyệt đối không dưới bàn. Khách quan xin mời đi theo ta. Phúc Bá cười ha hả nói. Hắn chỉ có điều học được nhà mình công tử một thành chủ nghệ, cũng đã lại để cho hai người này hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ thay đổi một cái chậu rửa mặt đồng dạng đại chén, đầy đủ cơm, một người chiếm cứ một bên cái bàn. Lý Thế Dân nhìn thấy hắn như vậy không mặt mũi không có ra, khí ở cái bàn dưới đáy nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Trưởng Tôn Vô Tận phẳng phất giống như chưa từng phát giác, chỉ lo trong chén cơm cùng trong mâm thịt kho tàu. Dĩ nhiên là mặt mày hồng hào, miệng đầy chảy mỡ. Nấc. Cũng không lâu lắm, Trưởng Tôn Vô Kỵ thật dài đánh cho một cái nấc. Vỗ vỗ chính mình liên y bào điều che không được phình bụng, vẻ mặt thích ý thần sắc. Lý Thế Dân đồng dạng vẻ mặt thoải mái, dựa lưng vào sau lưng cây cột, không hề hình tượng đập ba lấy miệng. Lão Lý, cái này thịt kho tàu tư vị còn đi. Triệu Thần cười ha hả nói, trong tay bưng lấy một ly trà lạnh. Chương 4, thịt heo cường quốc chi luận. Lý Thế Dân có thể nói như thế nào? Với tư cách một quốc gia chi chủ, cửu ngũ chí tôn, tuy nhiên đề xướng tiết kiệm, nhưng sơn chân hải vị, hắn nếm qua cũng đếm không hết. Thế nhưng mà cái này thịt kho tàu vị đạo, lại để cho hắn vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ có điều, vì bảo toàn chính mình thân là hoàng đế tôn nghiêm, Lý Thế Dân cũng sẽ không tại Triệu Thần trước mặt, biểu lộ ra chính mình chưa từng gặp qua các mặt của xã hội bộ dạng. Coi như cũng được a. Lý Thế Dân không lưu dấu vết liếm lấy một ngụm bên miệng còn, chưa lau sạch sẽ dầu trơn, nguội lấy lương tâm nói ra một câu như vậy. So trước kia nếm qua thịt heo muốn xịn thượng một ít. Trưởng Tôn Vô Kỵ nâng cao bụng, phụ họa một câu, nhưng lại đã chống ngồi không thẳng eo. Người bình thường xem xét, cái đem làm hai người là hồi lâu chưa từng ăn cơm xong quỷ chết đói. Nơi nào sẽ nghĩ đến, một người trong đó là đương triều phó xạ, một người khác càng là đương triều hoàng đế. Triệu tiểu huynh đệ, ta nghe ngươi cái kia lão bộc nói, cái này tay nghề, là ngươi giao cho hắn. Lý Thế Dân hiếu kỳ truy vấn. Triệu Thần thư pháp, họa nghệ, đã đầy đủ lại để cho bọn hắn giật nảy mình. Nếu liền cái này thượng lưu xã hội cũng không đụng vào thịt heo, cũng bởi vì Triệu Thần trở nên như thế mỹ vị, Lý Thế Dân cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm rung động. Ta cũng chỉ là nói cho Phúc Bá như thế nào đi làm mà thôi, chủ yếu hay là Phúc Bá tay nghề tốt. Triệu Thần cười cười, khiêm tốn nói. Lời này nghe vào Lý Thế Dân trong tai, nhưng lại có khác một phen tư vị. Quả nhiên, trước mặt tiểu tử này, như là một khối cổ quý. Thư pháp, họa nghệ, thậm chí liền chủ nghệ, đều là hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Hơn nữa, tuổi còn trẻ, vậy mà cũng như thế khiêm tốn. Mặc dù là chính mình giống như niên kỷ thời điểm, cũng không khỏi có chút liều lĩnh. Kẻ này, tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc thân thể này, tựa hồ có bệnh không tiện nói ra. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, trong miệng cũng không có nói ra đến. Triệu tiểu huynh đệ, hôm nay trước khi, một loại thẳng sai lầm cho rằng, thịt heo chính là tiện thịt, chỉ có cùng khổ người ta mới có thể lấy thực. Hôm nay bữa tiệc này, Triệu tiểu huynh đệ đã là triệt để cải biến mỗi cách nhìn. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười gật gật đầu, tỏ vẻ phụ họa Lý Thế Dân mà nói. Vừa rồi ăn quá nhiều, hiện tại hắn đã bị thịt kho tàu đội lên yết hầu. Không điều tiêu hóa một chút, đoán chừng nói chuyện muốn nhổ ra. Cái này thịt heo chế pháp nếu là, có thể tại đại đường lãnh thổ quốc gia nội phổ biến, người trong thiên hạ tranh giành mà thực chi, đại đường nhất định chưa từng có cường thịnh. Triệu Thần gật gật đầu nói ra. Tuy nhiên thân hoạn bệnh không tiện nói ra, cũng không có cách nào tham gia khoa cử, bất quá Triệu Thần hay là rất quan tâm Đại Đường Giang Sơn xã tắc. Ngược lại là Lý Thế Dân nghe được Triệu Thần lời này, trong nội tâm không khỏi một hồi hiếu kỳ. Triệu Thần lời nói mới rồi, tựa hồ còn hiểu một ít trị quốc chi đạo. Tuy nhiên ngắn ngủn một cái giữa trưa, Triệu Thần đã lại để cho Lý Thế Dân đầy đủ rung động, theo thư pháp, họa nghệ, thậm chí đến cái này chủ nghệ, đều bị người cực kỳ rung động. Nhưng đây cũng chỉ là một ít bằng môn tả đạo, khó đợi nơi thanh nhã. Tuy nhiên rung động, lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là cái này trị quốc chi đạo, một thiếu niên, lại có thể hiểu bao nhiêu. Lý Thế Dân đã đến hào hứng, cũng muốn nghe xem Triệu Thần cái này cái gọi là thịt heo cường quốc chi luận. Nấc trưởng tôn Vô Kỵ lần nữa đánh cho trọn vẹn nấc, cười mỉm nhìn xem Triệu Thần. Bọn hắn theo mười mấy tuổi liền bắt đầu thống trị chính sự, vài thập niên kinh nghiệm. Triệu Thần một cái mười mấy tuổi thiếu niên, cũng dám tại trước mặt bọn họ đàm thống trị chính sự, không khỏi có quan hệ công trước mặt đùa nghịch đại đao chi ngại. Tiểu huynh đệ, ngươi nói cái này thịt heo, cùng ta Đại Đường xã tắc cường thịnh hay không có quan hệ như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, trong thần sắc mang theo một tia trêu tức. Cái này giữa trưa, hắn thật sự bị Triệu Thần cho đả kích đến. Như thiếu niên này, thật không ngờ bổn sự. Lần này, như thế nào cũng phải nhìn Triệu Thần một chuyện cười. Triệu Thần đảo qua trước mặt hai người một mắt, lắc đầu cười nói, nhị vị nếu là theo đất thục vượt qua ngàn dặm mà đến thương nhân, ven đường tự nhiên nhìn thấy không ít người quan lại, phú thương lấy thực thịt bò. Những, này thịt bò, tuyệt đại bộ phận lấy tự cường tráng châu cày, Đại Đường sơ hưng, châu cày sao mà chân quý. Mỗi tổn thất một con trâu, muốn hoang phế bao nhiêu cày ruộng hoang phế, dân chúng lưu ly, nhất định là xã tắc chi tai họa ngầm. Triệu tiểu huynh đệ nói là, Đại Đường lãnh thổ quốc gia nội, còn có rất nhiều người, đang âm thầm làm thịt thực trâu cày. Ta nhớ được, Trinh Quán Nguyên Niên Thánh Nhân liền phổ biến đường luật, nghiêm lệnh làm thịt thực trâu cày. Lý Thế Dân lông mày vặn thành phiền phức khó chịu, trầm giọng nói ra. Ánh mắt đảo qua trưởng tôn Vô Kỵ, cả kinh trưởng tôn Vô Kỵ trái tim một hồi run rẩy. Hắn thật không nghĩ đến Triệu Thần vậy mà nói chuyện này. Làm thịt thực châu cày, cái này đã trở thành quan lại quý tộc, phú thương cự cổ giữ kín không nói ra thân phận thể hiện thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ có sống thâm cung Lý Thế Dân biết đến không nhiều lắm. Ai biết, lại bị Triệu Thần tiểu tử ngu ngốc này, cho đang tại Lý Thế Dân mặt đều chấn động rớt xuống đi ra. Trưởng tôn Vô Kỵ hiện tại ám tự trách mình miệng tiện, cái truy hỏi một câu, liền đâm chọt chính mình cột sống. Đã như vậy, vì sao không thấy có người báo quan? Lý Thế Dân mở miệng hỏi, bình tĩnh trong thanh âm mang theo một tia lăng lệ ác liệt. Châu cày là Đại Đường căn cơ. Những cái kia ăn thịt bò người, ăn ở đâu là thịt bò, rõ ràng là tại gặm thức ăn hán Đại Đường mạch máu. Tiểu huynh đệ nói có lẽ là cá biệt hiện tượng, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ. Cái này thịt heo cường quốc là như thế nào một cách nói? Trưởng tôn Vô Kỵ đuổi tại Triệu Thần mở miệng nói chuyện trước khi, lập tức hỏi một câu. Lý Thế Dân phủi một mắt trưởng tôn Vô Kỵ, chim ưng giống như ánh mắt. Lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ căn bản không dám nhìn thẳng. Triệu Thần ngược lại là không sao cả, những khách nhân ưa thích nghe cái gì, liền nói cái gì cùng bọn họ nghe cho kỹ. Chỉ cần đãi sẽ ra tay thời điểm, không muốn quá gầy gầy tác tác thuận tiện. Cũng không có cảm thấy trước mặt lão Trương có cái gì kỳ quái, liền cười mở miệng nói ra, nếu là mỗi ngày giống như này mỹ vị thịt kho tàu ăn, các ngươi còn có thể nghĩ đến ăn lại củi lại vừa cứng thịt bò. Tự nhiên là sẽ không. Lý Thế Dân thuận miệng lên tiếng. Nhưng trong lòng thì hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, đã không giống trước khi lạnh nhạt. Lý Thế Dân chi tiết lấy Triệu Thần, tựa hồ muốn theo Triệu Thần trên mặt nhìn ra cái gì. Lỗ tai nhưng lại đã dựng thẳng lên, cùng đợi Triệu Thần kế tiếp mà nói. So với việc dê bò, dùng ăn heo một năm là được giết, thể trọng càng là cao tới mấy trăm cân. Mà tầm thường cho ăn dưỡng, chỉ cần cám bã rau dại, thành phẩm tiết kiệm không biết bao nhiêu lần. Nhị vị khả dĩ ngẫm lại, hôm nay Đại Đường lãnh thổ quốc gia. Có bao nhiêu dân chúng có thể mỗi tháng ăn được dừng lại thịt dê? Lý Thế Dân không có trả lời. Đại Đường tuy nhiên so với trước đây ít năm chiến loạn muốn ổn định không ít, nhưng là cái này thịt dê, y nguyên cũng chỉ có phú quý người ta mới tham ăn được rất tốt. Tầm thường dân chúng ra, một năm cũng không kịp ăn dừng lại thịt dê. Chớ nói chi là một tháng ăn một lần. Những lời này, như là một tay đao tử, đâm vào Lý Thế Dân trong nội tâm. 9 năm cố gắng, Đại Đường xã tắc một bộ phồn vinh cảnh tượng lại để cho hắn có chút tự đắc. Vừa rồi Triệu Thần một câu, nhưng lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Nguyên lai, Đại Đường khoảng cách an ổn, còn kém quá xa. Bởi vì thiếu khuyết ăn thịt, tuyệt đại đa số dân chúng thân hoạn bệnh không tiện nói ra, trong lúc vô hình giảm bớt sức lao động. Nhị vị có từng nghĩ tới, vì sao ta Đại Đường con dân, dáng người xa không bằng phương Bắc dị tộc cao lớn? Biên phòng thủ vệ, đang cùng phương Bắc dị tộc lúc đối chiến, vì sao hai cái cùng một chỗ cũng đấu không lại dị tộc một người? bởi vì chúng ta thiếu khuyết ăn thịt. Triệu Thần lại để cho Lý Thế Dân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Bọn hắn vẫn cho là, những điều này đều là trời sinh tạo nên, bọn hắn Đại Đường con dân, trời sinh muốn so phương Bắc dị tộc nhỏ gầy. Ai biết, vậy mà, nếu là thịt heo thịnh hành, Đại Đường dân chúng mỗi người có thể thực, Đại Đường con dân tự nhiên thân cường thể cường tráng, quân đội sức chiến đấu, đồng ruộng sức lao động, càng không thể so sánh nổi. Nếu như thế, ta Đại Đường sao lại, há có thể không được. Triệu Thần nói xong cuối cùng một câu, cảm thấy yết hầu có chút phát khô, được phép vừa rồi ăn hết chút ít thịt kho tàu. Nhấp một miếng trà lạnh, trước mặt hai người lại là một bộ chưa từng hồi trở lại thần bộ dáng. Chương 5, kẻ có tiền khoái hoạt. Hôm nay nghe Triệu tiểu huynh đệ một lời, thắng như đọc 10 năm chi thư. Tiểu huynh đệ nói, mỗ định nhớ tại trong nội tâm. Thật lâu, Lý Thế Dân mới mở miệng chậm rãi nói ra. Nói xong liền đứng dậy, hướng Triệu Thần chắp tay, sắc mặt nghiêm túc. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩn người, cũng đi theo Lý Thế Dân hướng Triệu Thần ôm quyền chắp tay. Tại hạ bất quá là tùy tiện cùng nhị vị tâm sự, đoạn đảm đương không nổi nhị vị như thế. Triệu Thần nâng dậy Lý Thế Dân, cười nói. Hắn chỉ nói là đến chuyện này, mới tùy tiện nói vài câu. Ngược lại là trước mắt cái này hai cái thương nhân có chút kỳ quái, vậy mà đối với chính sự như thế để bụng. Bất quá lời của mình, có thể làm cho hai người thuyết phục, Triệu Thần trong nội tâm hay là có chút thỏa mãn. Công tử, trước khi chế tác bánh kem đã tốt rồi, ngài muốn hay không trước nếm thử vị đạo. Phúc Bá thu thập xong, từ sau chủ đi tới. Cầm trong tay lấy đĩa nhỏ, cái đĩa một ít khối bánh kem. Nồng đậm mùi sữa thơm, trong khoảnh khắc liền chui vào mấy người xoang mũi. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc nhau, phát hiện lẫn nhau đều là cho đã mắt kinh ngạc. Sữa? Cái gì bánh ngọt? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhịn không được hiếu kỳ, truy hỏi một câu. Lý Thế Dân ngồi ở một bên, ra vẻ cao lạnh. Trên thực tế cái mũi theo hương khí, cẩn thận từng ly từng tí hấp hai phần. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, Triệu Thần cười cười. Đang tại Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, đem trong đĩa một ít khối bánh kem bỏ vào trong miệng của mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ há to miệng, trơ mắt nhìn cái kia thơm ngào ngạt đồ vật biến mất ở trước mặt mình. Phúc Bá, vị đạo còn rất tốt. Như vậy, Phúc Bá ta với ngươi cùng một chỗ, lấy thêm chút ít tới. Triệu Thần đứng dậy, nhìn thoáng qua Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, đối với Phúc Bá hô. Chỉ là nghe thấy vị đạo, đã biết rõ ăn rất ngon. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Triệu Thần cùng Phúc Bá vừa đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác mình đã tiêu thực rồi, không khỏi nói một câu. Ai biết bị Lý Thế Dân nhẹ giọng uống đoạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua, liền gặp Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện nhìn mình lom lom, lúc ấy liền không dám tái mở miệng. Phụ cơ, Triệu Thần lời vừa mới nói thịt heo cường quốc, có thể thực hiện thông. Lý Thế Dân liếc mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Thế Dân chủ động đặt câu hỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí. Vừa rồi nếu không phải là mình cơ trí, sớm chuyển di chủ đề, nếu là thật bị Triệu Thần nói ra, Đại Đường hiện tại quan lớn hiển quý đều tại biến đổi pháp ăn thịt bò. Hắn cái này triều đình phó xạ, tránh không được muốn ăn Lý Thế Dân dưa rơi. Hồi bẩm bệ hạ, nếu là thật sự có biện pháp cải biến thịt heo kỳ quái vị đạo, tiểu huynh đệ nói phương pháp tự nhiên là có thể thực hiện. Chỉ có điều thịt heo chính là tiện thịt quan niệm từ xưa đến nay, cũng không phải chúng ta một sớm một chiều liền có thể cải biến. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Thịt heo đến tiện, đã có trăm ngàn niên lịch sử. Bọn hắn muốn lại trong thời gian ngắn cải biến cái này quan niệm, không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đã nếm qua thịt kho tàu rồi, Triệu Thần nhất định là, có biện pháp cải biến thịt heo trước khi cái chủng loại kia mùi lạ, lần sau chúng ta lại đến, hứa dùng lễ trọng, bãi minh sa mã, cũng là không khó. Muốn cải biến quan niệm, liền từ gần đây một lần yến một khi bắt đầu, trẫm hội mang theo hoàng hậu cùng một đám hoàng thất đệ tử, ăn cái này khối thứ nhất thịt heo, là Đại Đường ngàn vạn con dân làm gương mẫu. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, lại nghe Lý Thế Dân thở dài một hơi, vốn tưởng rằng Triệu Thần một cái không kịp nhược quán thiếu niên, tinh thông thư pháp, họa nghệ, chủ nghệ, liền đã đầy đủ lại để cho trẫm rung động. Cái đó muốn, chính là thịt heo, Triệu Thần liền có thể mở rộng trị quốc chi đạo, hơn nữa như thế có lý. So sánh với Triệu Thần, Thừa Càn, Thanh Tước, thậm chí là trẫm chính mình, điểm này, cũng là thúc ngựa không kịp. Cái này Triệu Thần nếu là ta Đại Đường hoàng thất đệ tử. Nói ra nơi này, Lý Thế Dân lại là hít một tiếng, nhìn về phía trước quầy hàng vách tường phiếu tốt chữ từ, lâm vào trầm mặc. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói lời nào. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, bởi vì Triệu Thần tướng mạo mà ngắn ngủi kinh ngạc. Nếu không phải là phụ tử, vì sao Triệu Thần sẽ cùng Lý Thế Dân lúc tuổi còn trẻ như vậy tương tự? Có thể Triệu Thần niên kỷ cùng Thái tử Lý Thừa Càn tương tự. Cái này vài chục năm ở bên trong, mình cũng là theo tại Lý Thế Dân bên người. quả quyết không có cái gì con riêng cẩu huyết tiết mục. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm có chút hiếu kỳ, rồi lại không dám hỏi nhiều. Phụ cơ, nếu là có cơ hội, trẫm rất muốn chiêu cái này triệu thần cho ta đại đường phò mã. Lý Thế Dân đột nhiên nói một câu như vậy. Nếu là thật sự như dựa theo triệu thần theo như lời, nghiêm trọng suy yếu hắn đại đường quốc lực thực ngưu làn gió sẽ bị triệt để giải quyết. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà tiện tay tầm đó, liền có thể giải quyết làm cho cả triều đình đều bất lực nan đề. Hết lần này tới lần khác người này lại là thi họa song tuyệt, chủ nghệ vô song, liền tính cách cũng không giống thiếu niên giống như trầm ổn. Người như vậy, ở nơi nào đều là khó giấu hắn hào quang. Nói không nghĩ, chiêu cho mình dùng, đó là không có khả năng. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật ra khiến trưởng tôn Vô Kỵ bỏ đi, trước khi triệu thần là Lý Thế Dân con riêng ý niệm trong đầu. Nào có phụ thân sẽ để cho nữ nhi của mình gả cho con mình đạo lý. Cái này tướng mạo, tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Lão Lý, lão Trương, bánh kem đã lấy tới. Những, này, tặng cho các ngươi gia quyến, nếu là mùi vị không tệ, lần sau lại đến mua. Triệu thần cùng Phúc Bá từ phía sau tới, cầm trong tay lấy hai cái hộp nhỏ. Trong mâm cũng giả bộ đi một tí bánh kem. Triệu thần làm như vậy, bất quá là một loại bán hạ giá thủ đoạn. Hai người này rõ ràng tự là kẻ có tiền. Nếu là có thể hỗ trợ tuyên truyền một chút, bằng triệu thần dạy cho Phúc Bá đích tay nghề. Triệu thần cái này tiểu tử quán, cũng là có thể kiếm được tiền không ít. Lý Thế Dân trong nội tâm có chút vui vẻ. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, đợi tí nữa lúc trở về, muốn hay không tìm triệu thần đòi hỏi một ít gì đó trở về. Dù sao cái này tiểu tử quán vô luận là cái ăn vị đạo, hay là thi họa, đều bị hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. Ồ, mùi vị kia, thật đúng. Lý Thế Dân gật gật đầu, trên mặt biểu lộ rất là thỏa mãn. Lý Thế Dân giờ phút này đã không biết nên, như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm rung động. Hôm nay lúc này đây vi phục xuất tuần, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chính là một cái tùy ý có thể thấy được tiểu tử quán, vậy mà cất giấu như vậy một vị kỳ tài. Triệu tiểu huynh đệ, mỗ hôm nay có hạnh, có thể cùng triệu tiểu huynh đệ quen biết. Ăn xong bánh kem, Lý Thế Dân đứng lên lần nữa, cùng triệu thần ôm quyền. Triệu thần biết nói, trước mặt hai người là muốn cáo từ ly khai, khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Không ngại sự tình, vong ưu tử quán. Là được hy vọng tới đây khách nhân, có thể tạm thời quên mất ngoại giới hỗn loạn. Hai vị có thể tới này, cũng là duyên phận. Nếu như thế, hai ngày nữa đãi mỗ vội vàng hết trong tay sự tình, lại đến nhà bái phòng. Này cái ngọc bội, quyền làm hôm nay cơm tư, triệu tiểu huynh đệ, mỗ còn có một yêu cầu quá đáng. Lý Thế Dân gỡ xuống bên hông ngọc bội, ánh mắt nhìn hướng phiếu tại phía sau quầy cái kia phó nét mực vừa làm chữ từ. Lý Thế Dân bên hông ngọc bội, đầy đủ dưới bàn triệu thần tử quán này. Triệu thần cũng thật không ngờ trước mặt lão Lý hội như thế hào phóng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, kẻ có tiền, ăn uống no đủ về sau, tự ưa thích vung tiền. Kẻ có tiền khoái hoạt, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Về phần cái kia phó chữ từ, chương 6, chỉ sợ tiểu trưởng quầy không vui. Phụ cơ, vừa rồi tại tử quán hậu viện thời điểm, người có từng nghe thấy được một cổ vị thuốc. Tiểu tử quán bên ngoài trên đường phố, Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tử quán ảnh chụp, cùng trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ trầm ngâm một lát, hồi ức chính mình trước khi tại tử quán hậu viện chứng kiến. Nguy hiểm thật là, triệu thần tại hậu viện loay hoay cũng không phải bình thường hoa cỏ, mà là một ít dược thảo. Sân nhỏ ở giữa mặt trời dưới đáy, cũng dùng ki, dụng cụ hốt rác phơi nắng lấy thảo dược. Trưởng tôn Vô Kỵ gật gật đầu nói ra. Quả nhiên là thân hoạn bệnh không tiện nói ra. Lý Thế Dân trong nội tâm hơi có chút tiếc hận. Như thế kỳ tài, vậy mà cũng có bệnh không tiện nói ra ra thân. Đại đường hoàng thất, không có gì ngoài thái tử Lý Thừa Càn bên ngoài, cơ hồ mỗi người thân hoạn bệnh không tiện nói ra, như cùng một cái ma chú. Hắn Lý Thế Dân có đau đầu, mê muội, ủ tai chi tật, trưởng tôn hoàng hậu thở hổn hển, thanh tước, chỉ nô cũng có tất cả bệnh không tiện nói ra. Lắc đầu, đem trong lòng tiếc hận phủi nhẹ, Lý Thế Dân mở rộng bước chân, hướng đại đường hoàng thành phương hướng đi đến. Quan Âm Tỳ, vị đạo còn đi. Cung thái cực lập chính điện, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân thay đổi long bào. Không giận tự uy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở trước mặt hắn, là một ung dung đẹp đẽ quý giá, thành thạo văn nhã nữ tử. Nữ tử là được đại đường hoàng hậu trường tôn Vô Cấu. Trường tôn hoàng hậu cầm trong tay lấy đĩa ngọc chung là một ít khối bánh kem. Ngọc muôi nhẹ nhàng cạo hơi có chút bánh kem, chậm rãi để vào trong miệng, trường tôn hoàng hậu mặt mày vui vẻ, khóe môi câu dẫn ra. Hiển nhiên là cực kỳ ưa thích bánh kem vị đạo. Bệ hạ cố tình rồi. Trường tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Như thế mỹ vị, nàng là lần đầu tiên nếm. Nhưng là trọng yếu hơn, là Lý Thế Dân xuất cung cải trang thẩm tra theo, cũng chưa bao giờ quên qua trong nội cung chính mình. Cái này có thể so sánh ăn cái gì, đều bị trưởng tôn hoàng hậu đều cảm thấy khai mở tâm. Người ưa thích thuận tiện. Lý Thế Dân lãnh tuấn trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Vật ấy tên là bánh kem, là hôm nay trẫm tại thành Trường An Bình Khang phường một nhà tên là Vong Ưu Tử quán tìm thấy. Lý Thế Dân ngồi xuống, chủ động cùng trưởng tôn hoàng hậu giới thiệu bánh kem lai lịch. Thành Trường An thậm chí có như thế mỹ vị. Trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Cho là như thế, cái kia tử quán trưởng quầy là một kỳ nhân, niên kỷ lại bất quá cùng thừa càn bình thường lớn nhỏ. Lý Thế Dân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thán sắc. Lại để cho trưởng nhạc đến nàng mẫu hậu tẩm cung, đã nói chẫm cùng nàng mang về một ít cái ăn. Hướng bên người hầu hạ thái giám vất tay, Lý Thế Dân cầm lấy vừa rồi theo triệu thần ở đâu mang về đến thư pháp chữ từ. Trưởng tôn hoàng hậu là thư pháp mọi người, thậm chí so với hắn Lý Thế Dân càng hiểu thư pháp. Theo triệu thần lấy ra thư tốt, Lý Thế Dân cũng muốn cùng trưởng tôn hoàng hậu chia sẻ một chút. Bệ hạ hôm nay thu hoạch tương đối khá. Trưởng tôn hoàng hậu buông đĩa ngọc, cười mỉm nhìn xem Lý Thế Dân. Chữ từ mặc dù còn chưa trải rộng ra, vốn lấy trưởng tôn hoàng hậu đối với Lý Thế Dân rất hiểu rõ, hôm nay nhất định là thu hoạch không nhỏ. Bằng không thì Lý Thế Dân cũng sẽ không biết như thế. Đúng vậy, tại kỳ nhân chỗ đó ăn một bữa cơm trưa, đem bên hông thanh lân ngọc bội sung làm cơm tư, tự nhiên muốn mang về đến một ít gì đó. Lý Thế Dân cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân một mắt. Cái kia thanh lân ngọc bội tuy nhiên không tính là cái gì VIP nhất chân bảo, thực sự cực kỳ đáng giá. Mấu chốt ngọc bội là Lý Thế Dân cực kỳ yêu tha thiết chi vật, vài chục năm cho tới bây giờ đều là xứng tại bên hông. Hôm nay vậy mà bởi vì một bữa cơm, liền đem như thế chân quý chi vật giao cho người khác. Quả thực có chút khó có thể lý giải. Thẳng đến, trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến chậm rãi triển khai chữ từ. Cái này, chữ từ triển khai, trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt dễ thương chấn động mạnh một cái, trên mặt hiện lên nồng đậm bất khả tư nghị. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ. Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Tuyên trên giấy, thoăn thoắt, như giao long ra biển, lại như mãnh hổ về núi. Tiêu sái không bị trói buộc, nước chảy mây trôi. Như thế tuyệt diệu thư pháp, thật đúng thấy những điều chưa hề thấy. Trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt đẹp thật lâu không thể theo giấy tuyên thành thượng ly khai. Mấy cái bên người hầu hạ cung nữ, điểm lấy chân nhìn thoáng qua tuyên giấy chữ từ, sắc mặt nhao nhao nhất biến. Các nàng đi theo trưởng tôn hoàng hậu tại đây thâm cung, kiến thức không biết bao nhiêu thư pháp danh gia tác phẩm. Một mắt nhìn đi, như thế thư pháp, là được so với sách Thánh Vương Hy Chi, cũng không ngã hạ phong. Đương triều, càng là không một người có thể cùng chi địch nổi. Trách không được bệ hạ hôm nay hào hứng không tệ, trong thành Trường An, lại có như thế kỳ nhân. Trưởng tôn hoàng hậu thu liễm tâm thần, vừa cười vừa nói. Nhưng lại có chút hiếu kỳ truy vấn, cái này bánh kem, cũng là vị này kỳ nhân làm dễ dàng. Đúng là, ngoại trừ cái này bánh kem, hôm nay ta cùng với phụ cơ, còn tại đằng kia tử quán ăn một bữa thịt heo. Thịt heo? Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người. Loại này tiện thịt, đại đường cửu ngũ chí tôn, như thế nào ở dưới chiếc đũa? Quan Âm tỷ ngươi có chỗ không biết, hôm nay cái này thịt kho tàu, ở đằng kia tiểu trưởng quầy trong tay, vậy mà ăn không xuất ra nửa điểm kỳ quái vị đạo. Cái kia thịt kho tàu, hương nhu thơm nức, so với thịt bò, càng hơn ngàn vạn lần, chẫm hôm nay chống là thiếu chút nữa đi không đặng đường. Phụ cơ càng là, cùng chẫm nói hắn còn muốn lại ăn một ít, nhưng chỉ có sợ tiểu trưởng quầy không vui. Hai ngày nữa, chẫm chuẩn bị dùng lễ trọng mua này bí pháp. Tương lai, thịt heo nhất định trở thành ta đại đường ăn thịt chủ lưu. Lý Thế Dân thần sắc có chút kích động. Trưởng tôn hoàng hậu gặp Lý Thế Dân kích động như thế, trong nội tâm không khỏi đối với trong miệng hắn kỳ nhân tiểu trưởng quầy có chút hiếu kỳ. Bệ hạ như thế tôn sùng người này, lần sau đi thời điểm, cũng xin cho nô tỳ cùng đi, nếu là thuận tiện, nô tỳ cũng muốn học cái này thịt kho tàu cách làm. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. So về học làm thịt kho tàu, trưởng tôn hoàng hậu càng là hiếu kỳ. Có thể làm cho đại đường cửu ngũ chí tôn như thế tôn sùng kỳ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì người? Tốt, hai ngày nữa, Quan Âm tỷ cùng trẫm cùng đi. Phụ hoàng, mẫu hậu. Lý Thế Dân vừa dứt lời, liền nghe được ngoài điện truyền đến thanh thúy tiếng la. Xinh đẹp thân ảnh liền từ ngoài điện chạy tiến đến, mang theo một hồi làn gió thơm. A chất, trưởng tôn hoàng hậu chân mày hơi nhíu lại, nhẹ hô một tiếng. Hấp tấp chạy vào trường nhạc công chúa lập tức dừng bước lại. Chậm rãi đi về hướng trước, hướng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu phúc lễ, trường nhạc bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Gặp trường nhạc công chúa như thế, trưởng tôn hoàng hậu mới lông mày giãn ra. Nàng với tư cách đại đường hoàng hậu là lá thiên hạ nữ nhân làm gương mẫu. Nếu là liền nữ nhi của mình đều không có nên có cấp bậc lễ nghĩa, thì như thế nào trở thành nữ tử làm gương mẫu? A chất, cha ngươi hoàng theo ngoài cung mang đến mới lạ cái ăn, cố ý lưu cùng ngươi, ngươi mà lại đến nếm thử. Trưởng tôn hoàng hậu khôi phục từ mẫu dáng tươi cười, hướng sau lưng cung nữ phất tay. bánh kem xưng hô thế này, trưởng tôn hoàng hậu vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghe được có mới lạ cái ăn, trường nhạc công chúa một cái tiểu cô nương, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Cung nữ bên cạnh cầm đĩa ngọc đựng một ít khối, cung kính đưa cho trường nhạc công chúa. Trường nhạc công chúa nhận lấy, tại mọi người nhìn soi mói, có chút hiếu kỳ ăn hết một ngụm nhỏ. Mùi sữa nhuyễn nhu, ngọt mà không ngán, trường nhạc công chúa lập tức liền cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Vị đạo như thế nào? Lý Thế Dân cười hỏi. Chương 7, ta cảm thấy được ta lại có thể. Ăn quá ngon rồi, phụ hoàng, cái này cái ăn là từ đâu đến? Trường nhạc công chúa có chút chờ mong nhìn xem Lý Thế Dân. Đĩa ngọc bên trong đích quà vặt thực, lại để cho trường nhạc công chúa cực kỳ hưng phấn. Nàng hiện tại sợ mình nhiều ăn một miếng, về sau chỉ có như vậy. Lúc này mới nhịn không được hỏi một câu, muốn biết như thế mỹ vị chi vật, đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. A chất, ngươi lại quên mẫu hậu là như thế nào dạy ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu có chút mất hứng. Vừa muốn thuyết giáo dừng lại trường nhạc công chúa, cũng là bị một bên Lý Thế Dân phất tay đánh gãy. Vật ấy tên là bánh kem, là phụ hoàng theo thành trường An Bình Khang phường một tử quán tìm thấy. Nếu là ngươi có hứng thú, hai ngày nữa, trẫm cùng ngươi mẫu hậu cùng đi thời điểm, ngươi cũng cùng đi. Lý Thế Dân nói ra. Một bên trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái mắt nhìn Lý Thế Dân. Chính mình hai người đi cũng thì thôi, mang theo Lý Lệ Chất đi, không khỏi có chút kỳ quái. Cái kia tử quán trưởng quầy, cùng ngươi hoàng huynh niên kỷ không sai biệt lắm đại, nghĩ đến các ngươi hai người trao đổi mà bắt đầu, muốn so với chúng ta dễ dàng. Lý Thế Dân theo sát phía sau một câu, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên kịp phản ứng. Cái gì gọi là trao đổi bắt đầu dễ dàng hơn? Đây không phải nói rõ muốn đem trưởng nhạc hướng trưởng quỹ kia bên người đẩy sao? Hai năm trước, Lý Thế Dân liền lén nhận lời đem trưởng nhạc gả cho nàng trưởng tôn gia trưởng tử trưởng tôn trùng. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, thẳng đến trinh quán 9 năm cũng không có tin tức. Trưởng tôn hoàng hậu rất ưa thích chính nhà mình đích cháu ruột nhi, thân càng thêm thân, làm cho nàng đối với việc này có chút để bụng. Nàng nghĩ đến qua ít ngày nữa, liền cùng Lý Thế Dân nhắc lại để việc này, muốn cũng có thể thúc đẩy một cái cọc nhân duyên. Cái đó muốn Lý Thế Dân tựa hồ bây giờ là có khác hẳn ý. Trưởng tôn hoàng hậu muốn mở miệng, liền gặp Lý Thế Dân đối với nàng lắc đầu, nhưng cũng là lại để cho chính mình không cần quá mức lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu có chút nghi hoặc, đầy mình thực sự giấu ở trong lòng. A chất, còn lại bánh kem ngươi toàn bộ cầm lại trong nội cung, xuất phát ngày ấy, ta sẽ nhượng cho người gọi ngươi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Nhi thần cáo lui. Lý Lệ Chất có chút vui sướng nói một câu. Sôi nổi ly khai lập chính điện, xem trưởng tôn hoàng hậu một hồi nhíu mày. Bệ hạ, ngươi nói người nọ. Bệ hạ, tôn thần y lời nhắn nhủ dược đã sắc thuốc tốt rồi, khả dĩ phục dụng. Trưởng tôn hoàng hậu đang muốn cùng Lý Thế Dân hiểu rõ thêm một chút triệu thần sự tình, liền gặp một đội cung nữ bưng lấy chén thuốc đi vào lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu hoạn có khí tật, đã có vài chục năm thời gian. Lý Thế Dân cũng biết, đây là bởi vì nhiều năm cùng tại bên cạnh mình, bôn ba lao lực lưu lại ở dưới bệnh căn. Đối đãi trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân một mực thẹn trong lòng. Tiễn đưa tới. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Nhưng lại đã vị trưởng tôn hoàng hậu tại nệm êm ngồi xuống. Quan Âm Tỳ, đây là tôn thần y lưu lại phương thuốc, có thể chỉ khí tật, dược mặc dù khổ, lại lợi bệnh. Ngươi hơi chút nhẫn nại một chút, hôm nay ta lưu trong điện cùng ngươi. Lý Thế Dân an ủi. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Thân thể của mình tình huống, nàng so với ai khác đều tinh tường. Tôn Tư Mạc đã từng cùng nàng đã từng nói qua, cái này dược cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản, chỉ có thể giảm xuống khí tật mang đến thống khổ. Chỉ có điều vì không cho Lý Thế Dân bọn hắn lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu một mực không cùng người nói. Bệ hạ quốc sự vất vả, nô tỳ thân thể không việc gì, đoạn không cần đem thời gian hoang phế tại thiếp thân tại đây. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Chén thuốc hơi nóng, một ngụm vào trong bụng, miệng đầy đắng chát. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt nhưng lại giấu giếm khổ ý, y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lý Thế Dân. Vong Ưu Tử quán nội, triệu thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn trước mắt một chén thảm lục chén thuốc. Đầy sân nhỏ đều là thuốc đông y chỉ mới có đích tân, cay đắng. Phúc bá, ta cảm thấy được ta có lẽ không có việc gì rồi. Triệu thần ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở một bên giám sát chính mình uống thuốc phúc bá, vẻ mặt đau khổ nói ra. Mỗi ngày như vậy một chén xuống dưới, coi như là không có bệnh, cũng muốn cho hắn cả gia bệnh đến. Triệu thần đến đại đường một năm, mỗi ngày đều muốn uống thượng như vậy một chén. Hắn bây giờ là nhìn thấy cái này dược tự một hồi buồn nôn. Công tử, cái này không thể được. Lần này chúng ta tìm Lang Trung, là thành Trường An nổi danh nhất tiết thần y, nhưng hắn là tôn thần y đích hảo hữu, y thuật cũng là rõ như ban ngày. Công tử gần đây khí sắc so với trước khi, muốn xịn thượng không ít, có thể thấy được tiết thần y đích thủ đoạn là có thể. Phúc bá đứng ở một bên, tận tình khuyên bảo bắt đầu khích lệ lấy. Triệu Thần trời sinh bệnh không tiện nói ra, thế nhưng mà lại để cho Triệu Thần cha mẹ nắm nát tâm. Phúc Bá là nhìn xem Triệu Thần lớn lên, dĩ nhiên đem Triệu Thần đã coi như là chính mình hết thảy. Quả quyết là không thể nào nhìn xem Triệu Thần bởi vì khí tật mà chết. Cho nên mặc dù là bình thường theo không phản đối Triệu Thần Phúc Bá, giờ phút này cũng là nghiêm mặt. Triệu Thần nhếch miệng, hắn cũng không nhận ra cái này, cái gọi là Tiết Thần Y cho mình kê đơn thuốc phương thật sự có tác dụng. Nếu cái gọi là Tiết Thần Y đều có bản lãnh như thế, cái kia Tôn Tư Mặc như thế nào hội trị không hết Trường Tôn Hoàng hậu thở khò khè. Triệu Thần thế nhưng mà nghe Phúc Bá nói, gián hồ tại thành Trường An phú xá sầm uất, là Trường Tôn Hoàng hậu tình y hỏi dược bảng cáo thị, đến bây giờ cũng còn tại. Những ngày này khí sắc chuyển biến tốt đẹp, khẳng định là bởi vì chính mình kiên trì không ngừng rèn luyện. Phúc Bá ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không nhúc nhích, tự nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần muốn vụng trộm đem dược rửa qua tâm tư lập tức cũng tự tan vỡ. Nắm bắt cái mũi, nhắm mắt lại, Triệu Thần quyết định chắc chắn, cổ hướng lên, trong chén thuốc ọt rót vào yết hầu. Khục khục, đầy mình nước đắng, thiếu chút nữa lại để cho Triệu Thần đem mật đắng đều ho ra đến. Công tử, có khách nhân đến rồi, ta đi đón đãi, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi. Bên ngoài tiểu tử quán đột nhiên truyền đến thanh âm. Phúc Bá ý thức được là có khách người tới, Triệu Thần cũng uống xong chén thuốc, liền mở miệng cùng Triệu Thần nói một câu. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Vong Ưu tử quán ở bên trong, Lý Thế Dân hôm nay cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu, còn có Trưởng Nhạc công chúa Lý Lệ chất dắt tay nhau mà đến. Ba người một bộ phú thương cùng nội quyến cách ăn mặc, chỉ có từ trong ra ngoài quý khí, lại là có chút ẩn giấu không được. Đi đến tiểu trong tử quán, như cũng giống như lần trước đồng dạng, tử quán cũng không một người. Giờ phút này chính trực giữa trưa, Lý Thế Dân liền mở miệng hô, Triệu tiểu huynh đệ, mỗ hôm nay lại tới nữa, tiểu huynh đệ có thể tại tử quán ở trong. Nói xong, Lý Thế Dân trực tiếp nhắm tử quán hậu viện đi đến. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Trường Nhạc công chúa tại tử quán đi dạo. Tiểu tử quán thu thập vô cùng sạch sẽ, bàn băng ghế bày đặt cũng cực kỳ chú ý. Mẫu thân, ngài mau đến xem. Lý Lệ Chất đột nhiên lôi kéo Trường Tôn Hoàng hậu hướng tử quán quầy hàng đi đến. Trường Tôn Hoàng hậu từ nào đó Lý Lệ Chất lôi kéo chính mình, chưa có chạy hai bước, liền chứng kiến phía sau quầy trên vách tường, phiếu lấy một bộ chữ tử. Đi đến nước cùng chỗ, ngồi xem vân khởi thời gian. Chữ cực kỳ xinh đẹp. Cùng Lý Thế Dân ở lại nàng trong nội cung cái kia phó chữ tử, bút tích xác thực đồng xuất một người. Chỉ là như vậy hai câu, lại để cho Trường Tôn Hoàng hậu đôi mắt dễ thương nhiều lần tránh. Theo Lý Thế Dân trong miệng nàng biết nói, tiểu tử quán trưởng quầy bất quá là một chưa kịp nhược quán thiếu niên. Nhưng trước mắt này hai câu, rõ ràng là trải qua thế gian tang thương về sau mới có thể có lạnh nhạt tâm cảnh. Trước khi cũng chưa từng có nghe nói qua này câu. Chẳng lẽ lại, trong tử quán chính là thiếu niên, làm sao có thể làm ra như thế từ ngữ? Giờ phút này, Trường Tôn Hoàng hậu không khỏi có chút chờ mong Lý Thế Dân trong miệng kỳ nhân ra sao, bộ dáng. Chương 8, đối đãi lão bộc còn như thế. Nguyên lai là lão Lý ngươi đã tới, hai vị này là. Triệu Thần nghe Phúc Bá nói là Lý Thế Dân tới, liền đi ra. Mấy ngày trước đây cái kia khối ngọc bội, Triệu Thần lại để cho Phúc Bá tìm người hỏi, ít nhất cũng có thể tại đây Bình Khang Phường mua kế tiếp 3 tiến 3 ra sân nhỏ. Lão Lý là người tốt, ra tay vừa lớn phương. Triệu Thần cảm thấy có tất yếu biểu đạt thiện ý của mình. Ngược lại là lão Lý bên cạnh hai người, lại để cho Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Quản gia lão Trương không có cùng đi theo, ngược lại là đã đến một lớn một nhỏ hai cái nữ. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm đối diện Triệu Thần hiếu kỳ, liền nghe được trái phía trước truyền đến một đạo lạnh nhạt ấm áp thanh âm. Ngẩng đầu xem xét, liền gặp một trai y thiếu niên cười mỉm từ sau viện đi tới. Chẳng qua là khi chính mình chứng kiến trước mặt áo tơ trắng thiếu niên khuôn mặt thời điểm, Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm giác mình hô hấp mạnh mà chỉ trệ. Khục. Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên một hồi mạnh mà ho khan, trắng nõn trên mặt trồi lên một vòng bệnh trạng đỏ tươi. Mẫu thân. Lý Lệ Chất mặt lộ vẻ kinh hãi. Phu nhân làm sao vậy? Lý Thế Dân càng là trên mặt siết chặt, hai bước cũng là một bước, đỡ lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu ở một bên băng ghế ngồi xuống. Ta không sao, được phép vừa rồi đi không ít đường, có chút thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát thuận tiện rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu ho khan hai tiếng, hô hấp chậm rãi vững vàng. Triệu công tử quả nhiên như nhà của ta phu quân theo như lời, tuấn tú lịch sự. Trưởng Tôn Hoàng hậu mỉm cười nói với Triệu Thần. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần mặt. Quá giống, tại sao lại cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ như thế giống nhau? Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm âm thầm rung động. Tại lúc đến trên đường, Lý Thế Dân cũng đề cập với nàng một câu, nói cái này tiểu tử quán trưởng quầy, rất có hắn khi còn trẻ lúc phong thái. Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ là cười cười, nói là Lý Thế Dân rất ưa thích cái này Triệu Thần. Thẳng đến chính mình nhìn thấy trước mặt Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu mới phát giác chính mình sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường. Trước mắt Triệu thần ngoại trừ ấm áp lạnh nhạt bên ngoài, cùng lúc tuổi còn trẻ Lý Thế Dân, có thể có vài phần khác biệt. Nguyên lai là Lý phu nhân, tại hạ Triệu thần, bái kiến mấy vị. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên ho khan, cũng không có lại để cho Triệu thần bay lên nghi hoặc. Đại đường chữa bệnh điều kiện không tốt, các dân chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chứng bệnh. Coi như là đại đường hoàng đế thê tử, cũng không nhuộm bệnh sao. Ngược lại là trước mặt lão Lý phu nhân, một mực nhìn mình cầm chằm, liên quan trong mắt đều không nháy mắt một chút, là mấy cái ý tứ. Coi như mình lớn lên mạo thắng Phan An, cũng không trở thành như thế chằm chằm vào. Nguyên lai công tử là được phụ thân nhắc tới kỳ nhân, niên kỷ cũng cùng ta bình thường lớn nhỏ mà. Lý Lệ Chất cười hì hì nhìn xem Triệu thần. Triệu thần ôn nhuận nhĩ nhã lại để cho Lý Lệ Chất không khỏi muốn thân cận, liền chủ động đáp lên lời nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến, bằng không thì trở về khẳng định lại là một phen răn dạy. Triệu tiểu huynh đệ, lão Lý, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được. Triệu thần nói ra. Tốt, Triệu thần, nha đầu kia là nhà của ta con gái, rất là nghịch ngợm, biết được ta muốn tới này, liền năn nỉ lấy cùng một chỗ, Triệu thần ngươi nhưng chớ có ngại phiền. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Triệu thần cười nói, vươn tay, mời mấy người đang một bên trên ghế đầu ngồi xuống. Lý Thế Dân vịn trưởng tôn hoàng hậu ngồi xuống, Lý Lệ Chất ngồi ở Triệu thần bên tay trái, mắt to chằm chằm vào Triệu thần. Triệu thần sờ sờ mặt của mình, nghĩ thầm chính mình mỗi sáng sớm mà bắt đầu, đều là rửa mặt. Như thế nào những người này, nhìn chằm chằm vào mặt của mình xem. Mấy ngày hôm trước là lão Trương, hôm nay lão Lý phu nhân cùng con gái lại như vậy nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lại mấy ngày gần đây nhất không có soi gương, lại biến đẹp trai xuất sắc rồi. Triệu thần, lần này chúng ta tới, là muốn lấy thỉnh ngươi dạy cho chúng ta thịt heo xóa mùi lạ phương pháp, còn có ta phu nhân muốn học một chút thịt kho tàu cách làm. Hy vọng Triệu thần ngươi có thể hùng hồn chỉ giáo, mỗ có đại lễ cảm tạ. Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng, nói rõ lần này chính mình tới nguyên nhân. Hai ngày này hắn cùng trưởng tôn Vô Kỵ lại thương lượng một chút, cũng cùng phòng Huyền Linh đợi đại thần giả thiết qua. Nếu là thật sự có biện pháp giải quyết thịt heo mùi lạ, đối với đại đường xã tắc mà nói, tuyệt đối là thiên thu chi công. Thành Trường An bên ngoài dân chúng, hàng năm không biết muốn sống vùi bao nhiêu tiểu chư tử. Ngẫm lại Lý Thế Dân đều lần cảm giác đáng tiếc. Bọn hắn khoảng cách biến phế là bảo, chỉ kém một cái phương pháp. Mà phương pháp kia, liền muốn theo Triệu thần tại đây tìm được. Lý Thế Dân nói xong, liền có thiên ngư vệ giả trang thành người hầu. Hai người một tổ mang dương gỗ liền vào đến trong tử quán. Đây là doanh châu nhân sâm 50 gốc, mỗi một cây sâm linh đều tại 100 năm trở lên, trong đó một cây càng là siêu 300 năm. Cái này một dương gấm tứ xuyên, chính là ta chuyên môn chọn lựa ra đến tố gấm, Triệu thần khả dĩ làm nhiều mấy thân y phục. Hồ châu bút lông hồ châu, huy châu mực huy châu, tuyên châu giấy tuyên thành, đầu châu nghiên mực đoan khê. Bọn người hầu một vừa mở ra dương hòm, Lý Thế Dân chủ động là Triệu thần giới thiệu. Lý Thế Dân muốn cho Triệu thần chứng kiến thành ý của mình. Những vật này tuy nhiên cực kỳ quý trọng, nhưng đối với liên quan đến đại đường xã tắc thịt heo đi vị phương pháp mà nói, Lý Thế Dân cảm thấy hay là nhẹ. Nếu là cảm thấy chưa đủ, Triệu thần ngươi còn nghĩ muốn cái gì, khả dĩ cứ mở miệng. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu thần, nhàn nhạt nói ra. Đã đủ rồi, lão Lý ngươi điều này thật sự là quá khách khí. Triệu thần khoát tay nói ra. Nhiều như vậy giấy và bút mực, hắn thư phòng đều không có chỗ phóng. Một cái thịt heo đi vị phương pháp mà thôi, nếu là có thể lại để cho đại đường xã tắc cường thịnh. Triệu thần cũng vui vẻ được nói ra. Bất quá lão Lý lớn như vậy thủ bút, thật ra khiến Triệu thần có chút hoài nghi thân phận của hắn. Nếu là nói lão Lý sau lưng không có quan gia, quả quyết không có khả năng ra tay như thế hào sảng. Bất quá nếu là quan gia, cái này thịt heo đi vị trí pháp, ngược lại là có thể nói ra. Gặp Triệu thần nói đầy đủ, Lý Thế Dân trong nội tâm gật đầu. Người bình thường nếu là thấy mình như thế bức thiết, tất nhiên sẽ nghĩ đến hung hăng làm thịt thượng chính mình một số. Vì đại đường xã tắc, Lý Thế Dân cũng sẽ biết nắm bắt cái mũi nhận biết. Nhưng là về sau nha. Cái này Triệu thần tâm tính không tệ, tiến thối có độ, ngày sau tất nhiên sẽ có một phen đại tác là. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, lại liếc nhìn Lý Lệ Chất. Phát hiện Lý Lệ Chất chính đầy mắt thấy Triệu thần. Như vậy đi, gấm tứ xuyên cái gì ta đây cũng đừng có rồi, quá đẹp đẽ quý giá y phục ta cũng mang không thói quen. Người tham gia giấy và bút mực cùng ta lưu lại, phúc bá mấy tuổi lớn hơn, ăn những người này tham gia bồi bổ. Nghĩ đến là hữu dụng, giấy và bút mực lưu cùng ta, nhàn hạ thời điểm cũng có thể dùng đến giết thời gian, lời nói thật sự lời nói, Thành Trường An tứ bảo, quả thực có chút mắc. Triệu thần cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân sững sờ chỉ chốc lát, trên mặt chợt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Phúc bá chỉ có điều Triệu thần thủ hạ một lão bộc, lại có thể được hắn như thế quải niệm, làm người ấm áp lại không ham hưởng thụ, thiếu niên tâm tính có thể có mấy người như thế. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được Triệu Thần trong lòng cũng là có chút rung động. Đối đãi lão bộc còn như thế, càng không nói đến người khác. Cùng đồng dạng niên kỷ, lại chỉ tỉ mỉ nhạc làm càn trường tôn trùng so với, trước mắt Triệu Thần, tựa hồ mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Thần nhưng lại không nghĩ quá nhiều. Phúc bá là hắn hiện tại thân nhân duy nhất, không nghĩ lấy hắn, Triệu Thần còn có thể nghĩ đến ai? Lão Lý, cùng ta đến hậu trù, ta trước dạy ngươi như thế nào chế tác mỹ vị thịt kho tàu. Triệu Thần đứng dậy, cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Chương 9, loại trừ mùi lạ chi pháp. Lý Thế Dân dẫn trưởng tôn hoàng hậu cùng sau lưng Triệu Thần, sau này chủ đi đến. Lại để cho Phúc Bá lấy ra một khối bánh kem cho lão Lý ra nha đầu ăn, mấy người liền đã đi tới hậu trù. Hậu trù rất sạch sẽ. Tuy nhiên các loại nguyên liệu nấu ăn còn lâu mới có thể cùng còn thực cục so sánh, nhưng hậu trù nồi chén hồ lô bồn, bếp lò mặt tường sạch sẽ lại cũng không thua mảy may. Hôm nay giữa trưa đang định làm chút ít ăn thịt, không thể tưởng được lão Lý các ngươi cứ tới đây rồi, như thế cũng đã giảm bớt đi thời gian. Triệu Thần nói ra, từ một bên trong mâm xuất ra Phúc Bá vừa mới chuẩn bị tốt một khối thịt ba chỉ. Thịt kho tàu hay là cần tuyển dụng thịt ba chỉ? Quá gầy hoặc là quá mập, vị đạo đều chênh lệch rất nhiều. Thịt ba chỉ nước lạnh hạ nồi, gia nhập rượu đun sôi sau kiếm ra, phóng mắt sau cắt khối. Sau nồi phóng một chút dầu, hạ nhập thịt ba chỉ, khai mở tiểu hỏa kích ra dầu mỡ heo. Triệu Thần là hai người giải thích nói, không bao lâu thịt heo liền đã đun sôi. Để đặt tiểu hội, Triệu Thần liền giơ tay chém xuống, đem đun sôi thịt heo cắt thành lớn nhỏ đều đều khối hình dáng. Triệu Thần chủ nghệ kỹ năng đã lên tới đỉnh cấp. Thuần thục kỹ thuật sắt rau lại để cho Lý Thế Dân xem chính là hoa mắt. Khả dĩ khẳng định chính là, coi như là hắn hoàng cung còn thực cục đỉnh cấp đầu bếp, cũng làm không được như thế nước chảy mây trôi. Tiểu tử này, như thế nào tốt như cái gì đều. Lý Thế Dân trong nội tâm an nghĩ kỹ. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này nhưng lại nỗi lòng lộn xộn. Theo sân nhỏ trải qua thời điểm, nàng rõ ràng chứng kiến trong nội viện kia, dụng cụ hốt rác ở bên trong, chính phơi nắng lấy bối mẫu tứ xuyên mẫu. Trong sân còn gieo một ít dược thảo, có cây sơn trà diệp, pháp bán hạ, ngũ vị tử, còn có phơi khô cây cát cánh. Những dược liệu này trưởng tôn hoàng hậu rất là quen thuộc, không có chỗ nào mà không phải là dùng để trị liệu khí tật chứng bệnh. Trước khi đến tuy nhiên nghe Lý Thế Dân đã từng nói qua nhà này, tử quán tiểu trưởng quầy tựa hồ thân hoạn bệnh không tiện nói ra. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu lại cũng thật không ngờ, thiếu niên chỗ hoạn bệnh không tiện nói ra, lại sẽ là như nàng bình thường khí tật. Thịt kho tàu đã làm xong, đều nhớ kỹ sao? Khục. Triệu Thần đột nhiên quay người chạy về phía sân nhỏ, trong sân truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Triệu Thần, ngươi như thế nào? Lý Thế Dân còn không nói chuyện, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu tỷ lệ đi ra ngoài trước. Ta vô sự, chỉ là bị sặc đến. Khục. Công tử, ngài tại sao lại tự mình tiến phòng bếp hả? Ngài thân thể này mới hơi có chút khởi sắc. Phúc bá từ phía trước tử quán đã chạy tới, trách cứ trong thần sắc xen lẫn nồng đậm lo lắng. Là mỗ sai, không biết Triệu Thần chỗ hoạn chính là khí tật, thật sự thật có lỗi. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn hướng một bên trưởng tôn hoàng hậu. Khí tật làm phức tạp lấy trưởng tôn hoàng hậu vài chục năm, cũng thành Lý Thế Dân khúc mắc. Cái đó muốn cho chính mình vô cùng hiếu kỳ Triệu Thần, lại cũng thân hoạn khí tật. Nghỉ ngơi một lát, mọi người mới trở lại phía trước tử quán. Hô hấp dần dần vững vàng xuống, ngoại trừ trên mặt một vòng bệnh trạng đỏ tươi, Triệu Thần giờ phút này cũng cùng thường nhân không khác. Vừa rồi đường đột mấy vị, thật sự thật có lỗi, thịt kho tàu đã làm xong, Lý phu nhân, Lý tiểu thư, các ngươi nếm thử, còn lành miệng vị. Triệu Thần ngồi ở trên ghế, cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất nói ra. Lý Lệ Chất nghe thấy được cái này đầy cái mũi mùi thịt vị, đã sớm nức miếng chảy ròng. Trong tay nắm thật chặt chiếc đũa, chỉ là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu không rũi chiếc đũa, nàng nào dám động tay. Tiểu cô nương này, ngược lại là bị Lý phu nhân quản giáo vô cùng tốt. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Phu nhân, nha đầu, lần trước ta cùng với lão Trương nếm chỉ là Phúc bá nấu thịt kho tàu. Dựa theo Phúc bá thuyết pháp, hắn chỉ học đã đến Triệu Thần một thành bổn sự. Hôm nay Triệu Thần tự mình xuống bếp, hai người các ngươi có thể nhất định phải nếm thử. Lý Thế Dân cười ha hả cầm lấy chiếc đũa, là trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất một người kẹp một khối thịt kho tàu. Triệu Thần tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay khổ cực, ngươi cũng ăn trước một khối. Lại để cho trưởng tôn hoàng hậu không thể tin được chính là, Lý Thế Dân vậy mà lại cho Triệu Thần kẹp một khối thịt kho tàu. Lý Thế Dân thân phận gì? Mặc dù chỉ là vi phục xuất tuần, cũng không có lẽ là một bình dân đĩa rau. Đại đường cả sảnh đường văn võ đại thần, có ai có thể lấy được như vinh hạnh đặc biệt này? Hoàng đế bệ hạ thật không ngờ xem trọng cái này Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm âm thầm rung động. Lý phu nhân động chiếc đũa, a, cái này thịt kho tàu nhất định cho ngươi thỏa mãn. Triệu Thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. cái này Lý phu nhân quả thực có chút kỳ quái. Theo nhìn thấy chính mình về sau, liền nhìn chằm chằm vào mặt của mình. Vừa rồi ra trước khi đến, Triệu Thần cố ý đi chiếu chiếu tấm gương. Xuất y nguyên rất rõ ràng nha. Triệu Thần không nghĩ ra, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. A, Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ cắn một cái trong chén thịt kho tàu. Miệng đầy sinh tân, mùi thịt bốn phía. Gặp Trường Tôn Hoàng hậu đã động chiếc đũa, sớm đã kềm nén không được Lý Lệ Chất, lập tức dưới chôn cái đầu nhỏ, cắn nổi lên trong chén thịt kho tàu. Oa, cái này cũng ăn quá ngon. Lý Lệ Chất nếm một ngụm, tiểu cô nương tính cách, trong nội tâm giấu không được lời nói. Vui sướng trong lòng kích động như thế nào cũng giấu không được, lúc ấy tự hô lên. Nhìn xem Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Quả nhiên Triệu Thần thủ nghệ của ngươi càng lớn phúc bá, cùng ngày hôm trước so sánh với, cái này thịt kho tàu càng phát hương nồng. Lý Thế Dân cũng không rơi vào thế hạ phong, một khối thịt kho tàu nuốt vào trong bụng, lập tức cả người đều sáng. Triệu Thần cười mà không nói. Chủ nghệ cái này một phương diện, hắn dám nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Đúng rồi Triệu Thần, vì sao ngươi cái này thịt heo, cùng chúng ta trước khi nếm qua không giống với, cái này thịt heo thịt chất ngon, hoàn toàn chưa từng có cái kia đáng ghét vị đạo. Lý Thế Dân để đũa xuống, nhìn về phía Triệu Thần. Đây là hắn hôm nay tới tại đây chuyện trọng yếu nhất. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng để đũa xuống, vãnh tai, cùng đợi Triệu Thần mở miệng. Nàng biết nói Lý Thế Dân hôm nay vì sao mà đến. Hôm nay nàng đã ăn vào thơm nức nhuyễn nhu thịt heo, trong lòng biết Triệu Thần là thực có biện pháp giải quyết thịt heo mùi lạ phương pháp. Thần kỳ như thế chi pháp, nếu là có thể tại đại đường phổ biến, nhất định thay đổi ăn ngưu thành phong chi khí. Cả triều văn võ đều không thể giải quyết nan đề, hôm nay tự phải ở chỗ này vạch trần đáp án. Lý Lệ Chất ngược lại là ăn khai mở tâm, cũng mặc kệ mấy người nói cái gì nữa. Cái một hồi, là được hai khối thịt kho tàu vào trong bụng. Loại trừ thịt heo mùi lạ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tại chúng hay là tiểu trư tử thời điểm, đem hắn thiến là được. Cái gì? Lý Thế Dân còn tưởng rằng Triệu Thần có bên dưới, ở đâu nghĩ đến hắn chỉ nói một câu như vậy, là được ngậm miệng không nói. Chẳng lẽ làm phức tạp hơn 1000 năm thịt heo mùi lạ, vậy mà chỉ cần như thế đơn giản một đao. Lý Thế Dân mọi người hôn mê rồi. Một năm trước ngẫu nhiên bên trong, ta mua một cái thiến tiểu trư tử. Nửa năm trước, tiểu trư tử không ngờ có hơn 200 cân, viễn siêu cùng lúc heo tử. 3 tháng trước khi, ta sinh nhật chi yến, thỉnh đồng hương chi nhân dự tiệc, lại bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, phúc bá liền cùng ta giết tiểu trư tử. Ai ngờ thịt heo vị đạo, vậy mà vô cùng mỹ vị. Triệu Thần đơn giản giải thích một câu. Kỳ thật chân thật nguyên nhân căn bản tự không phải như vậy. Bất quá là vì để cho Lý Thế Dân tin tưởng. Mới biên như vậy một cái lấy cớ mà thôi. Lý Thế Dân há to miệng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, làm phức tạp bọn hắn lâu như thế nan đề, vậy mà hội là đơn giản như thế. Lý Thế Dân có chút không thể chờ đợi được muốn hồi cung, lại để cho người tìm tới chừng trăm đầu nhỏ heo tử, nhìn xem có phải là thật hay không như Triệu Thần theo như lời. Triệu Thần công tử, 3 tháng trước là ngươi sinh nhật. Không biết công tử năm nay niên kỷ bao nhiêu? Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên không có trước không có sau nói một câu. Lại để cho Lý Thế Dân nói cáo từ, nuốt trở về trong bụng. Chương 10, thật đúng thế sự khó liệu. Vị này Lý phu nhân chú ý điểm, tựa hồ cùng lão Lý quan tâm không quá đồng dạng. Bất quá Triệu Thần vẫn gật đầu nói ra, đã 16 tuổi. 16 tuổi, cùng ta gia thừa càn niên kỷ bình thường. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm thầm nghĩ. Triệu Thần công tử có từng đi qua Thượng Cốc. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa thấy kỳ quái vừa hỏi. Chưa từng, ta ghi việc lên, liền một mực ở tại thành Trường An bên ngoài Vạn Niên huyện. Triệu Thần cười cười. A, đạt được tin tức này, Trưởng Tôn Hoàng hậu tựa hồ có chút thất vọng. Công tử nhưng thật ra là đi qua Thượng Cốc, chỉ là công tử không nhớ rõ. Phúc Bá đột nhiên đi tới, trong tay bưng lấy một cái khay, khay ở bên trong để đó mấy chén trà nóng. Công tử sinh ra chi địa, liền ở đằng kia Thượng Cốc quận. Võ Đức 2 năm tháng 5 sơ tam, đương kim thánh nhân hay là tần vương thời điểm, cùng Tống Kim Cương chính tại Thượng Cốc đại chiến, công tử là được ngày ấy, tại Thượng Cốc quận đổ nát thê lương trung sinh ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái, công tử lúc mới sinh ra, thích gặp tiền tuyến truyền đến đương kim thánh nhân đại bại Tống Kim Cương tin tức. Hơn nữa, công tử lúc mới sinh ra, một vị cùng tiểu thư giao hảo nữ tử, cũng sinh hạ một đứa con. Rửa mặt chi lễ ngày ấy, lão nô ta còn là công tử ngươi còn có cái kia tiểu oa nhi tắm rửa qua. Phúc Bá chậm rãi nói ra, đem khay ở bên trong mấy chén trà nóng đặt ở mọi người trước mặt. Nước trà bốc hơi nóng, sương mù hun quấn. Triệu Thần mỉm cười, hắn là không biết mình còn có như vậy một chuyện. Phu nhân, Càn Nhi sinh ra, lúc đó chẳng phải tại Thượng Cốc quận, hơn nữa, cũng là tháng năm sơ tam. Lý Thế Dân nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Dựa theo Phúc Bá mới vừa nói, Cái này Triệu Thần cùng hắn Lý Thế Dân Hoàng Thái Tử, chẳng phải là đồng nhất ngày, đều tại Thượng Cốc quận sinh ra. Mấy người thậm chí có như thế duyên phận. Phúc bá, Triệu Thần công tử mẫu thân thế nhưng mà họ Vương, gọi Vương Vô Trần. Trưởng tôn hoàng hậu vậy mà bỏ qua Lý Thế Dân ngược lại truy vấn Phúc bá một câu. Thần sắc trên mặt ẩn ẩn có chút kích động. Lý phu nhân như thế nào biết được tiểu thư nhà ta tục danh, thế nhưng mà điều tra qua chúng ta. Phúc bá sắc mặt siết chặt, đề phòng nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Triệu Thần cha mẹ đồng đều đã qua thế, trước mặt như là cửu nhân trả thù. Phúc bá chớ để khẩn trương, võ đức 2 năm tháng 5 sơ tam, là được ta cùng với Vương tỷ tỷ đồng nhất sinh hạ ái tử. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần. Tựa hồ muốn tại Triệu Thần trên mặt tìm được năm đó nàng kia bộ dáng. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, nàng chỉ có thấy được theo Triệu Thần trên mặt thấy được lúc tuổi còn trẻ Lý Thế Dân. Duy nhất có thể làm cho trưởng tôn hoàng hậu khẳng định chính là, Lý Thế Dân lúc ấy đang tại cùng Tống Kim Cương giao chiến, liền nàng đều chẳng quan tâm, quả quyết là sẽ không nhận thức mẫu thân của Triệu Thần. Cho nên, con riêng một chuyện, quả quyết không có khả năng. Nguyên lai phu nhân liền là năm đó vị tiểu thư kia, lão nô mắt vụng về rồi, phu nhân năm đó rời đi chi hậu, tiểu thư nhà ta thương tâm hồi lâu. Chỉ là, tiểu thư hôm nay đã đi rồi nhiều cái đầu năm, thật đúng thế sự khó liệu. Phúc bá con mắt đỏ lên, lặng lẽ sờ lên khóe mắt. Phúc bá chớ để bi thương, Triệu Thần tuổi còn trẻ, liền có lớn như thế mới. Ngay cả ta gia phu quân cũng là thì thầm rất lâu, Vương tỷ tỷ trên trời, tất nhiên cũng là vui mừng. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng khuyên nhủ. Phu nhân nói đúng, đúng lão nô đường đột rồi. Công tử, vị này phu nhân là tiểu thư năm đó bạn thân, lúc kia, tiểu thư còn từng nói, nếu là hai người chỗ sinh là một nam một nữ, dứt khoát kết làm tần tấn chuyện tốt, chỉ tiếc, hai cái đều là mang đem. Phúc bá cùng Triệu Thần giới thiệu nói, đã là mẫu thân bạn thân, đem làm là Triệu Thần trưởng bối, Triệu Thần bái kiến. Triệu Thần chắp tay, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào trưởng tôn hoàng hậu. Ta với người mẫu thân tình cùng tỉ muội, lại dài nàng một tuổi, gọi ta gì là được. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Bên cạnh Lý Thế Dân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lại cũng không nói cái gì. Triệu Thần bái kiến gì? Triệu Thần đối với trưởng tôn hoàng hậu chắp tay nói. Triệu Thần chỉ là tin tưởng Phúc bá mà nói mà thôi. Lão nhân gia ấy ư, nhìn thấy cố nhân, tự nhiên dễ dàng câu dẫn ra hồi ức. Triệu Thần cũng là theo tâm ý của hắn. Kêu lên một câu gì, cũng không cái đại sự gì. Lý Thế Dân cũng thật không ngờ, chính mình dẫn trưởng tôn hoàng hậu tới, vậy mà biến thành nhận thân đại hội. Bất quá đã trưởng tôn hoàng hậu cùng mẫu thân của Triệu Thần giao hảo, Triệu Thần cũng không ghét gọi trưởng tôn hoàng hậu là gì. Đối với Lý Thế Dân mà nói, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nấc, Triệu Thần bên trái một mực vùi đầu khổ ăn Lý Lệ Chất, đột nhiên thật dài đánh cho trọn vẹn nấc. Dẫn tới mấy người nhao nhao chú mục mà xem. Cái kia, ta xem các ngươi trò chuyện được quá đầu cơ, hợp ý, trong lúc nhất thời nhịn không được. Lý Lệ Chất cúi cái đầu nhỏ, căn bản không dám nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Giấu ở trong tay áo ngón tay khẩn trương gẩy cùng một chỗ. Không có việc gì, là mẫu thân sơ sót. Tại ngươi Triệu Thần huynh trưởng trong nhà, mẫu thân liền không nói nhiều giáo ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại tâm tình không tệ, nhẹ xoa Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ, trấn an nói. Sau đó nhìn về phía Triệu Thần, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm âm thầm gật gật đầu. Nếu là năm đó bạn thân hậu nhân, lại giống như này kỳ tài. Hai ngày nữa cùng bệ hạ nói, Triệu Thần đi hướng Thái tử Đông Cung. Cùng thừa càn cái đứa bé kia cùng nhau đi học. Triệu Thần. Huynh trưởng. Lý Lệ Chất nhìn xem Triệu Thần, tiểu nhân trong đầu, tràn đầy sâu sắc nghi hoặc. Trước mắt anh Tuấn tiểu ca ca, như thế nào đột nhiên tự biến thành huynh trưởng của mình hả? A Chất, ngày sau Triệu Thần là được ngươi huynh trưởng rồi, nhìn thấy huynh trưởng, nhưng là phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Triệu Thần bổn sự hắn đã lĩnh giáo rồi, có thể có như vậy một cái cháu ngoại trai, hắn trong lòng cũng là cao hứng. Không khỏi nhiều lời hai câu. Lý Lệ Chất không rõ a, cho rằng Lý Thế Dân là muốn chính mình cho Triệu Thần hành lễ. Liền thấy nàng đứng dậy, hướng Triệu Thần dịu dàng cúi đầu, nói ra, a Chất bái kiến Triệu Thần huynh trưởng. Ngươi cái này vừa lên đến là được lễ, ta cũng không có gì chuẩn bị. Phúc bá, ngươi giúp ta từ sau viện thảm lông cừu phía dưới, cầm một chi ta hôm nay vừa làm tốt Haagen-Dazs đến. Triệu Thần đối với Phúc bá nói ra. Lý Lệ Chất một cái tiểu nữ oa chủ động cùng mình vấn an. Không xuất ra một ít lễ gặp mặt, tựa hồ không tốt lắm. Cũng may Triệu Thần sáng nay trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nghĩ đến tháng 8 thành Trường An chính nóng, dứt khoát liền làm mấy chi Haagen-Dazs giải nóng. Phúc bá ứng thanh âm, hướng hậu viện đi đến. Triệu Thần, người nói cái kia cáp cái gì tư, vì sao ta cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ lại là ngươi chính mình làm ra đến? Lý Thế Dân có chút tò mò hỏi. Trước khi bánh kem, Hiện tại các cái gì Tư, Lý Thế Dân quý là Đại Đường Hoàng đế, thậm chí ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua. Đợi tí nữa lão Lý ngươi liền biết được. Triệu Thần cười bán đi cái nút. Lý Thế Dân đầy mình hiếu kỳ, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong Phúc Bá cầm lại đến đồ vật. Công tử. Phúc Bá từ sau viện nói ra một cái tiểu tiểu nhân hộp gỗ. Một mắt nhìn sang, cái hộp bên ngoài có nhàn nhạt khói trắng tràn ngập. Lý Thế Dân trong nội tâm sững sờ, nghĩ vậy hẳn là khối băng gặp nóng mới có thể xuất hiện xương trắng. Chẳng lẽ lại, cái này mộc trong hộp nơi cất giấu chi vật, đúng là khối băng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Lý Thế Dân véo đi. Hôm nay đúng là Trường An ngày mùa hè, bình thường hai tay để trần đều cảm thấy nóng. Ngoại trừ hoàng gia có chuyên môn tại mùa đông cất giữ giải nóng khối băng, tầm thường nhân ra ở đâu tìm đạt được khối băng. Chương 11, thần tiên thủ đoạn, trà nóng biến thành mắt băng. A chất, mở ra nếm thử. Triệu Thần đem hộp gỗ đổ lên Lý Lệ Chất trước mặt. Lý Lệ Chất quay đầu lại mắt nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu, gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu không có ngăn trở, hiếu kỳ xốc lên hộp gỗ cái nắp. Nồng đậm mùi sữa thơm, cùng với thấm vào ruột gan mát mẻ. Đập vào mắt là được một quả màu đỏ tươi dâu. Huynh trưởng, cái này là vật gì? Lý Lệ Chất chỉ vào dâu, cho đã mắt hiếu kỳ. Dâu nguyên sản Nam Mỹ, hiện tại Đại Đường là không có loại vật này. Triệu Thần cũng là theo hệ thống ở đâu có được hạt giống, thử trồng đi một tí, hai ngày này vừa vặn thành thục. Liền muốn lấy bỏ vào Haagen-Dazs ở bên trong, đổi lại khẩu vị. Hôm nay trói trăng ngày mùa hè, Triệu Thần ngươi từ chỗ nào lấy được khối băng? Lý Thế Dân đè xuống trong lòng bất khả tư nghị, cho đã mắt kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng như thế. Mặc dù là Hoàng cung, hàng năm tại mùa đông chứa đựng không ít khối băng, để năm sau dưới cái nóng mùa hè giải nóng dùng, hoặc là phân phần thưởng một ít cho có công triều thần. Triệu Thần bất quá một tầm thường tử quán trưởng quầy, nơi nào đến những vật này, tự chính mình làm. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, xem lên trước mặt Lý Lệ Chất ăn là một miệng bơ, từ trong lòng lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, cùng nàng lau sạch sẽ đôi má. Tự mình làm. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đang chìm thấm tại Triệu Thần trong lời nói mới rồi, không có chú ý tới Triệu Thần là Lý Lệ Chất lo mặt cử động. Trong lòng hai người đều ở trong tối muốn, chính mình thế nhưng mà chưa từng nghe nói qua khối băng cũng có thể làm ra đến. Loại này chỉ tồn tại ở run sợ đông thần kỳ chi vật, bọn hắn có thể tồn lưu một bộ phận đến ngày mùa hè giải nóng, liền đã đầy đủ thỏa mãn. Triệu Thần vậy mà nói, mình có thể tại trói trang ngày mùa hè, tạo ra bực này thần kỳ chi vật. Chưa từng nghe nói qua có thần kỳ như thế chi pháp, chẳng lẽ là thần tiên bí thuật? Lý Thế Dân trong lòng có chút hoảng sợ. Lại nghĩ tới Triệu Thần thi họa song tuyệt, chủ nghệ vô song, trong nội tâm đã không biết là gì tư vị. Triệu Thần, ngươi thật có thể tạo ra cái này hàn băng. Trưởng Tôn Hoàng hậu cho đã mắt không thể tin được. Điều này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Như là người như vậy đi vào Hoàng cung hiến vật quý, Trưởng Tôn Hoàng hậu tất nhiên sẽ dùng yêu nhân loạn quốc là lấy cớ, đem hắn cầm xuống. Nhưng này là Triệu Thần nói. Bọn hắn đã thấy được Triệu Thần đủ loại bất phàm. Trưởng Tôn Hoàng hậu lại ẩn ẩn có chút tin tưởng. Triệu Thần có như vậy thần tiên thủ đoạn. Tạm thời thử một lần. Triệu Thần cười cười. Nhìn thoáng qua trên bàn, chỉ có 4 chén vẫn còn bốc hơi nóng nước trà. Tự dùng cái này, đối đãi ta đem trà nóng biến thành mắt băng. Triệu Thần cầm qua Lý Thế Dân trước mặt chén trà. Triệu Thần, đây chính là trà nóng, chén trà đều phỏng tay, làm sao có thể thoáng qua thành băng. Nghe Triệu Thần vừa nói như vậy, Lý Thế Dân trong nội tâm càng là khó mà tin được. Thậm chí trong nội tâm suy đoán, Triệu Thần đợi tí nữa có phải hay không muốn khiến cho cái gì thủ thuật che mắt. Triệu Thần, trà nóng làm sao có thể thoáng qua thành băng, ngươi chớ để cầm gì làm trò cười. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười mỉm nói. Nàng trong lòng cũng là không tin Triệu Thần lời vừa mới nói. Chưa từng nghe nói qua, trong ngày mùa hè có thể có người đem nước ngưng kết thành băng. Huống chi hay là bốc hơi nóng nước trà. Ngược lại là cắn người miệng mềm Lý Lệ Chất cho đã mắt tin phục nhìn xem Triệu Thần. Ta tin tưởng huynh trưởng. Lý Lệ Chất một câu, dẫn tới Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu một hồi cười khẽ. Cũng biết nàng hôm nay lúc này là ăn thoải mái chưa, mới có vừa nói như vậy. Gặp mấy người đều là không tin, Triệu Thần cũng chỉ là cười cười. Nhị vị, có thể coi được rồi. Triệu Thần tay phải che ở chén trà khẩu, mặt mũi tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều trừng trong mắt, nhìn xem Triệu Thần dưới lòng bàn tay chén trà. Lờ đãng chỗ, hạt gạo lớn nhỏ bạch sắc tinh thạch liền rơi vào trong chén. Triệu Thần thu hồi bàn tay, ngồi trở lại vị trí của mình. Cái này, tự đã xong. Lý Thế Dân chứng kiến Triệu Thần thu về bàn tay, thực sự không thấy trà nóng ngưng kết. Triệu Thần, ngươi không phải tại lường gạt ta. Lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân liền chứng kiến trước mắt trong chén trà trà nóng, đột nhiên hiện lên một tầng sương y. Ngay sau đó, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong chén trà nước trà nhanh chóng ngưng kết. 3. Một đạo thanh thúy thanh âm, Lý Thế Dân, cùng trưởng tôn hoàng hậu liền chứng kiến chén trà vậy mà tuôn ra một đạo vết dạn. 3. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, chén trà liền toàn bộ từ trung gian vỡ ra. Ngưng kết cùng một chỗ nước trà, mạo hiểm hàn khí, lan xuống tại cái bàn chính giữa. Tí ti hàn khí theo trà băng trung chậm rãi bốc lên. Hí zét khà zét zét zét. Lúc này đây Lý Thế Dân cuối cùng không có kiềm chế ở chính mình nội tâm rung động, hít sâu một hơi. Người cũng theo trên ghế đằng một chút đứng lên. Nhìn trên bàn đóng băng, song mâu tràn đầy không dám tin. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, đôi mắt dễ thương nhìn xem cái kia đóng băng, liền hô hấp đều có chút trầm trọng. Bực này thần tiên thủ đoạn, đến tột cùng từ đâu mà đến? Ồ, thật mát. Lý Lệ Chất duỗi ra ngón út, cảm giác tới trên ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh, nhỏ giọng hoảng sợ nói. Lý Lệ Chất tiếng kinh hô, cũng làm cho mấy người phục hồi tinh thần lại. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tràn đầy rung động. Triệu Thần, ngươi thật đúng không phải tiên nhân đệ tử? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Hắn cũng không biết mình tại sao lại có vừa hỏi như thế. Nhưng không hỏi như vậy một chút, Lý Thế Dân tổng cảm giác trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Trên đời nào có cái gì tiên nhân, bất quá khoa học mà thôi. Triệu Thần cười lắc đầu. Quặng ni chát kali loại vật này, đã có thể với tư cách dược liệu, cũng có thể trở thành ngưng nước thành băng đích thủ đoạn. Chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Vừa rồi cái kia hạt gạo lớn nhỏ tinh thạch, bất quá là một khối quặng ni chát kali. Khoa học. Trưởng tôn hoàng hậu không biết khoa học là vật gì, trong miệng không khỏi thì thầm một câu. Ta xem A Chất cũng ưa thích ăn cái kia Haagen-Dazs. Phúc bá, liền đem còn lại những cái kia, tất cả đều tặng cho A Chất, xem như một điểm lễ gặp mặt. Triệu Thần, cái này như thế nào khiến cho, gì tới đây, không có cái gì mang, sao có thể lại ăn lại cầm, không thích hợp. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức mở miệng cự tuyệt. Haagen-Dazs tính thuần âm hàn, ta trời sinh khí tật, tiêu chịu không được, lưu ở nơi đây, cũng không quá đáng là lãng phí. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Hắn liền hơi chút một điểm gay mũi vị đạo cũng không thể nghe thấy, ở đâu có thể làm cho loại này âm hàn đồ ăn tiến vào yết hầu. Đây cũng là hắn tại trời rất nóng cũng không thể uống nước lạnh nguyên nhân. Triệu Thần, ta nhớ được Vương tỷ tỷ, tựa hồ cũng không có khí tật, vì sao ngươi? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, trong mắt mang theo một tia thở dài. Như thế kỳ tài, lại cùng mình bình thường, bởi vì khí tật, liền cuộc sống bình thường đã thành là một loại hy vọng xa vời. Chính mình vẫn còn tốt, ít nhất bên người có hiếu thuận con cái, yêu thương phu quân của mình, có thể Triệu Thần. Cha mẹ đã qua đời, bên người vẻn vẹn chỉ còn lại một cái lên niên kỷ lão bộc. Cuộc sống như vậy, cũng không biết thiếu niên là như thế nào kiên trì xuống. Như thế gian nan, lại vẫn có thành tựu như thế. So với Triệu Thần, cái gì trường tôn trùng, thật sự cái gì đều không tính là. Nghĩ đến, có thể viết ra một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh, Triệu Thần, cũng là bởi vì khí tật quấn thân, mà nhạt xem hết thảy a. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm âm thầm thở dài. Công tử khí này tật là trời sinh, năm đó ta là hai vị công tử rửa mặt thời điểm, liền phát hiện công tử nhà ta hô hấp không khoái. Phúc bá đứng ở một bên, lắc đầu thở dài. Cũng may gần đây nửa năm qua, công tử khí sắc tốt hơn nhiều, được phép cái kia tiết thần y phương thuốc hữu hiệu. Vừa rồi trong sân ho khan, là cái này một tháng đến lần thứ nhất. Phúc bá lại là nói đến một câu, nhìn về phía Triệu Thần thần sắc tràn đầy sầu lo. Chương 12, hôm nay liền đến nơi đây. Phúc bá nhìn xem Triệu Thần. Hắn không có con cái, đã là đem Triệu Thần cho rằng thân nhân của mình. Tuy nhiên một năm trước Triệu Thần khí tật tăng thêm về sau, đột nhiên giống như thay đổi dạng bình thường, bất quá Triệu Thần có thể chậm rãi khôi phục, Phúc bá cũng đã là cảm ơn trời đất. Hơn nữa, bệnh nặng về sau, Triệu Thần giống như hội rất nhiều thứ. Phúc bá chỉ nói là tiểu thư trên trời có linh, tại phù hộ lấy Triệu Thần. Người sống cả đời, cỏ cây một thu, sinh tử sự tình, Phúc bá ngươi có lẽ nếu so với ta càng thêm lạnh nhạt. Triệu Thần khẽ cười nói. Nhưng hắn là thân phụ hệ thống kẻ xuyên Việt, ở đâu dễ dàng chết như vậy mất. Thật muốn như vậy, chẳng phải là ném đi quảng đại kẻ xuyên Việt thể diện. Nghe được Triệu Thần đối mặt sinh tử sự tình, càng như thế lạnh nhạt, Lý Thế Dân trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là khí tật, hắn Lý Thế Dân nhưng trong lòng thì không biết có nhiều lo lắng. Quả quyết làm không được như Triệu Thần như vậy bình tĩnh. Cái kia Triệu Thần phụ thân hắn. Ta từng nghe tiếng người, trời sinh khí tật, đều là cha mẹ ruột có người hoạn này bệnh không tiện nói ra. Mới có thể khiến hậu nhân cũng như thế. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần không hề bận tâm sắc mặt, ngữ khí có chút vội vàng hỏi một câu. Giấu ở trong tay áo bàn tay như ngọc trắng, lại khẩn trương gắt gao khấu trừ cùng một chỗ. Nghe trưởng tôn hoàng hậu như vậy vừa hỏi, Lý Thế Dân kỳ quái mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Hắn tổng cảm giác hôm nay trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái. Mặc dù mình cũng không nói lên được là bởi vì sao. tiểu thư của chúng ta cùng cô gia thân thể đều rất khỏe mạnh, chưa bao giờ có bất luận cái gì khí tận bệnh trạng, nghĩ đến là ông trời đố kỵ công tử nhà ta quá mức ưu tú, mới có thể đánh xuống như thế gặp trắc trở. Phúc bá lắc đầu, lại là một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài. Phúc bá ngươi nói những lời này có lý, triệu thần gần đây cũng cảm giác mình càng phát ưu tú, cùng người chung quanh không hợp nhau. Nghĩ đến cũng đúng, lão thiên gia không muốn làm cho ta cái này, ngọc thô chưa mài rũi nhiễm bụi ở giữa tục khí. Triệu thần ha ha cười cười, nửa hay nói giỡn trấn an lấy Phúc bá. Ha ha, triệu thần nói có lý, ngươi yên tâm, ta nhận thức không ít danh y, đến lúc đó tất nhiên là ngươi tìm đến thuốc hay. Lý Thế Dân ha ha cười cười, đối với triệu thần cam đoan nói. Triệu thần như thế kỳ tài, Lý Thế Dân quả quyết không muốn nhìn xem hắn bởi vì khí tật mà tiêu vong. Hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu cũng bởi vì khí tật làm phức tạp, giúp triệu thần, bất quá thuận tay mà làm. Phu quân, ta hơi mệt chút, hôm nay liền đến nơi đây a. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân đang cùng triệu thần cho tới khai mở tâm, trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên một câu như vậy là thật mất cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái mới vừa rồi còn hào hào trưởng tôn hoàng hậu, giờ phút này lại như thế nào như thế vội vã ly khai. Lý Thế Dân cũng không có hỏi nhiều. Liền đứng dậy, cùng triệu thần nói ra, ngươi gì thân thể có việc gì, chúng ta hãy đi về trước. Ngươi dạy ta trừ bỏ vị bí pháp, ta trở về tự lại để cho người đi nếm thử. Hai ngày nữa ta lại đến lúc đó triệu thần ngươi có thể muốn cùng ta nói cái này chế băng chi pháp. Lý Thế Dân đứng người lên, vịn trưởng tôn hoàng hậu, cùng triệu thần cáo từ. Huynh trưởng, lần sau A Chất tới, cũng mang tốt hơn cái ăn cho ngươi, được không? Lý Lệ Chất đứng tại triệu thần trước mặt, ngưỡng cái đầu, cười tủm tỉm nói. Nàng hôm nay thế nhưng mà ăn uống no đủ, còn có thể mang theo lễ vật hồi cung, ở đâu có thể mất hứng. Tốt, ta thế nhưng mà nhớ kỹ A Chất mà nói. Triệu thần xoa xoa Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Thầm nghĩ trong lòng trước mắt tiểu nha đầu ngược lại là, kế thừa Lý phu nhân khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Cũng không biết cái này lão Lý nơi nào đến như thế phúc khí. Mấy vị đi thong thả. Triệu thần hướng mấy người chắp tay. Lý Thế Dân gật đầu, vịn trưởng tôn hoàng hậu đi ra ngoài. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem triệu thần mặt, miệng chiếp ừ hai cái, lại thủy chung cũng không nói đến một câu đến. Triệu thần kỳ quái mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu, liền gặp mấy người đi ra tử quán, biến mất tại đường đi góc rẽ. Phúc bá, cái này trong dương nhân sâm chỉnh lý tại ngươi trong phòng. Đãi ngày mai hỏi qua tiết thần y dùng lượng bao nhiêu, ngươi lại dùng ăn. Triệu thần đối với Phúc bá hô một câu, chính mình liền chậm rãi kéo lấy tràn đầy giấy và bút mực dương hòm, hướng hậu viện đi. Phúc bá lập tức tiến lên, hai người hợp lực, đem mấy cái dương dơ lên nhập hậu viện. Quan Âm tỷ, ngươi thế nhưng mà có tâm sự gì? Hồi trở lại hoàng cung trên xe ngựa, Lý Thế Dân lo lắng nhìn xem một bên trầm mặc không nói trưởng tôn hoàng hậu. Hai người vài chục năm ở chung. Đối phương nhất cử nhất động là nguyên nhân nào, lẫn nhau đều là quen thuộc. Trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi tại vong ưu tử quán náo lê muốn ly khai, tại Lý Thế Dân xem ra, là có chút kỳ quái. Có lẽ liền là vì triệu thần. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có trực tiếp truy vấn, trưởng tôn hoàng hậu nếu muốn nói, tự nhiên sẽ chủ động cáo chi cho hắn. Nghe được Lý Thế Dân ân cần thanh âm, trưởng tôn hoàng hậu mới có chút phục hồi tinh thần lại. Dương mắt con mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Bệ hạ, nô tỳ vô sự. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói. Nói xong, trưởng tôn hoàng hậu liền gối dựa vào ở bên cạnh ngọc trên gối, sắc mặt u buồn nhìn xem trần xe. Tôn thần y trước khi nói với ta qua, khí tật cùng với các bệnh tật không giống với. Loại này chứng bệnh, không có gì ngoài một thành là hoàn cảnh bố trí, chín thành đô là từ cha mẹ trên người truyền thừa. Thế nhưng mà cái kia triệu thần, cha mẹ đều không khí này tật, mà hắn triệu thần nhưng lại trời sinh khí tật. Hết lần này tới lần khác chính mình năm đó. Vừa mới cùng vương tỷ tỷ đồng nhất sinh con. Mà năm đó, chính mình liền đã khí tật quấn thân. Về sau hai cái hài tử lại cùng nhau rửa mặt. Trưởng tôn hoàng hậu không dám nghĩ thêm nữa. Nàng không biết năm đó rửa mặt về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là vừa nghĩ tới triệu thần cái kia cùng Lý Thế Dân lúc tuổi còn trẻ như vậy, giống nhau mặt, trưởng tôn hoàng hậu liền cảm giác mình phạm vào khó có thể cứu rỗi say trách. Như triệu thần thật sự, nội tâm tự trách. Tăng thêm trong lòng sợ hãi, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình giống, như bị một cái vô hình tay niết ở cổ. Cảm xúc kịch liệt phập phồng, lại để cho hồi lâu chưa từng tái phát trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Dồn dập tiếng thở dốc, biểu thị trưởng tôn hoàng hậu hôm nay tình huống nguy cấp. Phụ hoàng, mẫu hậu nàng. Lý Lệ Chất chính ôm theo triệu thần ở đâu có được Haagen-Dazs cái hộp, đột nhiên gặp trưởng tôn hoàng hậu hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Lập tức kinh hoàng thất sắc, lớn tiếng khóc hô. Trong tay hộp gỗ cũng bị nhét vào một bên. Quan Âm tỷ, Lý Thế Dân biến sắc, Tiếp theo hướng ra phía ngoài lạnh lùng nói, mau truyền thái y vào cung. Cảm thấy như vậy lo lắng, Lý Thế Dân lại hô một câu, nói, tìm Tôn Thần Y vào cung gặp trẫm. Tôn Thần Y, bệ hạ gấp triệu Tôn Thần Y vào cung. Thành Trường An Quy Nghĩa Phường, Tôn Tư Mặc hôm qua mới từ bên ngoài trở lại Thành Trường An. Mấy ngày nữa, là được hắn cùng với trưởng Tôn Hoàng Hậu ước định tái khám thời gian. Với tư cách thầy thuốc, tự nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Là được ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng muốn gấp trở về. Hôm qua vào thành, Tôn Tư Mặc còn chưa nghỉ ngơi, liền bị người thỉnh đến Quy Nghĩa Phường, làm người trị liệu chứng bệnh. Nào biết giờ phút này thậm chí có Thiên Ngư Vệ đại tướng quân, Lô Quốc Công Trình Giảo Kim tự mình dẫn đội ngũ tới đây. Có thể như thế huy động nhân lực, sự tình sao lại, há có thể nhỏ hơn. Tôn Tư Mặc lập tức liền muốn đến, sợ là trong nội cung vị kia xảy ra điều gì đường rẽ. Tốt ở chỗ này sự tình đã xong. Nếu không đích thị là lưỡng nan chi cảnh. Phiền toái quốc công đại nhân, thỉnh cùng ta dẫn đường. Tôn Tư Mặc cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng thu hồi cái hòm thuốc, liền có đồng tử đem cái hòm thuốc lưng tại sau lưng. Tôn thần y mau mời. Trình Giảo Kim lập tức lui về phía sau một bước, mở ra con đường. Chương 13, bệnh cũ tái phát, tình huống không ổn. Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên khí tật tái phát. Hoàng đế Lý Thế Dân phát điên phái người xuất cung tìm kiếm Tôn Tư Mạc. Toàn bộ hoàng cung lâm vào nồng đậm bất an bên trong. Lập chính điện cửa điện đóng chặt. Thiên Ngư vệ đầy người lệ khí trấn thủ ở ngoài điện. Trong điện phụ trách hầu hạ trưởng Tôn Hoàng hậu cung nữ, thái giám tất cả đều bị chạy ra. Quỳ ở ngoài điện, đại khí cũng không dám ra một ngụ, sợ quấy nhiễu trong điện người. Thái tử Lý Thừa Càn, Việt Vương Lý Thái, Thục Vương Lý Khác, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, đại đường một đám hoàng thất đệ tử, tất cả đều đã đến lập chính ngoài điện. Mỗi một người trên mặt đều mang theo nồng đậm sầu lo. Dù là rất nhiều hoàng thất đệ tử cũng không phải trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, nhưng là giờ phút này, mọi người đều bị tại trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cậu, Thừa Càn muốn đi vào vấn an mẫu hậu. Lý Thừa Càn đi phía trước một bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng tọa trấn lập chính ngoài điện trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Thái tử điện hạ, bệ hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép bước vào trong điện nửa bước. Trưởng Tôn Vô Kỵ lạnh mặt nói. Gặp Lý Thừa Càn có chút thất vọng, lại nhỏ âm thanh an ủi. Tôn thần y vừa rồi đã tiến điện, người mẫu hậu không có việc gì. Vâng. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. Liền tại lập chính ngoài điện đứng đấy, yên lặng chờ lấy bên trong tin tức. Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất ôm lấy, trong tay đã tại hộp gỗ ở trong hòa tan thành một đoàn Haagen-Dazs, hai mắt đẫm lệ nhìn xem đóng chặt lập chính điện đại môn. Nàng đột nhiên cảm thấy, hôm nay thành Trường An, đặc biệt áp lực. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ bệnh cũ tái phát, tình huống sợ không quá diệu. Lập chính trong điện, Tôn Tư Mạc là trưởng tôn hoàng hậu trị liệu về sau, đi vào Lý Thế Dân trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Lúc này đây khí tật đến thập phần hung hiểm. Nếu là hắn chậm thêm đến hai canh giờ, trưởng tôn hoàng hậu sợ là nhịn không được. Theo Tôn Tư Mạc trong miệng đạt được tin dữ này, Lý Thế Dân thân thể rung lên một cái thật mạnh. Mắt nhìn bình phong về sau ngủ trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân trong nội tâm liền cảm thấy một hồi thống khổ. Không lâu, hắn mới cùng phụ thân của mình âm dương cách xa nhau. Hôm nay, chính mình tình cảm chân thành trưởng tôn hoàng hậu, thiếu chút nữa cũng cách mình mà đi. Thân là đại đường cửu ngũ chí tôn, quyền thế ngập trời, vẫn là đấu không lại mệnh. Lý Thế Dân vẫn cho là chính mình nắm quyền lực, liền có thể thay đổi càn khôn, có thể kết quả là. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến triệu thần tại tử quán cùng phúc bá nói câu kia, nhân sinh cả đời, cỏ cây một thu, sinh tử sự tình, vốn nên xem nhạt. Chỉ là hắn phải như thế nào mới có thể trơ mắt nhìn người thương, cách mình đi xa. Tôn thần y, có. Có những biện pháp khác sao? Có phải hay không dược liệu không đủ? Nếu như thế, cho dù là chờ mình lượt toàn bộ đại đường, trẫm cũng cho quan âm tỷ tìm đến. Lý Thế Dân đè xuống trong lòng bi thương, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Tôn Tư Mạc lắc đầu. Khí tật nếu là dễ dàng như vậy trị liệu, hắn há lại sẽ giấu dốt. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ thân rất suy yếu, đoạn không thể nhuộm phong hàn, càng không thể cảm xúc phập phồng. Điều dưỡng mấy tháng, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Gặp Lý Thế Dân cảm xúc bắt đầu chấn động, Tôn Tư Mặc lại nhỏ âm thanh an ủi vài câu. Thậm chí còn cho Lý Thế Dân một cái ám chỉ. Tốt, tốt, Tôn Thần Y nói như thế nào, trẫm liền như thế nào đi làm, chỉ cần có thể bảo trụ quan âm thì tánh mạng. Lý Thế Dân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Giờ phút này hắn ở đâu là đại đường thánh nhân, rõ ràng chỉ là một cái lo lắng thê tử an nguy tầm thường chồng. Tôn Tư Mặc thở dài một hơi, trong lòng biết trừ phi kỳ tích xuất hiện. Trưởng tôn hoàng hậu đã là thuốc và kim châm cứu khó y, nếu không tất nhiên khó có thể vượt qua năm sau đoan ngọ. Bệ hạ, nương nương tỉnh, thỉnh bệ hạ cùng tôn thần y đi qua. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đi tới, cùng hai người nói ra. Quan âm tỷ tỉnh. Lý Thế Dân trên mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian sau này điện đi đến. Tôn Tư Mạc ngược lại là có chút kỳ quái. Trưởng tôn hoàng hậu cùng thánh nhân có chuyện nói rất bình thường, vì sao phải đem mình cũng gọi là đi qua. Mặc dù tốt kỳ, nhưng Tôn Tư Mạc nhưng cũng là theo ở phía sau đi qua. Hôm nay đa tạ tôn thần y rồi. Tôn Tư Mạc đi qua, liền gặp Lý Thế Dân đã dìu lên trưởng tôn hoàng hậu, ngồi trên phượng giường. Hoàng hậu điện hạ thế nhưng mà chết sát lão hủ, nương nương thiên thu, tất nhiên vô sự. Tôn Tư Mạc chắp tay nói ra. Nghe Tôn Tư Mạc vừa nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu nhếch miệng mỉm cười. Mình bây giờ tình huống như thế nào nàng so với ai khác đều tinh tường. Mỗi hô hấp một chút, đều phí thượng lớn lao khí lực. Thiên thu, nào có chuyện tốt như vậy? Tôn thần y, bổn cung lại hỏi ngươi, nếu có người trời sinh khí tật, phải chăng khả dĩ tuyệt đối thừa khởi cha mẹ? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Lý Thế Dân nhíu mày, không rõ trưởng tôn hoàng hậu vì sao một mực truy cứu chuyện này. Hồi bẩm nương nương, khí tật có thể phân trời sinh khí tật cùng sau thiên khí tật hai loại. Tôn Tư Mạc mở miệng nói. Cái gọi là sau thiên khí tật, là được như trưởng tôn hoàng hậu như vậy, sau thiên thụ hoàn cảnh bố trí khí tật. Mà trước thiên khí tật, là được con mới sinh thừa cha mẹ tinh khí, tự đánh giá vãn ngày, đã thân hoạn khí tật. Trước thiên khí tật, chính là thường thấy nhất khí bệnh tật chứng. Tôn Tư Mạo chậm rãi giải thích nói. Như một người cha mẹ chưa bao giờ có khí tật chứng bệnh, người này còn có trời sinh khí tật khả năng. Trưởng tôn hoàng hậu nắm bắt thanh tú quyền, truy hỏi một câu. Đoạn không khả năng, trời sinh khí tật, cũng cha mẹ truyền thừa. Tôn Tư Mạo lắc đầu nói ra. Như thế, bổn cung đã biết, bệ hạ, tôn thần y cũng mệt mỏi rồi, thỉnh tôn thần y xuống dưới nghỉ ngơi a. Trưởng tôn hoàng hậu nắm đấm đột nhiên buông ra, chậm rãi nói một câu. Lý Thế Dân gật gật đầu, lại để cho bên người thái giám lĩnh Tôn Tư Mạo rời đi. Lập chính trong điện, chỉ để lại Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người. Trong điện rất yên tĩnh, chỉ có thể lờ mờ nghe được trưởng tôn hoàng hậu hơi có vẻ trầm trọng tiếng hít thở. Quan Âm Tỷ, ngươi vừa rồi yêu cầu, thế nhưng mà cùng cái kia Triệu Thần có quan hệ. Lý Thế Dân không phải kẻ ngu dốt, cái là trước kia không có hướng bên này muốn. Nhưng là hôm nay trưởng tôn hoàng hậu ba phen mấy bận truy vấn khí tật chứng bệnh. Tại Vong Ưu Tử quán thời điểm, lại đột nhiên nói phải ly khai. Lý Thế Dân bây giờ nghĩ lại, đã ý thức được trưởng tôn hoàng hậu khí tật tái phát, chín thành là cùng Triệu Thần có quan hệ. Bệ hạ, sai rồi, năm đó chúng ta sai rồi. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nhỏ giọng khóc lên. Năm đó nô tỳ tại Thượng Cốc quận sinh hạ thừa càn, vừa gặp Vương Vô Trần tỷ tỷ cũng sinh hạ Triệu Thần. Nô tỳ từng nghe tùy thân bà đỡ đã từng nói qua, thừa càn sinh hạ từ lúc đến đây, hô hấp liền cùng những học sinh mới khác nhi bất đồng, hình như có trời sinh khí tật. Ta cùng với Vương tỷ tỷ tình cùng tỷ muội, thừa càn cùng Triệu Thần rửa mặt chi lễ tự nhiên cũng là cùng một chỗ. Thừa càn vừa sau khi rơi xuống đất, liền bị mang đến đi rửa mặt chi lễ, ôm sau khi trở về, nô tỳ cũng không có phát hiện thừa càn có khí tật. Nghĩ thẩm lão thiên gia phù hộ, nhà của ta thừa càn thân thể khỏe mạnh, ai từng muốn, hôm nay lại nhìn thấy Triệu Thần cái đứa bé kia. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, nước mắt dĩ nhiên ướt hai má. Trưởng tôn hoàng hậu theo không nghĩ tới, hôm nay đi một chuyến Vong Ưu Tử quán, gặp một lần Lý Thế Dân trong miệng Trường An kỳ nhân, vậy mà kinh hiện 16 năm trước chuyện sai. Nghĩ đến chính mình khả năng chính thức nhi tử, 16 năm qua, lại lưu lạc dân gian, chịu đủ khí tật dày vò. Cứ thế 16 tuổi, liền đã xem nhạt sinh tử. Trưởng tôn hoàng hậu càng phát cảm giác mình những năm gần đây này thua thiệt rất nhiều. Người nói cái kia Triệu Thần. Lý Thế Dân cảm giác cổ họng của mình một hồi phát nhanh, câu nói kế tiếp dĩ nhiên nói không nên lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần lúc, nô tỳ liền cảm giác hắn cùng với bệ hạ lúc tuổi còn trẻ cực kỳ giống nhau. Triệu Thần cùng Phúc Bá căn bản không biết thân phận của chúng ta lai lịch, phải chăng trời sinh khí tật cũng là có thể điều tra ra, bọn hắn không cần mông gạt chúng ta. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm tuy nhiên bi thương, thực sự chậm rãi nói đến. Nói như vậy, Triệu Thần mới là của chúng ta. Lý Thế Dân sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 14, lưu lạc tại bên ngoài 16 năm. Vâng, Lý Thế Dân mặc dù không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng trưởng tôn hoàng hậu cũng đã giúp hắn nói xong. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích được rồi. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại chỉ nói là, lão thiên gia không muốn làm cho chính mình cứ như vậy, đần độn chết đi. Tại không lâu tại nhân thế trước khi, lại vẫn có thể phát hiện con trai ruột của mình tại dân gian chịu khổ. Bệ hạ, 16 năm, Vương tỷ tỷ bọn hắn cũng mất đã nhiều năm rồi, Triệu Thần cái đứa bé kia bên người chỉ có Phúc Bá một người, những năm này cũng không biết bị thụ bao nhiêu cực khổ. Nô tỳ muốn mời bệ hạ. Quan Âm tỷ, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, việc này ta đến xử trí. Lý Thế Dân biết nói trưởng tôn hoàng hậu muốn nói điều gì, chỉ hoãn vừa nói nói. 16 năm qua đi. Lý Thừa Càn bây giờ còn đang lập chính ngoài điện lo lắng cùng đợi tin tức. hiện tại chạy ra đi nói, người Lý Thừa Càn không phải ta Lý Thế Dân nhi tử. Năm đó rửa mặt chi lễ, cùng con trai của Vương Vô Trần ôm say rồi. Đây không phải đang nói đùa sao? Chuyện này dù là truyền đi một điểm tiếng gió, liền đã đầy đủ dao động đại đường quốc bản. Hơn nữa, việc này chỉ là trưởng tôn hoàng hậu suy đoán. Trừ phi tìm được 16 năm trước tùy thân bà đỡ. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói Lý Thế Dân lo lắng, trong lòng biết chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy xử trí. Đối với Lý Thừa Càn, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng cũng là vô cùng yêu thích. Tiếp hồi trở lại Triệu Thần, vứt bỏ Lý Thừa Càn, nàng trưởng tôn hoàng hậu cũng làm không được tuyệt tình như thế sự tình. Bệ hạ, khổ cực. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên nói ra. Lý Thế Dân cười cười, vịn trưởng tôn hoàng hậu nằm xuống. Phụ hoàng, mẫu hậu như thế nào, nhi thần có thể không nhìn mẫu hậu. Lập chính điện điện cửa mở ra, Lý Thế Dân từ bên trong đi tới. Lo lắng Lý Thừa Càn lập tức bước nhanh đi tới, ngữ khí có chút vội vàng sao động. Người mẫu hậu không việc gì, bất quá tạm thời trước không muốn nhìn, hai ngày nữa, đợi nhiều rồi, các ngươi tới nữa. Lý Thế Dân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn đối với Lý Thừa Càn còn là rất hài lòng. Ngôn hành cử chỉ, đều rất phù hợp kỳ vọng của hắn. Hơn nữa Lý Thừa Càn đối với hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu đều rất hiếu thuận. Tất cả mọi người trở về đi, hoàng hậu cần nghỉ dưỡng một hồi, ngày sau lại tới thăm. Lý Thế Dân hướng mọi người phất phất tay. Phụ hoàng, a chất muốn cái này Haagen-Dazs lưu cho mẫu hậu. Huynh trưởng nói, thống khổ thời điểm ăn chút ít cái này, rất nhanh sẽ bắt đầu vui vẻ. Lý Lệ Chất đi đến Lý Thế Dân bên người, trong tay dẫn theo chứa Haagen-Dazs hộp gỗ. Lý Thế Dân trong lòng có chút phát khổ. Trong nhà hài tử cũng như này hiểu chuyện, chỉ là ông trời tổng không thể gặp hắn tốt. A chất, cái này Haagen-Dazs là ngươi huynh trưởng để lại cho ngươi, chính ngươi ăn thuận tiện, ngươi mẫu hậu muốn ăn rồi, ta lại để cho người đi hướng ngươi huynh trưởng đòi hỏi. Lý Thế Dân vỗ vỗ Lý Lệ Chất đầu. Ánh mắt đảo qua trước mặt cả đám, quay người hướng Thái Cực Điện đi đến. Trình Giảo Kim vội vàng ly khai Thái Cực Điện. Hôm nay tình huống rất kỳ quái, vốn là bị phái đến tìm kiếm Tôn Tư Mạc, hiện tại lại nhận được một cái kỳ quái hơn nữa nhiệm vụ. Lý Thế Dân lại để cho hắn đi tìm 16 năm trước, là trưởng tôn hoàng hậu đỡ đẻ bà đỡ. Cái này đều ngày tháng năm nào sự tình, thánh nhân tìm một cái bà đỡ, không phải ăn no dỗi việc đấy sao? Đương nhiên lời này Trình Giảo Kim thế nhưng mà không dám nói ra. Dẫn mười mấy thiên ngư vệ, Trình Giảo Kim chạy đến Quá Thường Tự. Quá Thường Tự có chỗ có đại đường tại chức nhân viên điều động tình huống công văn, ghi chép. Dù là chỉ là một cái cười tiểu tiểu nhân sa phu, cũng sẽ bị ghi chép có trong hồ sơ. Trưởng tôn hoàng hậu năm đó, tùy thân bà đỡ, tự nhiên cũng là có thể tìm được tính danh, địa chỉ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng cung đại môn vừa khai mở, Trình Giảo Kim liền tìm được người, mang đến Thái Cực Điện, giao cho hắn làm Lý Thế Dân. Thần Trình Giảo Kim, bái kiến bệ hạ. Trình Giảo Kim hướng Lý Thế Dân chắp tay bái nói. Bên cạnh năm đó là trưởng tôn hoàng hậu đỡ đẻ bà đỡ, nhưng lại sớm đã bối rối quỳ trên mặt đất. Đại đường thánh nhân, vậy mà chuyên môn lại để cho quốc công đại nhân tìm chính mình tiến cung. Nàng một cái tiểu tiểu nhân bà đỡ, ở đâu gánh vác được Lý Thế Dân uy thế? Bệ hạ, dựa theo Quá Thường Tự nhân viên lưu động danh sách, thần đã tìm được 16 năm trước, là hoàng hậu nương nương đỡ đẻ bà đỡ. Trình Giảo Kim nói sau nói. Khổ cực, biết tiết ngươi về trước đi nghỉ ngơi. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Trình Giảo Kim lên tiếng, liền rời khỏi Thái Cực Điện. Chỉ để lại bà đỡ một người, nằm sấp trên mặt đất. Vô Thiệt, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân hướng thiếp thân thái giám Vô Thiệt nói ra. Chính mình nhưng lại đứng tại chỗ cao, ánh mắt xem kỹ lên trước mặt bà đỡ. Bà đỡ nơm nớp lo sợ ở một bên ngồi xuống, căn bản không dám ngẩng đầu. 16 năm trước, tại Thượng Cốc quận, là được ngươi là hoàng hậu đỡ đẻ. Lý Thế Dân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại to như vậy Thái Cực Điện vang lên. Vâng, phải bà đỡ trong nội tâm hoảng hốt, luôn miệng nói. Trưởng tôn hoàng hậu năm đó bên người có mấy cái bà đỡ, nhưng là cuối cùng ôm hài tử đi ra, xác thực chỉ có nàng một người. Hoàng hậu cùng trẫm nói, năm đó Thừa Càn lúc mới sinh ra, hô hấp có chút gian nan. Ngươi từng cùng hoàng hậu nói, được phép khí tật. Lý Thế Dân lại hỏi một câu. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương năm đó bôn ba lao lực, thân nhuộm khí tật, thái tử điện hạ trời sinh khí tật, cũng là thành tựu hoàng hậu nương nương, cùng tiểu nhân không quan hệ a. Cầu bệ hạ xem tại tiểu nhân năm đó phục thị hoàng hậu nương nương phân thượng, làm cho tiểu nhân một mạng. Bà đỡ còn tưởng rằng Lý Thế Dân đem thái tử khí tật sự tình, tính toán đến đầu mình lên, cả người đều co quắp trên sàn nhà. Cùng trẫm câm miệng. Lý Thế Dân lạnh khiển trách một tiếng. Thái Cực Điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trẫm lại hỏi ngươi, ngươi xác định ôm lúc đi ra, Thừa Càn là có khí tật bệnh trạng. Lý Thế Dân chậm rãi hỏi. Có. Thái tử Điện Hạ sinh ra thời điểm, cùng những hài tử khác không giống với, tiếng thở dốc nghe được rất rõ ràng. tiểu nhân từng cùng đồng hành bà đỡ lo lắng, thái tử nếu là như thế xuống dưới, tánh mạng có thể ngu. Nhưng rửa mặt chi lễ qua đi, có lẽ là ông trời phù hộ, thái tử vậy mà không có việc gì rồi, cũng nghe đến cái kia thở dốc thanh âm. Vô liêm sỉ, bà đỡ mà nói đến đây, liền nghe được đứng tại phía trước Lý Thế Dân tức giận mắng một tiếng, toàn bộ trên mặt tràn đầy dữ tợn sắc. Lập tức bà đỡ liền không dám lại có bất kỳ ngôn ngữ. Ngươi lui ra đi. Thật lâu về sau, Lý Thế Dân phất tay nói ra. Bà đỡ mặt mũi tràn đầy bối rối đi ra Thái Cực Điện. Vô thiện, hôm nay đại điện sự tình, trẫm không nghĩ bất quá người thứ ba biết nói. Bà đỡ vừa đi, Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Vâng, bệ hạ. Vô thiện lên tiếng ly khai. Sáng sớm hôm sau, Thành Trường An sắp xếp trong khe nước, liền phát hiện một cỗ không danh nữ thi. Quan Âm tỷ, chuyện năm đó, trẫm đã điều tra rõ ràng. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu vừa ăn một ít gì đó, Lý Thế Dân liền đi đến. Bình lui mọi người, Lý Thế Dân ở bên cạnh đi xuống, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt dễ thương nhìn qua, ánh mắt hơi có chút run rẩy. Xác thực như ngươi suy nghĩ, năm đó rửa mặt chi lễ về sau, triệu thần cùng thừa càn ôm sai rồi. Bà đỡ nói thừa càn lúc mới sinh ra, liền sự khó thở, có thể rửa mặt chi lễ về sau, lại đột nhiên lại tốt rồi. Ta đại đường hoàng thái tử, lưu lạc tại bên ngoài, lại 16 năm lâu. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, lại thật sâu than ra một hơi. Trưởng tôn hoàng hậu phiết qua mặt, không muốn làm cho Lý Thế Dân nhìn thấy chính mình trong mắt nước mắt. Quan Âm tỷ, trẫm muốn triệu thần mang về trong nội cung, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Thế Dân lấy ra khăn tay đưa cho trưởng tôn hoàng hậu, dùng thương lượng ngữ khí nói ra. Chương 15, hoàng đế tự mình xách giỏ trúc. Không được, tuyệt đối không được. Lại để cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn chính là, trưởng tôn hoàng hậu vậy mà cự tuyệt đề nghị của mình. Hơn nữa cảm xúc lại bắt đầu chấn động phập phồng. Hảo hảo, trẫm đáp ứng ngươi là được. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian nói ra. Sợ trưởng tôn hoàng hậu lần nữa khí tật phát tác. Tại Lý Thế Dân trong lòng mình, cũng là không có chính thức làm tốt quyết định này. Một cái là chính mình lưu lạc tại bên ngoài 16 năm con ruột, một cái khác tắc thì là mình tỉ mỉ đào tạo 16 năm người thừa kế. 16 năm, Lý Thế Dân đều không biết mình tại Lý Thừa Càn trên người hao tốn bao nhiêu tâm tư. Hơn nữa, triều đình đại thần cũng đều đem Lý Thừa Càn trở thành thái tử đối đãi. Cái lúc này, nếu là tuyên bố Lý Thừa Càn cũng không phải là chính mình con trai trưởng, hoàng thất thể diện mất hết đều là chuyện nhỏ, sợ là đại đường xã tắc, cũng muốn lâm vào bấp bênh. Lý Thế Dân tuyệt đối không nghĩ thấy như vậy một màn. Bệ hạ, 16 năm qua, Thừa Càn cái đứa bé kia có chút hiếu thuận, mặc dù hắn thật không phải là chúng ta hoàng thất đệ tử, cũng là người ta nhìn lớn lên. Về phần triệu thần, ta nhi... Trưởng tôn hoàng hậu hai tay che liếc trong mắt, thanh âm đứt quãng. Nô tỳ tự biết ngày giờ không nhiều. Nói bậy, tôn thần y cùng trẫm nói, Quan Âm tỷ ngươi không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy tháng, chúng ta cùng đi Vong Ưu Tửu quán, gặp lại gặp triệu thần cái kia tiểu hỗn đản. Lý Thế Dân lập tức uống đoạn trưởng tôn hoàng hậu thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười. Thân thể của mình tình huống như thế nào nàng ở đâu không cần người bên ngoài tinh tường. Mặc dù trải qua tôn tư mạc điều dưỡng, hai ngày này hô hấp cũng coi như vững vàng. Nhưng liền hành tẩu, thực sự muốn người bên ngoài nâng. Nàng, di đàm ngày sau. Bệ hạ, ngươi mà lại nghe nô tỷ nói. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng. Triệu thần hôm nay tại Bình Khang Phường, cũng là tiêu diêu tự tại. Nô tỷ không nghĩ bởi vì chuyện này mà đi nhiễu loạn cuộc sống của hắn. Triệu thần còn trẻ, bệ hạ tìm một cơ hội, mang tôn thần y vì hắn nhìn một cái, tương lai chớ để cùng nô tỷ bình thường. Nếu là trời cao rủ xuống thương, triệu thần khí tật có chuyển cơ. Nô tỳ là được đi rồi, đi cũng là khai mở tâm. Im ngay, trẫm không nghĩ lại nghe được Quan Âm tỷ ngươi nói như thế ủ rũ mà nói. Lý Thế Dân lạnh giọng quát. Đứng tại hai bên hầu hạ cung nữ thái giám thần sắc nhất biến, cuống quýt quỳ xuống. Thánh nhân còn là lần đầu tiên, như thế khẩu khí cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu đôi mắt dễ thương nhìn xem Lý Thế Dân, nhẹ nhẹ vỗ về Lý Thế Dân mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng không bỏ. Tôn thần y, trẫm mấy ngày trước đây tại Bình Khang Phường gặp được một thiếu niên. Trẫm cùng hắn bắt chuyện thật vui. Hoàng cung thiên điện, Tôn Tư Mạc đang nghĩ ngợi cùng hoàng đế bệ hạ cáo từ. Hắn không chỉ là trưởng tôn hoàng hậu trị liệu. Đại đường lãnh thổ quốc gia nội, còn có rất nhiều người cùng đợi hắn chậm trễ cứu chữa. Không có ngờ tới Lý Thế Dân vậy mà tự mình tới. Còn nói một câu lại để cho hắn không sao cả làm hiểu mà nói. Tôn Tư Mạc không nói lời nào, cùng đợi Lý Thế Dân sau văn. Thiếu niên này cùng hoàng hậu đồng dạng, cũng là thần nhuộm khí tật. Trẫm không muốn tốt thiếu niên vong không sai đợi chứng bệnh phía dưới, muốn mời tôn thần y cùng trẫm cùng đi nhìn một cái. Lý Thế Dân tiếp tục nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lão hủ tất nhiên đem hết toàn lực, chỉ là trẫm minh bạch, tôn thần y hết sức là được. Lý Thế Dân gật đầu, tỏ vẻ lý giải. cái kia liền thỉnh bệ hạ đi đầu. Tôn Tư Mặc vươn tay, thỉnh Lý Thế Dân đi trước. Đúng rồi, Tôn Thần Y, thiếu niên này không biết trẫm thân phận, chỉ nói trẫm là đất thuộc đến thương nhân, ngươi chỉ để y khám và chữa bệnh là được, chớ để loạn nói. Lý Thế Dân đi hai bước, lại dừng bước lại, quay đầu lại dặn dò. Tôn Tư Mặc gật đầu, hai người một trước một sau, xuất cung đi. Vong Ưu Tử Quán bên ngoài. Triệu Thần Chính cầm cây chổi quét nhẹ trên bậc thang lá rụng. Một trung niên phu nhân tay khóa một ít giỏ trúc, hướng Vong Ưu Tử Quán đi tới. Giỏ trúc dùng mấy phương sạch sẽ khăn tay che lấy, giỏ trúc nặng trịch, giống như đem phu nhân khuỷu tay trầm xuống. Triệu Tiểu Ca, các hương thân lại để cho lão bà tử cho Triệu Tiểu Ca tiễn đưa ít đồ. Phu nhân hướng Triệu Thần hô. Triệu Thần lúc này mới ngẩng đầu chú ý tới người tới. Trương Di, mau vào nghỉ ngơi. Triệu Thần cười nói, cây chổi lập ở một bên, mời phu nhân tiến đến. Trước mặt phụ nhân này là Triệu Thần tại Vạn Niên huyện quê quán hàng xóm. Bình thường đối với Triệu Thần cùng Phúc Bá cũng là nhiều có chiếu cố. Nghỉ ngơi coi như xong, lão bà tử còn muốn chạy trở về cho trong nhà nấu cơm. Phu nhân cười xin miễn Triệu Thần hảo ý. Đem trong tay giỏ trúc phóng trên mặt đất, xốc lên mấy khăn tay vuông, lộ ra bên trong hồng lục rõ ràng dài mảnh cây ớt. Triệu Tiểu Ca, may mắn lúc trước nghe xong lời của ngươi, thử thử cái kia đồng xe, vận nước có thể so sánh tầm thường buồng nước mau hơn. Các hương thân hiện tại một cái buổi sáng sẽ đem ruộng đồng cho rót tốt rồi. Còn có ngài để cho chúng ta trồng một ít cây ớt, trước đó vài ngày vừa mới thành thục, vừa mới có một vị phú thương trải qua, nếm một ngụm chúng ta cái này cây ớt, tại chỗ muốn dùng giá cao thu mua. Bất quá dựa theo Triệu Tiểu Ca phân phó, chúng ta cái bán đi hắn 10 cân. Tuy nhiên cái bán đi 10 cân, nhưng mỗi gia phân đến tiền tài cũng không ít, đầy đủ một tháng chi tiêu. Các hương thân trong nội tâm đều niệm Triệu Tiểu Ca tốt, lại để cho lão bà tử tới cho Triệu Tiểu Ca vấn an. Thuận tiện mang đi một tí buổi sáng vừa thu cây ớt. Phu nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng cùng Triệu Thần nói xong trong thôn gần đây, chuyện đã xảy ra. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt tràn đầy tôn kính. Trước khi tại Vạn Niên huyện quê quán, Triệu Thần cho các hương thân mở rộng đồng xe vận nước, còn lấy ra một ít cây ớt tử, tặng cho hắn đám bọn họ. Cũng cảm kích những ngày kia, mọi người đối với hắn cùng Phúc Bá chiếu cố. Các hương thân thuần phát, Vạn Niên huyện cùng Bình Khang phường có hơn 10 dặm đường, hai cái đùi đi tới. Ít nhất cũng phải lưỡng ba canh giờ. Huống chi là vừa lên 5 tuổi phu nhân. Có thể mặc dù đường xá xa xôi, phu nhân hay là đi hơn 10 dặm đường tới, tự chuyên môn là cùng mình tiễn đưa chút ít vừa ngắt lấy cây ớt. Trương Di, cùng ta cảm ơn các hương thân. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Triệu Tiểu Ca, muốn tạ cũng là các hương thân cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, chúng ta những khổ này ha ha, bây giờ còn đang đồng ruộng dơ lên nước dội địa. Phu nhân tranh thủ thời gian nói ra. Ha ha. Tiện tay mà thôi, nhanh giữa trưa, Phúc Bá đang tại hậu chủ nấu cơm, Trương Di lưu lại sử dụng hết cơm chưa lại trở về đi. Triệu Thần lôi kéo phu nhân, thỉnh nàng tiến đi ăn cơm. Triệu Tiểu Ca, ngươi có khách nhân đến rồi, ta trên đường tùy tiện ăn ít đồ, tự phải trở về, hiện tại chúng ta đoàn người có thể đều có chút tích xúc. Triệu Tiểu Ca, lão bà tử đi rồi, ngươi có thể ngàn vạn bảo trọng thân thể, nếu là cái này thành Trường An trôi qua không thoải mái, nói một tiếng, đoàn người nhất định đều sẽ đi qua tiếp ngươi về nhà. Phu nhân nhẹ nhàng rút ra cánh tay, hướng Triệu Thần phất phất tay, liền giỏ trúc cũng không cần. Mắt nhìn sau lưng người tới, quay người liền đi. Gặp phu nhân đi vội vàng như thế, liền cơm cũng không ở lại ăn, Triệu Thần khóe mắt lộ ra một chút thất vọng. Bất quá nhìn thấy người tới, Triệu Thần ngược lại là có chút hướng ngoài ý muốn. Triệu Thần, vừa rồi phụ nhân kia cùng ngươi quen biết. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Sau lưng Tôn Tư Mặc lưng cõng cái hòm thuốc, nhìn thoáng qua Triệu Thần. Liền cảm giác Triệu Thần mặt mày cùng trước mặt Lý Thế Dân có chút giống nhau. Bất quá lại cũng không có để ở trong lòng. Đại đường mấy ngàn vạn người, mặt mày tương tự chi nhân, đây chính là nhiều hơn đi. Ta quê quán hàng xóm, hôm nay sang đây xem ta. Triệu Thần mỉm cười, thuận miệng giải thích nói. Người quê quán không phải Vạn Niên huyện sao? Khoảng cách cái này Bình Khang phường, thế nhưng mà được có hơn 10 dặm. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc. Vạn Niên huyện khoảng cách cái này Bình Khang phường, ít nhất cũng có 40 dặm. Thành Trường An mỗi ngày giờ thì mở cửa. Cái lúc này liền đã đến Bình Khang phường. Nói cách khác, phụ nhân này sáng sớm trước giờ, cũng đã theo trong nhà đi ra. Một cái phu nhân, hai cái đùi đi hơn 10 dặm đường, đêm tối đi gấp, tự là sang đây xem nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần chính là một thiếu niên, làm sao có thể lại để cho người như thế. Càng muốn, Lý Thế Dân liền cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy à, bất quá chúng ta đừng nói cái này rồi, đợi tí nữa lại để cho Phúc Bá cho các ngươi làm mới lạ đồ chơi. Triệu Thần cười nhắc tới giỏ trúc, nhưng lại khống chế không nổi có chút thở hổn hển. Ngươi thân thể này, để ta đánh đi. Lý Thế Dân đi phía trước một bước, tiếp nhận Triệu Thần trong tay giỏ trúc. Sau lưng Tôn Tư Mặc sửng sốt một chút. nhưng lại đã phát hiện hoàng đế bệ hạ theo như lời, hoạn khí tật chi nhân là được trước mặt thiếu niên này. Chỉ là hoàng đế bệ hạ tự mình là thiếu niên này xách giỏ trúc tựa hồ. Tôn Tư Mạc lắc đầu, cái này có thể cùng hắn không có bằng hữu quan hệ, hắn chỉ là đến xem bệnh. Chương 16, công tử còn trẻ. Đối với Lý Thế Dân đến, Triệu Thần trong nội tâm hay là man vui mừng. Lão Lý ra tay thế nhưng mà hào phóng. Đã đến hai lần, vật lưu lại thiếu chút nữa lại để cho Triệu Thần tiểu phòng ở đều nhét không dưới. Tại Triệu Thần mà nói, sinh hoạt nếu là như thế bình tĩnh xuống dưới, cũng là vẫn có thể xem là nhân sinh điều thú vị. Hai ngày này Triệu Thần một mực tại thư phòng ghi ghi vẽ tranh. Ngẫu nhiên một hai cái khách nhân, cũng đều do Phúc Bá mời đến. Triệu Thần cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là, ngày hôm qua Vong Ưu Tử quán bên ngoài thế nhưng mà một hồi gà chó không yên. Nghe nói, là thành Trường An Huân Quý các con cùng mấy vị tướng quân phụ nữ hậu nhân đánh nhau. Trên đường là một mảnh hỗn loạn. Cũng may Phúc Bá quyết định thật nhanh, đem tiểu tử quán cho đóng, cái này mới không có tai bay vạ gió. Ba người đi vào tử quán, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Lần nữa nhìn thấy Triệu Thần, Lý Thế Dân nỗi lòng có chút hoảng hốt. Trước mắt Triệu Thần, mới hẳn là hắn Lý Thế Dân trưởng tử, là hắn đại đường xã Tắc Hoàng Thái Tử. 16 năm, cái này 16 năm tầm đó, đứa nhỏ này, đến cùng đã trải qua mấy thứ gì đó. Triệu Thần, dựa theo ngươi giáo cùng mỗ. Mỗ đã lại để cho người mua được hơn 10 đầu nhỏ heo tử tiến hành thiến, mấy tháng về sau, mỗ cũng có thể nếm đến cái này vô vị thịt heo. Vừa mới tại mua heo tử thời điểm, bọn thủ hạ gặp vừa trở về thành Tôn Thần Y, nghĩ đến ngươi có khí tật, liền dẫn đến cùng ngươi khám và chữa bệnh một chút. Ngăn chặn nội tâm cảm xúc chấn động, miễn cho lại để cho Triệu Thần nhìn ra khác thường, Lý Thế Dân mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nguyên lai ngài là được Tôn Thần Y, tại hạ Triệu Thần, cửu ngưỡng đại danh. Triệu Thần lúc này mới kịp phản ứng. Trước mặt lão đầu tử này, là được đại danh đỉnh đỉnh Tôn Tư Mạc. Hơi cười lên cùng Tôn Tư Mạc chắp tay hành lễ. Bất luận y thuật như thế nào, chỉ là Tôn Tư Mạc y phẩm liền đủ để cho Triệu Thần như thế. Tôn Tư Mạc làm nghề y, chẳng phân biệt được giá cả thế nào giàu nghèo, trưởng ấu nghiên si, oán thân thiện hữu, hoa di ngù trí, đều đối xử như nhau. Nói rõ nhân mạng đến trọng, có quý thiên kim. Hậu thế đối với hắn cũng là tôn sùng đầy đủ. Công tử nói đùa, lão hủ bất quá sơn dã một lão nhân. Thần y hai chữ thì không dám. Tôn Tư Mạc đứng dậy, liên tục khoát tay. Nhưng trong lòng nói thiếu niên trước mắt tuổi còn trẻ, lại như thế khiêm tốn hữu lễ, thật đúng khó được. Tôn thần y, thừa dịp thời gian còn sớm, trước cùng Triệu Thần khám và chữa bệnh một chút. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Lập tức tới ngay cơm trưa thời gian, Lý Thế Dân hôm nay cũng muốn ăn bữa ngon. Những ngày này bởi vì trưởng tôn hoàng hậu sự tình, hắn ăn không có cái gì khẩu vị. Thật vất vả tới đây một chuyến. Tổng bộ có thể không lấy bụng trở về. Nếu là có thể thuận tiện lại, để cho Triệu Thần hỗ trợ làm cái gì trưởng tôn hoàng hậu khả dĩ ăn thức ăn. Nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu hội thật cao hứng. Như thế, liền thỉnh công tử vươn tay, lão hủ đến nhìn lên một cái. Tôn Tư Mạc cười nói, ý bảo Triệu Thần duỗi ra cánh tay trái. Triệu Thần vén tay áo lên, lộ ra tay trái cùng Tôn Tư Mạc. Công tử, thỉnh há mồm thề. Sau một lát, Tôn Tư Mạc lại nói, đứng dậy. Mười mấy hô hấp tầm đó, Tôn Tư Mạc ngồi trở lại vị trí của mình. Công tử khí tật chính là trời sinh chi tật. Tôn Tư Mạc một lời liền nhận định Triệu Thần khí tật chính là trời sinh. Triệu Thần lông mày gảy nhẹ, thầm nghĩ Tôn Tư Mạc quả thật là có bản lĩnh. Chỉ nhìn vài lần, liền biết chính mình chính là trời sinh khí tật, không phải sau thiên bố trí. Ngực quản du côn buồn bực, e sợ hàn thần mỏi mệt, hụt hơi xuyễn xúc, đàm nhà bất lợi, lưỡi bạch diêu chọc chán, mạch chỉ chát chát. Công tử khí tật thật là khó giải quyết. Tôn Tư Mạc lại giải thích vài câu, khẽ lắc đầu. Thần y có thể chữa hay không? Lý Thế Dân ngược lại là so Triệu Thần còn muốn để tâm, truy vấn. Công tử còn trẻ, còn có thể chống cự khí tật, chỉ là như thế xuống dưới, không cần thiết 2-3 năm, sợ là... Tôn Tư Mạc lắc đầu. Triệu Thần trời sinh khí tật, đã 16 năm. Tình huống so với trưởng tôn hoàng hậu, kỳ thật càng thêm nghiêm trọng. Bất quá bởi vì tuổi trẻ, xem ra giống như là vấn đề không lớn. Nhưng như thế xuống dưới, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Lão hủ ngược lại là có một phương tử, có thể chỉ hoãn công tử khục thở gấp chứng bệnh, về sau mỗi nửa năm lão hủ đều tới đây một lần, là công tử khám và chữa bệnh. Nghĩ đến, cũng có thể chỉ hoãn một ít thời gian. Tôn Tư Mạc chậm rãi nói ra. Hắn là lang trung, cùng người bệnh nhắn nhủ tinh tưởng bệnh tình, cũng là bản chức. Lý Thế Dân thần sắc buồn bã. Thê tử khí tật khó y, rơi mất tại bên ngoài 16 năm thân tử, lại cũng như thế. Phiền toái Tôn thần y. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, cũng không có Tôn Tư Mạc lo lắng cái kia dạng bối rối. Thiếu niên này cực kỳ tâm tính, cái này 16 năm qua cũng không biết hắn là như thế nào tới. Như thế lão hủ cáo từ trước, đây là phương thuốc, công tử thỉnh dựa theo này phương, mỗi ngày ẩm dược. Tôn Tư Mặc trong cái hòm thuốc xuất ra văn chương, là Triệu Thần viết xuống phương thuốc, liền cáo từ ly khai. Triệu Thần còn muốn mời Tôn Tư Mặc ở chỗ này nếm qua cơm trưa, thấy hắn vội vã ly khai, cũng buông mời tay. Trong nội tâm còn có thể tiếp nhận. Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Thói quen. Triệu Thần tiêu sái cười cười. Trên mặt cười nhạt cho, nhưng lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm mạnh mà trì trệ. Mỗ. Ai, lão Lý, nhà của ngươi tiểu cô nương kia, hôm nay tại sao không có tùy ngươi cùng một chỗ tới? Triệu Thần cho Lý Thế Dân đưa qua một ly trà lạnh, cười hỏi. Lý Thế Dân thu hồi tâm thần, nhấp một miếng trà lạnh. Một ngụm vào trong bụng, vị không chát chát, dư vị lại hình như có mỹ vị. Cùng trong nội cung ngự trà, giống như không có cùng. Cúi đầu xem xét, liền gặp trong chén chỉ có lẻ tẻ lá trà, lại không giống chính mình thói quen bơ trà. Phu nhân nhà ta vài ngày trước bệnh cũ tái phát, A Chất liền lưu trong nhà chăm sóc. Lý Thế Dân chậm rãi nói một câu, gì hiện tại đã hoàn hảo. Triệu Thần nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng ngày ấy Lý phu nhân thần sắc tái nhợt, xác thực hình như có bệnh không tiện nói ra. Tôn thần y khám và chữa bệnh đã qua, tạm thời không có cái vấn đề lớn gì. Lý Thế Dân thanh âm hơi có chút trầm thấp. Triệu Thần cũng biết Lý phu nhân khả năng tình huống không tốt lắm. Nhưng mặc dù là như vậy, lão Lý cũng còn treo nhớ kỹ chính mình. Lão Lý ngươi yên tâm đi, không có việc gì, hôm nay vừa vặn quê quán đưa tới một ít cây ớt, ta lại để cho Phúc Bá làm chút ít cùng ngươi nếm thử. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Thế Dân bả vai. Cầm vừa rồi Trương Di đưa tới một gậy trúc cái giỏ cây ớt, sau này chủ đi đến. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, khẽ cắn môi, hay là nhịn xuống đem đã đến trong miệng mà nói nuốt hồi trở lại trong bụng. Vị đạo như thế nào? Triệu Thần nhìn xem Lý Thế Dân, cười hỏi. Cây ớt xào thịt, thế nhưng mà Triệu Thần trước khi yêu nhất. Không nghĩ tới đệ nhất bàn cây ớt xào thịt, vậy mà lại để cho trước mặt lão Lý ăn hết. Lý Thế Dân ăn là đầu đầy mồ hôi, rồi lại nhịn không được tiếp tục hạ chiếc đũa. Loại này lại cay lại hương tư vị, lại để cho Lý Thế Dân khẩu vị mở rộng ra. Liên tiếp ăn hết vài chén, Lý Thế Dân mới buông bát đũa, quét qua trước khi trong lòng nặng nề. Vị đạo rất tốt, nếu A Chất hôm nay ăn được bữa tiệc này, tất nhiên lại bỏ không được rời đi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, đã bỏ không được rời đi, cái kia cũng có thể làm cho nàng ở chỗ này của ta ở mấy ngày. Triệu Thần thuận miệng tiếp một câu, nhưng là nghe vào Lý Thế Dân trong tai, có thể cũng không phải là như vậy một sự việc. 2 năm trước, trưởng tôn Vô Kỵ liền ba phen mấy bận hướng chính mình là trường tôn trùng cầu thân Lý Lệ Chất. Lý Thế Dân chướng mắt trường tôn trùng, chỉ là không lay chuyển được trường tôn hoàng hậu ưa thích trường tôn trùng. Bởi vì không tốt trực tiếp cự tuyệt, Lý Thế Dân liền muốn lấy kéo thượng một hồi. Cũng muốn tại những thời giờ này ở bên trong, tìm một cái lại để cho chính mình cùng Lý Lệ Chất đều thỏa mãn người. Biết được Triệu Thần thân thế trước khi, hắn ngược lại là có chút muốn tác hợp hai người. Nhưng là hiện tại nha, cái này tiểu vương bát đản, chẳng lẽ lại muốn đối với chính mình thân muội muội ra tay? Lý Thế Dân đột nhiên ý thức được. Chương 17, đây chính là ngươi thân muội muội. Triệu Thần mặc dù chỉ là tùy ý vừa hỏi, nhưng cũng là nghĩ đến thăm dò một câu. Phúc Bá cùng Triệu Thần khuyên hồi lâu. Hôm nay thế đạo tuy nhiên thái bình, nhưng Triệu Thần thân hoạn bệnh không tiện nói ra. Phúc Bá niên kỷ cũng lớn hơn, luôn luôn đi trước một bước thời điểm. Triệu Thần bên người tổng không thể không có cá nhân chiếu cố. Phương pháp tốt nhất tự là tìm người kết hôn. Đương nhiên người bình thường Phúc Bá tự nhiên là không muốn. Lần trước nhìn thấy lão Lý một nhà, Triệu Thần lại nhận thức Lý phu nhân làm gì, Phúc Bá cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thân càng thêm thân nha, Lý phu nhân chẳng lẽ lại còn có thể xem nhẹ Triệu Thần. Cho nên Phúc Bá khuyến khích hồi lâu, Triệu Thần mới đáp ứng đợi lão Lý lại đến, liền thăm dò một câu. Gặp lão Lý nhìn mình, cái gì cũng không nói lời nào, Triệu Thần cũng trong lúc nhất thời không biết hắn có phải, hay không có làm hiểu ý của mình. Cảm thấy quét ngang, hỏi, A Chất còn có hôn ước. Chưa từng có. Lý Thế Dân vô ý thức trả lời một câu. Sau khi nói xong, tự muốn đánh nhau miệng của mình. Cái này, trẫm nói tất cả mấy thứ gì đó. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn cái bàn chân, không biết suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc Triệu Thần cha mẹ đã qua đời, gia cảnh bần hàn. Như thế xuống dưới, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được một mối hôn sự. Triệu Thần ra vẻ u buồn thở dài một hơi. Phúc Bá là cá nhân tinh, bằng vào hắn đối với lão Lý cái này 2 lần quan sát. Triệu Thần cái muốn một câu như vậy, lão Lý tuyệt đối sẽ thuận miệng nói tiếp, nếu như thế, mỗ liền đem tiểu nữ gả cùng ngươi, cũng tốt thân càng thêm thân. Triệu Thần đã đem cửa sổ xuyên phá, còn kém trực tiếp đối với lão Lý nói, đem nhà của ngươi cô nương gả cho ta đem làm con dâu a. Lão Lý chỉ cần không phải kẻ đần, nên lập tức kịp phản ứng. Khục khục khục khục. Lý Thế Dân thiếu chút nữa cho Triệu Thần như vậy rõ ràng ám chỉ cho tức chết. nếu đổi lại trước khi, hắn vẫn thật là biết thời biết thế đáp ứng. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này tiểu vương bát đản, như thế nào đột nhiên tự như thế không mặt mũi không có ra? Đây chính là ngươi thân muội muội. Nếu không là trẫm không thể thổ lộ sự tình, trẫm nhất định đem tiểu tử ngươi trói lại rút. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm mắng. Mặc dù trong nội tâm khó thở, Lý Thế Dân cũng là minh bạch, mình tuyệt đối không thể để cho chuyện này tiếp tục nữa. Nếu không, hắn Lý Thế Dân tựu là Lý gia tội nhân thiên cổ. Khục, Triệu Thần a. Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng, thu liễm tâm thần. Ta vừa nhớ tới, kỳ thật A Chất năm trước đã cùng người định ra hôn ước, là ngươi gì cùng người định ra, thời gian lâu rồi, ta cũng mới nhớ tới. Lý Thế Dân qua loa một câu. Nghe xong Lý Thế Dân Triệu Thần cái là hơi sững sờ, thực sự thoải mái. Hắn chỉ là vì tại Phúc Bá chỗ đó có một nhắn nhủ mà thôi, Lý Thế Dân không muốn, Triệu Thần cũng không để ở trong lòng. Dù sao không có bất kỳ một cái phụ thân, muốn cho nữ nhi của mình gả cho một cái đoản mệnh quỷ. Dù là nói cái này đoản mệnh quỷ lại có bản lĩnh, Lý Thế Dân cũng cảm giác mình mới vừa nói những lời kia, dễ dàng lại để cho Triệu Thần đa tưởng. Nhưng là mình lại không thể giải thích quá nhiều, liền muốn lấy nhanh chút ít chuyển hướng chủ đề. Triệu Thần, ngươi đối với tương lai của mình, có cái gì không kế hoạch? Lý Thế Dân cười hỏi. Bởi vì thân hoạn khí tật, Triệu Thần sớm thành thói quen các loại ánh mắt khác thường, tâm tính ổn như bàn thạch. Sao lại, há có thể bởi vì Lý Thế Dân cự tuyệt mà có cái gì chấn động? Cười nhạt một tiếng, liền nghe Triệu Thần nói ra, thế nhân truy tên trục lợi, ta mà nói, bất quá qua lại mây khói, ta muốn là được vô cùng đơn giản qua cả cuộc đời trước, đủ loại đấy, lưỡi câu câu cá, dĩ nhiên đầy đủ. Nghe xong Triệu Thần Lý Thế Dân có chút thất vọng. Đại Đường dùng võ lập quốc, với tư cách hắn Lý Thế Dân nhi tử, cho dù Triệu Thần bởi vì thân thể nguyên nhân, khó có thể ra trận giết địch, ít nhất cũng có thể nghĩ đến theo văn theo chính, cứu bảo vệ xã tắc. Ai từng muốn Triệu Thần càng như thế không ôm chí lớn, chỉ muốn trong nhà quốc đất. Nếu là người bình thường, thi họa song tuyệt, chủ nghệ trèo lên đỉnh, cũng là có thể lăn lộn ra một ít trò. Thế nhưng mà với tư cách ngôi vị hoàng đế người thừa kế, không có thủ đoạn, như thế nào đối phó nhìn chằm chằm thế gia, trong ngoài hoàn tứ cường địch. Tuy nhiên trong nội tâm thất vọng, nhưng Lý Thế Dân cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra, tiêu giao nhân sinh, cũng là làm cho người hâm mộ. Triệu Thần chứng kiến Lý Thế Dân trên mặt biểu lộ, trong nội tâm minh bạch ý nghĩ của hắn, lại cũng chỉ là cười cười. Cho Lý Thế Dân rót một chén trà mới, cũng không nói được lời nào. Đúng rồi, Triệu Thần, ngươi gì thân thể có việc gì, ta muốn mời ngươi cho nàng làm một cái thanh đạm một ít ẩm thực, có thể. Lý Thế Dân nói ra, lại nghĩ tới lập chính điện trưởng tôn hoàng hậu đoán chừng, cũng ăn không vô trong nội cung đồ ăn, biết nói Triệu Thần chủ nghệ rất tốt, liền muốn thỉnh hắn làm thức ăn. Nếu là biết nói thức ăn là Triệu Thần làm dễ dàng, nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu càng có khẩu vị chút ít. Tốt, Triệu Thần gật đầu đứng dậy. Lập chính trong điện, trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem đầy bàn cái ăn, một điểm khẩu vị đều không có. Rút lui a, bổn cung không đói bụng. Trưởng tôn hoàng hậu phất phất tay, ý bảo hầu hạ người triệt tiêu đồ ăn. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ phân phó, thỉnh nương nương bao nhiêu ăn chút ít. Thiếp thân cung nữ khuyên nhủ, bổn cung tạm thời không đói bụng. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Thiếp thân cung nữ muốn khuyên nữa, liền gặp Lý Thế Dân mang theo một cái hộp gỗ đi tới. Bệ hạ. Cung nữ bọn thái giám cùng kêu lên hành lễ. Những, này đều rút lui, trẫm tự mình mang đi một tí cái ăn tới. Lý Thế Dân nói ra. Vâng. Cung nữ lên tiếng, liền triệt hạ trên bàn đồ ăn. Quan Âm tỷ, trẫm cố ý lại để cho Triệu Thần tiểu tử kia, cùng ngươi làm lành miệng đồ ăn, ngươi mà lại nếm thử. Lý Thế Dân vịn trưởng tôn hoàng hậu ngồi xuống, mở ra hộp gỗ. Mộc trong hộp chỉ có một đồ ăn, đỏ vàng giao nhau. Cái nắp vừa mở ra, liền có mùi thơm tràn ngập mà ra. Cô, trưởng tôn hoàng hậu nhịn không được, nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước. Mới vừa rồi không có muốn ăn nàng, đột nhiên liền cảm thấy thèm trùng bị câu đi ra. Triệu Thần tiểu tử nói, đây là cà chua xào trứng vịt, biết ngươi không có thể ăn trứng gà, hắn liền cố ý đổi thành trứng vịt. Khởi nồi thời điểm, trẫm nhịn không được, thừa dịp Triệu Thần tiểu tử không chú ý, ăn vụng một khối, nhưng lại chưa bao giờ có mỹ vị. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, cũng chỉ có cùng với trưởng tôn hoàng hậu thời điểm, hắn mới sẽ như thế không chú ý hình tượng. Bệ hạ khổ cực. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân có chút gầy gò mặt, chậm rãi nói ra. Quan Âm tỷ ngươi trước dùng bữa. Lý Thế Dân trấn an nói. A, mùi vị kia quả nhiên vô cùng tốt. Triệu Thần cái đứa bé kia cũng không biết từ chỗ nào suy nghĩ ra những vật này. Ăn được một ngụm, nô tỳ liền cảm giác chính mình đói bụng. Cái cắn một cái, trưởng tôn hoàng hậu liền mặt mày hớn hở, không che giấu chút nào chính mình nội tâm vui mừng. Cái này là mình không thể quen biết nhau hải tử, chuyên môn vì chính mình làm đồ ăn. Không nói trước vị đạo vốn là cực đẹp, tham ăn thượng chính mình hài tử làm thượng đồ ăn, trưởng tôn hoàng hậu liền cảm giác mình rất hạnh phúc. Triệu thần tiểu tử kia nói với ta, hắn chỉ muốn làm cái hương giã người rảnh rỗi, quốc đất câu cá, thiếu chút nữa cho trẫm tức chết. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nhịn không được phàn nàn nói. Với tư cách đại đường hoàng thất trưởng tử, có thể nào như thế tản mạn? 16 năm ốm đau tương theo, triệu thần sớm đã thâm thụ tra tấn, hắn chỗ tìm kiếm, bất quá là thân khang thể kiện, tự do mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu buông bát đũa, chậm rãi nói ra. Bệ hạ, nếu là triệu thần thầm nghĩ nhàn tản cả đời, liền theo hắn đi thôi, làm nhàn tản vương gia, tiêu dao cả đời, cũng là chuyện may mắn. Chỉ là cái này thái tử vị. Trưởng tôn hoàng hậu không có tiếp tục nói đi xuống. Hậu cung không hỏi quốc sự, dù là nàng là hoàng hậu, cũng chưa bao giờ dám vượt khuôn. Nàng tin tưởng, Lý Thế Dân sẽ xử lý tốt chuyện này. Chương 18, bưu hãn áo đỏ nữ tử. Trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình từ từ chuyển biến tốt đẹp, cái này lại để cho bịt kín một tầng bóng mờ đại đường hoàng cung, tựa hồ lại lần nữa chiếu xuống vài mặt trời. Chỉ là, trong đông cung, thái tử Lý Thừa Càn gần đây có chút tâm thần bất định. Theo chính mình mẫu hậu bệnh cũ tái phát về sau, hắn liền cảm thấy đi một tí biến hóa. Biến hóa này, liền phát sinh ở cha hắn hoàng cùng mẫu hậu trên người. Gần nửa tháng đến nay, phụ hoàng Lý Thế Dân cái triệu kiến qua hắn một lần. Hơn nữa là nói cho hắn biết, gần đây đại đường chính sự, không cần hắn Lý Thừa Càn hỗ trợ. Thái tử giám quốc, đại lý chính sự, đây là hắn Lý Thừa Càn vinh quang, cũng là hắn thái tử vị biểu tượng. Hôm nay, Lý Thế Dân vậy mà nói cho hắn biết, về sau không dùng được hắn hả? Lý Thừa Càn như thế nào không sinh lòng bối rối? Càng kỳ quái chính là, hắn mỗi ngày đều bị trưởng tôn hoàng hậu triệu tiến cung chung. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hắn nói rất nhiều lời nói, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tại hồi ức chính mình khi còn bé sự tình. Lý Thừa Càn phát hiện, trưởng tôn hoàng hậu tại nói đến những chuyện này thời điểm, trong ánh mắt ẩn ẩn lập lòe tự trách. Lý Thừa Càn rất là bối rối, hắn ý thức được tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Thậm chí việc này, rất có thể hội nguy hiểm cho chính mình thái tử vị. Hôm nay, hắn tìm đến chính mình cậu trưởng tôn Vô Kỵ, thương nghị việc này. Thái tử điện hạ, như thế gọi lão thần đến, cái gọi là chuyện gì? Trưởng tôn Vô Kỵ vừa đi đến Đông Cung, liền chứng kiến Lý Thừa Càn chờ ở cửa ra vào, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Cậu thỉnh cùng tiến điện nói chuyện. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua chung quanh thị vệ, lôi kéo trưởng tôn Vô Kỵ đi vào bên trong. Bình lui chu biên thị vệ, Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Cậu, mẫu hậu bệnh cũ tái phát về sau, phụ hoàng liền không cho ta xử lý chính sự, nửa tháng rồi, chưa từng triệu kiến bổn cung một lần. Mẫu hậu nhưng lại mỗi lần nói với ta khởi ngày cũ sự tình, ngôn từ lập lòe. Thừa Càn lo lắng, phụ hoàng là muốn đi phế lập sự tình. Lý Thừa Càn hạ giọng, đem trong nội tâm lo lắng nói cùng trưởng tôn Vô Kỵ nghe. Trưởng tôn Vô Kỵ toàn thân run lên, nhưng lại lập tức lắc đầu. Sẽ không đâu, thái tử điện hạ cũng không có tội tình gì, bệ hạ quả quyết sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực. Trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, cậu, phụ hoàng càng sùng thanh tước, ngươi không phải không biết nói, nếu không là phụ hoàng có phế lập chi tâm, vì sao không cho Thừa Càn tiếp tục giám quốc? Thái tử không thể giám quốc, cái kia bổn cung hay là thái tử sao? Lý Thừa Càn thanh âm có chút kích động. Thái tử vị là hắn Lý Thừa Càn, há lại nói phế tự phế. Thừa Càn, ngươi trước không nên gấp, đãi cậu ngày mai triều hội thượng thăm dò một chút bệ hạ ý. Trưởng tôn Vô Kỵ an ủi. Tuy nhiên Lý Thái cũng là trưởng tôn Vô Kỵ cháu ngoại trai, nhưng là hắn thủy chung là thái tử một đảng. Lý Thừa Càn tại đây nhưng hắn là đè ép trọng bảo, quả quyết sẽ không để cho hắn thái tử vị xuất hiện chỗ sơ suất. Vậy phiền toái cậu rồi. Lý Thừa Càn biết nói tình huống bây giờ không rõ trước khi, hay là muốn chờ đợi tin tức. Trưởng tôn Vô Kỵ gật gật đầu, nhìn xem Lý Thừa Càn, trong nội tâm chưa phát giác ra hiện lên một vòng sầu lo. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, hai người các ngươi cho lão nương đứng lại, có loại đừng chạy. Giữa trưa, Triệu Thần đang tại tử quán quầy hàng viết chữ. Bỗng nhiên nghe được phía trước Chu Tức trên đường cái truyền đến một người con gái thanh âm. Ngẩng đầu, liền gặp một hồng y nữ tử, tay cầm trường kiếm đuổi theo hai cái thiếu niên. Hai cái đại nam nhân, bị một người con gái đuổi giết, ngược lại là hiếm thấy. Nam nữ đánh nhau chẳng diện, Triệu Thần cũng chưa từng thấy qua, không khỏi hiếu kỳ đi tới thoạt nhìn. Ai muốn bị truy đuổi hai cái thiếu niên, vậy mà thẳng đến hắn Vong Ưu Tử quán mà đến. Huynh đệ, giúp một việc. Trong đó một thiếu niên đại hán nói đến một câu, liền vọt vào tử quán, trong tay đã giơ lên băng ghế, nhìn chằm chằm nhìn xem người tới. Triệu Thần vừa muốn nói chuyện, liền gặp áo đỏ hiện lên, mang theo một hồi làn gió thơm. Ngay sau đó, liền nghe được trong tiệm truyền đến một hồi đánh nện thanh âm, cùng với hai cái thiếu niên tiếng cầu xin tha thứ. Triệu Thần quay đầu lại, liền thấy mình trong tử quán hai cái băng ghế bị phách trở thành hai đoạn. Hai cái chạy vào lưỡng đến thiếu niên, bị áo đỏ nữ tử một tay một cái, ân tại trên mặt bàn, không thể động đậy. Công tử, ngươi không sao chớ? Phúc Bá nghe được động tĩnh, từ sau viện chạy đến, nhìn thấy cảnh này, lúc này lại càng hoảng sợ. Cũng may Triệu Thần vô sự, bằng không Phúc Bá cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Phúc Bá, ngươi đi vào trước đi, ta đến xử lý. Triệu Thần cùng Phúc Bá nói ra. Có thể là thiếu gia, mấy người kia rõ ràng không dễ chọc, chúng ta hay là... Không sao, ta đi cùng nàng nói. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo Phúc Bá không cần lo lắng. Hoàng thành dưới chân, thiên tử trước mắt, Triệu Thần cũng không tin những người này không giảng vương pháp. Thẳng đến. Hai người các ngươi vương bát đản, thật cho là lão nương không dám thu thập ngươi. Áo đỏ nữ tử một người một bạt tai, đánh vào cái này lưỡng thiếu niên trên mặt. Nghe thanh âm, Triệu Thần cũng có thể cảm giác được đau. Nhưng cho dù ngươi càng lợi hại, đập hư thứ đồ vật hay là muốn bồi thường. Căn cứ cái này tâm tư, Triệu Thần đứng dậy, đi đến cái bàn đối diện, nhìn xem áo đỏ nữ tử, cười nói, vị cô nương này, ta là tử quán trưởng quầy, các ngươi đập hư ta trong tiệm băng ghế, đây là muốn bồi thường. Huynh đệ, ngươi đang nói đùa sao? Đây chính là cái không nói đạo lý nữ ma đầu, ngươi không thấy được chúng ta đều bị đánh thành như vậy phải không? Tìm nàng muốn bồi thường, ngươi không sợ bị nàng đánh sao? Cái kia dâu quái nón thiếu niên rầm gì cùng Triệu Thần nói ra. Nghĩ đến cũng đúng kỳ quái, một cái khuôn mặt cùng Triệu Thần không sai biệt lắm đại thiếu niên, thậm chí có như thế nồng đậm râu ria. Cái này hormone kích thích trình độ có chút cao. Bên cạnh một người cũng không phải nói chuyện, hiển nhiên là mới vừa rồi bị một cái tát phiến hôn mê rồi. Cô nương, hiện tại dĩ nhiên buổi trưa, nếu không phải chú ý, ngay ở chỗ này ăn trước ít đồ, không ăn no bụng, ở đâu hữu lực khí thu thập bọn hắn. Triệu Thần cười ha hả nói. Nhưng lại thay đổi một cái mạch suy nghĩ. Hắn vừa rồi mắt nhìn cái này áo đỏ nữ tử, liền biết nàng là ăn mềm không ăn cứng tính cách. Nếu là giờ phút này thật muốn nàng bồi thường, đoán chừng hội tại chỗ nổi giận, cho điếm đều đập phá, đến lúc đó tổn thất thêm nữa. Không bằng trước ở chỗ này ăn no rồi, đến lúc đó cắn người miệng mềm, nàng tổng không thể ăn hết còn không trả tiền. Mấy người kia, quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển nhiên không phải cùng khổ người ta. Việc buôn bán ấy ư, chú ý chính là hòa khí sinh tài. Ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Áo đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Thần, nhàn nhạt nói ra. Trong tay nhưng lại đã buông ra bị ân tại trên mặt bàn hai người. Trưởng quầy, cho lão nương mang thức ăn lên, lại đến một cân hảo tử. Áo đỏ nữ tử đại mã kim đao ngồi xuống, cùng Triệu Thần nói ra. Hai người các ngươi, hào hào đứng ở một bên nhìn xem. Nếu là dám chạy, lão nương hôm nay nhất định đuổi tới trong nhà các ngươi, xem các ngươi ra trưởng bối, còn có xấu hổ hay không. Triệu Thần vừa mới chuyển thân. Liền nghe được sau lưng áo đỏ nữ tử cùng lưỡng thiếu niên quát. Triệu Thần lắc đầu, thầm nghĩ sau lưng nữ tử quá mức bưu hãn. Nếu ai cưới hắn, cả đời này đoán chừng đều không muốn nghĩ đến nói chuyện lớn tiếng. Bất quá cái này cùng Triệu Thần có quan hệ gì, hắn hiện tại chỉ muốn lại để cho áo đỏ nữ tử bồi thường tiền, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Một bàn cây ớt xào thịt, một bình Triệu Thần nhưỡng thanh rượu, bày ở áo đỏ nữ tử trước mặt. Trưởng quầy, cái này là vật gì? Càng như thế mùi thơm 10 phần. Cây ớt xào thịt vừa lên đến, liền hấp dẫn áo đỏ nữ tử chú ý lực. Đầy cái mũi cay độc hương khí, lại để cho người muốn ngừng mà không được. Bên cạnh trước khi đứng đấy liền đại khí cũng không dám ra ngoài hai cái thiếu niên, giờ phút này đều là duỗi dài cổ. Nhìn xem trong mâm cây ớt xào thịt, đầy mình đều là nuốt xuống nước miếng. Chương 19, cái gì gọi là trong rượu tiên? Cây ớt xào thịt, chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh. Triệu Thần đứng ở đằng xa, cười nói. Hắn nghe thấy không được cây ớt cay độc vị. Chỉ có thể đứng ở đằng xa giải thích nói. Cây ớt xào thịt. Danh tự ngược lại là mới lạ. Cho mỗ nếm thử vị đạo. Nếu không phải ăn ngon, mỗ nhất định phải. Áo đỏ nữ tử lời còn chưa dứt, cắn xuống một khối cây ớt xào thịt. Trong miệng mỹ vị cùng nàng kế tiếp uy hiếp, cùng nhau nuốt vào trong bụng. Áo đỏ nữ tử đôi mắt dễ thương nhìn về phía Triệu Thần, mang theo nồng đậm kinh hãi. Trên đời lại có như thế mỹ vị. Trưởng quầy, vị đạo rất không tồi, bổn cô nương rất hài lòng. Áo đỏ nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Triệu Thần cười cười, cũng không đáp lời. Đã áo đỏ nữ tử cảm thấy vị đạo rất tốt, đợi tí nữa sẽ phải nhiều thu điểm trước khi ăn cơm. Ai bảo ngươi không quan tâm cho tử quán băng ghế đều cho chém thành hai đoạn. Nói như thế nào, cũng muốn giao điểm tiền lãi. Rượu này, khục khục, sao sẽ như thế liệt? Áo đỏ nữ tử ôm đàn uống rượu, có chút hào sảng. Ai ngờ rượu này lại cùng với khác tiệm rượu chỗ bán bất đồng. Nàng cảm giác mình yết hầu đều muốn nấu gặp, sặc đến một hồi kịch liệt ho khan. Bên cạnh hai người đều kinh đã đến. Vị này đại tỷ thế nhưng mà thùng rượu, luận uống rượu, một người tài giỏi chờ mình bọn hắn 10 cái. Làm sao lại uống rượu này một ngụ, liền đã sặc thành bộ dáng như vậy. Bất quá rượu này, thật sự là quá thơm. Chỉ là rượu này hương so với, hai người liền cảm giác mình trước khi nếm qua cái kia chút ít rượu, cùng nước không có gì khác nhau. Rượu này liệt, người bình thường uống mấy ngụm liền muốn say ngược lại. Triệu Thần nhàn nhạt nói một câu. Thôi đi pa ơi, trưởng quầy, ngươi chớ để xem nhẹ người, hôm nay bổn cô nương liền cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là trong rượu tiên. Áo đỏ nữ tử tựa hồ đối với Triệu Thần mà nói cực kỳ khinh thường, một chân dẫm nát trên ghế đầu. Tay phải giơ lên vò rượu, tửu thủy trực tiếp nhắm trong miệng mình khuynh đảo. Triệu Thần bĩu môi, thầm nghĩ như vậy uống nếu không phải ngược lại, cái kia quả thực tự kỳ quái. Rượu này tuy nhiên số độ không phải rất cao, nhưng là có 50 độ. Tự đại đường những, này tửu thủy, ở đâu có thể cùng rượu này so sánh với. Quả nhiên, Triệu Thần mà nói còn cũng không nói ra miệng, áo đỏ nữ tử liền cả người ghé vào trên mặt bàn. Nhưng lại đã say đi qua. Đứng đấy hai người, cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mộng bức nhìn xem áo đỏ nữ tử. Cái này, trưởng quầy, rất cảm tạ rồi, vậy mà vì cứu chúng ta, tại trong rượu hạ mông hãn dược. Dâu quai nón thiếu niên tựa hồ đầu thiếu gân, đối với Triệu Thần chắp tay nói ra. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau ngày hôm nay, ngươi liền là hảo huynh đệ của chúng ta còn có việc, đi trước một bước, cáo từ. Một người khác xem ra cũng là thiết ngu ngơ, nói một câu, lôi kéo dâu quai nón thiếu niên liền đi. Huynh đệ, cái này cây ớt xào thịt chúng ta tự mang đi, chén đĩa hai ngày nữa trả lại ngươi. Triệu Thần còn không có kịp phản ứng, liền gặp dâu quai nón thiếu niên chạy về đến, một tay kiếm qua thịt kho tàu xào thịt chén đĩa, quay người bỏ chạy. Triệu Thần rõ ràng chứng kiến, dâu quai nón thiếu niên bắt một tay cây ớt xào thịt nhét vào trong miệng. Sau đó liền cay một cái lảo đảo. Ta đặc biệt sao? Triệu Thần mắt nhìn chạy đi hai người, lại mắt nhìn say ngược lại áo đỏ nữ tử, thầm mắng một câu hôm nay không may về đến nhà. Hôm nay triều hội, mãi cho đến giữa trưa đều không có chấm dứt. Gần đây đại đường tài chính ra một vài vấn đề. Đơn giản mà nói, tự là phía trước chiến tranh, phía sau lại không có trước rồi. Thái cực điện, tham gia hôm nay triều hội đại thần rất nhiều. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều tại trên điện. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế rồng, ánh mắt đảo qua một đám đại thần, ánh mắt lại rơi vào Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trên người. Lý Thừa Càn phát giác được Lý Thế Dân ánh mắt, ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện Lý Thế Dân ánh mắt lại từ trên người tự mình rời đi. Rơi vào Lý Thái trên người, nhiều hơn vẻ cưng chiều. Giấu ở trong tay áo tay, bị Lý Thừa Càn chăm chú niết cùng một chỗ. Lý Thừa Càn cảm giác mình rất ủy khuất, rõ ràng hắn mới được là trưởng tử, vì sao phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn như thế khác nhau đối đãi? Chư vị thần công, phía trước chiến sự khẩn trương, hôm nay quốc khố hư không, ai có nhiều phương pháp, phong phú quốc khố, cùng trẫm nói đến. Lý Thế Dân thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn mắt nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, thấy hắn không có động tác, trong nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Hôm qua trưởng tôn Vô Kỵ đều đáp ứng, phải giúp hắn thăm dò hoàng đế nghĩ cách. Như thế nào cái lúc này lại không nói. Cũng may, với tư cách quá di đảng một thành viên phòng huyền linh kịp thời đứng dậy. Bệ hạ, thần cho rằng, nếu muốn phong phú quốc khố, có thể đem Diêm Thiết thu về quan phủ. Diêm Thiết chính là quốc chi công khí, nên là triều đình sở hữu tất cả. Diêm Thiết thu về quan phủ, quốc khố có thể phong phú năm thành đã ngoài. Đến lúc đó vô luận là đối ngoại chinh chiến, hay là trong nước kiến thiết, đều có sung túc tiền tài trèo trống. Phòng huyền linh chắp tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Đêm qua trưởng tôn Vô Kỵ bí mật bái phỏng phòng huyền linh, chính là muốn lại để cho hắn vào hôm nay triều hội lên, đưa ra cái này đề nghị. Diêm Thiết thu về quan phủ, chính là một số cự lợi. Lý Thế Dân khó có thể không động tâm. Tất nhiên sẽ ở đại đường các nơi thiết lập Diêm Thiết chuyển vận sứ, phụ trách Diêm Thiết vận chuyển. Chức vị này chất béo có nhiều, ai cũng tin tưởng. Quốc khố thiếu tiền, Lý Thừa Càn Đông Cung cũng thiếu tiền. Nếu có thể cầm được mấy cái chuyển vận sứ vị trí, Đông Cung liền có đầy đủ lực lượng đi lôi kéo triều đình quan viên. Hơn nữa, thông qua là Đông Cung yêu cầu chuyển vận sứ vị trí, còn có thể thỏ ra Lý Thế Dân thái độ đối với Lý Thừa Càn. Có thể nói một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Chính như trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng huyền linh cộng lại tốt như vậy, Lý Thế Dân động tâm rồi. Diêm Thiết giám thị, thu về quan phủ, quốc khố thu nhập vậy mà có thể gia tăng năm thành đã ngoài. Đại đường một năm thu nhập cũng mới 500-600 bạc triệu đồng tiền, gia tăng năm thành, đây chính là một số không nhỏ số lượng. Thật muốn có nhiều như vậy tiền, hắn Lý Thế Dân muốn xử lý vô cùng nhiều chuyện, tự đều có thể làm thành. Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, trong nội tâm đã có chút nhịn không được. Bệ hạ, việc này cực kỳ không ổn. Lưu Chính Hội đi tới, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lưu Chính Hội là đại đường hộ bộ thượng thư, trưởng quầy đại đường túi tiền. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà hội là người thứ nhất đứng ra phản đúng đích. Dù sao, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là nhất ủng hộ. Hộ bộ thượng thư, có tiền nói chuyện cũng kiên cường. Lưu thượng thư nói ý gì? Lý Thế Dân đang nghĩ ngợi phát một số tiền của phi nghĩa, đã bị Lưu Chính Hội đánh gãy, trong nội tâm ẩn ẩn có chút mất hứng. Bệ hạ, thu nạp Diêm Thiết, đây là cùng dân đoạt thức ăn, dần già, sợ thành quấy dày. Lưu Thượng Thư, biết nói chính mình đang nói cái gì sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, theo trong đội ngũ đi tới. Diêm Thiết từ xưa đều là triều đình sở hữu tất cả, chỉ có điều bệ hạ nhân từ, không muốn quá mức hà khắc. Diêm Thiết liên quan đến đại đường an ổn, đoạn không thể tùy ý thương nhân cầm giữ. Thu về triều đình, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể giá cao bán cùng dân chúng? Lưu Thượng Thư, ngươi là không tin được chư vị đại thần, còn là tin bất quá bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói một câu, đỉnh đầu đỉnh đè chết người mũ khấu trừ tại Lưu Chính Hội trên đầu. Lại để cho Lưu Chính Hội một hồi á khẩu không trả lời được. Bệ hạ, quốc công đại nhân nói ở lý, chúng ta tán thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ đều mở miệng, hơn nữa rõ ràng hoàng đế cũng là có ý nghĩ này. Đám đại thần tự nhiên sẽ không muốn lấy cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ còn có hoàng đế đối nghịch. Lý Thái cảm giác hôm nay triều hội có chút kỳ quái, Phong Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là đại ca của mình, Lý Thừa Càn người bên kia. Bọn hắn cực lực thôi động Diêm Thiết quan có, nhất định là có chỗ ý đồ. Lý Thái tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng lại vô cùng có thành phủ. Trên triều đình mọi người tranh luận, hắn liền đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Thái tử, Thanh Tước, các ngươi hai người, không sai sự tình ra sao nghĩ cách. Lý Thế Dân cũng không có trực tiếp đánh nhịp quyết định, mà là hướng hai người hỏi. Chương 20, không phải như ngươi nghĩ. Đối với Lý Thế Dân đặt câu hỏi, Lý Thừa Càn hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là nửa tháng đến, ngoại trừ lại để cho hắn không hề dám quốc bên ngoài, Lý Thế Dân nói với hắn câu nói đầu tiên. Lý Thừa Càn tự nhiên là đứng tại Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn bên này. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng Phòng Tương nói cực kỳ, đại đường hôm nay cần một tề mãnh dược, thu Diêm Thiết chi quyền, ta đại đường trăm lợi mà không có một hại. Lý Thừa Càn đứng ra cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, hiển nhiên trong nội tâm rất hài lòng Lý Thừa Càn cái này trả lời. Thế cho nên Lý Thái còn không có mở miệng, liền nghe được Lý Thế Dân mở miệng nói ra, Phòng Tương cho rằng, nên như thế nào thu về Diêm Thiết chi quyền. Khởi bẩm bệ hạ, lão thần cảm thấy, bệ hạ có thể tại lục bộ bên ngoài trang bị thêm một bộ, là Diêm Thiết bộ, Thiết Diêm Thiết tổng đốc, nắm toàn bộ thiên hạ Diêm Thiết chính sự. Tổng đốc phía dưới, Thiết 36 Diêm Thiết sứ, phân công quản lý thiên hạ Diêm Thiết chính sự. Phòng Huyền Linh chậm rãi nói ra. Hắn đã sớm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ thương nghị tốt rồi. Giờ phút này nói ra, cũng là có trật tự, tốt không thoải mái. Phòng Huyền Linh tự hồ quên mất rồi, trước tùy liền là vì lũng đoạn Diêm Thiết, dân chúng liền trồng trọt thiết khí cũng khó khăn dùng chế tạo. Muối giá càng là một ngày sau một ngày quý, dân chúng căn bản ăn không nổi muối. Ở đâu gặp cái gì quan phủ bình ức muối giá? Lý Thế Dân gật gật đầu, Phòng Huyền Linh là dưới tay hắn lão nhân, tự nhiên là tin được. Hơn nữa Phòng Huyền Linh lời vừa mới nói, quả thật làm cho Lý Thế Dân rất là tâm động. Cái này Diêm Thiết tổng đốc, Phòng Tương trong nội tâm còn có người chọn lựa. Lý Thế Dân theo miệng hỏi. Phòng Huyền Linh nhưng lại lắc đầu. Coi như là trong nội tâm muốn tiếp tục giúp thái tử, hắn cũng không thể xuống chút nữa nói. Hoàng đế còn ở đây, nếu là hắn hiện tại tự hoàn toàn đảo hướng thái tử, hoàng đế hội nghĩ như thế nào? Phòng Huyền Linh không phải người ngu, mình đã là Lý Thừa Càn đấu tranh anh dũng lâu như vậy, khả dĩ nghỉ một chút. Thái tử, người thân là thái tử, trong nội tâm còn có người chọn lựa. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên người. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt một vòng sầu lo. Quả nhiên, liền gặp Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Lý Thế Dân nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, Lai Quốc công chi tử Đỗ Hà có rất có hắn phụ phong, phong cách của cha tư, thông minh thức đạt, tài đẩy trụ cột của quốc gia, nhi thần cho rằng, Đỗ Hà có thể nói Diêm Thiết tổng đốc chi nhân tuyển. Lý Thừa Càn lời này vừa ra, Lý Thế Dân ánh mắt lập lòe vài cái. Tại Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Thừa Càn trên người mấy người qua lại di động, thật lâu chưa từng nói chuyện. Như là trước kia, Lý Thế Dân ngược lại cũng không thấy được mấy người bụp lên Lý Thừa Càn, có cái vấn đề lớn gì. Dù sao cũng là muốn tiếp nhận chính mình ngôi vị hoàng đế thân nhi tử, cần nuôi chồng một ít thế lực. Nhưng là hiện tại, Đỗ Hà là ai người, Lý Thế Dân trong nội tâm tự nhiên là tinh tường. Thái tử nói không sai. Lý Thế Dân chỉ nói một câu như vậy, không ngờ không có bên dưới. Lý Thừa Càn vẫn chờ Lý Thế Dân bổ nhiệm Đỗ Hà làm cái này Diêm Thiết tổng đốc, ai muốn đợi đến dĩ nhiên là bãi triều thanh âm. Lý Thế Dân trong lòng là có ý nghĩ của mình. Tuy nhiên Triệu Thần nói mình tự muốn ở nhà quốc đất, nhưng với tư cách hắn Lý Thế Dân trưởng tử, tương lai đại đường hoàng thái tử, há có thể như vậy không có tiền đồ. Lý Thế Dân muốn đem cái này Diêm Thiết tổng đốc việc cần làm giao cho Triệu Thần đi làm. Thứ nhất là nhìn xem Triệu Thần có hay không có năng lực như thế, thứ hai cũng là không nghĩ lại để cho Lý Thừa Càn thế lực quá lớn. Lý Thừa Càn không phải hắn Lý Thế Dân nhi tử, sinh ra liền có thể tại hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu che chở xuống, cuộc sống hạnh phúc nhiều năm như vậy. Còn làm đem gần 10 năm thái tử. Mạng của hắn đã thật tốt. Nếu là Lý Thừa Càn có thể ngoan ngoãn giao ra cái này thái tử vị, Lý Thế Dân còn có thể cam đoan hắn quãng đời còn lại tiêu diêu tự tại. Có thể nếu là còn muốn tranh cãi nữa thượng một tranh giành, vậy cũng tự chớ trách hắn Lý Thế Dân lòng dạ ác độc. Lý Thế Dân tự giác hôm nay ám chỉ một đám đại thần đã rất rõ ràng nhất, nghĩ thầm bọn hắn, cũng nên cân nhắc một chút chính mình phải chăng cùng Lý Thừa Càn đứng gần quá. Nghĩ đến Triệu Thần, Lý Thế Dân liền cảm thấy trong bụng có chút đói khát, thay đổi thân y phục, một mình xuất cung đi. Thái tử Đông Cung, Lý Thừa Càn sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi triều hội lên, phụ hoàng vậy mà không hề cố kỵ hắn Lý Thừa Càn thể diện, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Hôm nay Lý Thừa Càn trong nội tâm càng là bối rối. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở một bên, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Hoàng đế đây là đầu động kinh rồi, hôm nay tại trên triều đình, càng như thế chèn ép thái tử một phương. Cậu, phụ hoàng gần đây đối với bổn cung nhiều có làm bất hòa, thỉnh cậu giúp đỡ Thừa Càn. Diêm Thiết chuyển vận sứ 36 cái vị trí, Đông Cung ít nhất cũng phải cầm được một nửa. Nếu là như thế xuống dưới, thanh tước bên người thế lực sớm muộn hội có một ngày vượt qua ta đấy, đến lúc đó. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy đắng chát, cầu khẩn cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Diêm Thiết chuyển vận sứ là nhiều món lợi cách xù vị trí, hắn Lý Thừa Càn tự nhiên minh bạch. Nếu là có thể có đầy đủ người một nhà cầm được mấy cái này vị trí, chính là một cái lý thái, hắn thì sợ gì? Chỉ sợ đến lúc đó, mà ngay cả phụ hoàng cũng phải tìm chính mình vay tiền. Nếu là như thế, hắn hoàng thái tử vị trí, còn có ai có thể dung chuyển? Đương nhiên, Lý Thừa Càn sẽ không cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nói những này. Tuy là cậu sanh, lại cũng không quá đáng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thái tử điện hạ chớ lo, cho lão thần lại đi thám thính bệ hạ ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ mắt nhìn Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy Lý Thừa Càn có chút nóng lòng. Đại đường hoàng thất trưởng tử, khiêm tốn có đạo, sự tình thân dùng hiếu, cái này liền đã đầy đủ. Chẳng lẽ lại hoàng đế thật đúng là dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực, không để ý quần thần phản đối, công nhiên phế bỏ Lý Thừa Càn thái tử vị. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn là Lý Thừa Càn, hướng hoàng cung cầu kiến Lý Thế Dân đi. Triệu Thần cảm giác mình có chút khó làm. Như vậy một cái đại cô nương, ngủ đến trưa đều không có tỉnh lại. Nghĩ đến cũng không thể làm cho nàng đêm hôm khuya khoắt cũng ngủ ở bên ngoài. Ai biết có cái gì không mèo hoang chó hoang, cho nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn gặm một cái. Triệu Thần phí hết lão đại sức lực, mới thật không dễ dàng đem cái này áo đỏ nữ tử kéo vào gian phòng của mình. Vừa nghĩ ra được thu thập một ít, ngay tại phía sau sương phòng chấp nhận một đêm. Ai biết vẫn chưa ra khỏi cửa, cái này áo đỏ nữ tử liền một ngụm phun ra. Nàng trên người mình, trên mặt đất, khắp nơi đều là uế vật. Triệu Thần sắc mặt một hồi khó coi. Nghĩ nghĩ, hay là quyết định hỗ trợ cho áo đỏ nữ tử đem trên người quần áo bẩn thay cho, đến. Ai từng muốn, chính mình giải bất quá mấy cái nút thắt, sau lưng liền truyền đến lão Lý nổi giận âm thanh, danh con, ngươi cho lão tử dừng tay. Triệu Thần bị một tiếng này, sợ tới mức hai tay run lên. Quay đầu, chính chứng kiến Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn mình lom lom. Khục, lão Lý, không phải như ngươi nghĩ. Triệu Thần giải thích một câu. Hiển nhiên lời này nói rất là tái nhợt vô lực, Lý Thế Dân căn bản cũng không tin. Lý Thế Dân mọi người hôn mê rồi, chính mình còn nghĩ qua đến ăn bữa cơm tối, khao một chút chính mình, nghĩ đến cho Triệu Thần an bài thượng Diêm Thiết Tổng đốc vị trí. Ai từng muốn, Triệu Thần tiểu tử này, vậy mà ở chỗ này làm cái này hành động cầm thú. Vừa lúc bị chính mình bắt gặp, tiểu tử này lại vẫn nghĩ đến nói xạo. Không phải là không có đáp ứng trước ngươi cầu thân ấy ư, trẫm cùng ngươi đổi người tốt ra không lâu tốt rồi. Về phần như thế gấp khó dằn nổi. Lý Thế Dân một bụng tức giận, đãi chứng kiến trên giường áo đỏ nữ tử mặt thời điểm, thần sắc càng là nhất biến. Thu thập một chút, tiểu tử ngươi cùng mỗ đi ra. Lý Thế Dân khẽ cắn môi, quay người ra gian phòng. Chương 21, hoàng đế đêm không về ngủ. Gặp Lý Thế Dân có chút tức giận ra khỏi phòng, Triệu Thần không sao cả nhún nhún vai. Hắn cũng không phải thật sự sẽ đối cô nương này làm cái gì. Nghĩ đến nếu không phải cho cái này áo đỏ nữ tử đem bên ngoài y phục cắt, ngày mai hắn muốn liền giường đều mang ra đi ném đi. Triệu Thần căn cứ tiểu gia nhà nghèo, cần kiệm tiết kiệm thái độ, chăm chú cân nhắc một phen, còn tiếp tục là áo đỏ nữ tử cởi ra y phục. Cái đó muốn Lý Thế Dân căn bản tự đứng ở ngoài cửa, không có đi xa. Quay đầu lại chứng kiến Triệu Thần vậy mà lặp lại trước khi động tác, Lý Thế Dân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững. Trong lòng biết mình không thể xuống chút nữa nhìn lại, tức giận Lý Thế Dân khẽ cắn môi, quay người đi đến phía trước tử quán. Phúc bá, ngươi có phải hay không cân nhắc cho Triệu Thần nói một mối hôn sự? Lý Thế Dân không đầu không đuôi vừa hỏi, lại để cho đang tại thu dọn đồ đạc Phúc Bá sững sờ. Bất quá Phúc Bá cũng là người tinh, vừa cười vừa nói, công tử niên kỷ không nhỏ rồi, thế nhưng mà đã đến kết hôn niên kỷ. Lão Lý ngươi với tư cách công tử dượng, nếu là có thể giúp một tay, tự nhiên là vô cùng tốt. Lý Thế Dân ở đâu là ý tứ này, bất quá lại cũng không có cùng Phúc Bá lại nói chuyện này. Trong lòng nghĩ lấy nằm ở Triệu Thần trên giường cái kia áo đỏ nữ tử, da mặt hung hăng run rẩy hai cái. Lý lão đầu, hôm nay như thế nào buổi tối đã tới? Triệu Thần thở phì phò đi ra, vừa cười vừa nói. Áo đỏ nữ tử thân thể tuy nhiên không trọng, vốn lấy Triệu Thần hôm nay thân thể, tự nhiên là hao tốn không ít khí lực, mới giúp áo đỏ nữ tử cởi quần áo bẩn. Nhưng là tại Lý Thế Dân xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Êm đẹp, Triệu Thần thở gấp cái gì thở gấp? Hiển nhiên mới vừa rồi là tại chính mình sau khi rời khỏi, làm cái gì nhận không ra người sự tình. Nhưng cái này cũng quá nhanh rồi, mình mới đi ra bao lâu? Bất quá ngẫm lại cũng thế, lần thứ nhất tự nhiên là nhanh chút ít. Khục, muốn xóa rồi. Lý Thế Dân thu liễm tâm thần, ánh mắt bất thiện nhìn xem Triệu Thần. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Lý Thế Dân mở miệng nói cùng Triệu Thần nói ra. Coi như cũng được a. Triệu Thần mỉm cười. Sặc đến Lý Thế Dân thiếu chút nữa muốn sặc khí. Ngươi vừa rồi ở đằng kia làm gì, tự ngươi nói đi ra. Lý Thế Dân thật muốn cho Triệu Thần tiểu tử này đến thượng một quyền. Quá ghê tởm, làm dơ bẩn sự tình bị chính mình phát hiện, lại vẫn như thế không sao cả. Cho cô gái kia cởi quần áo. Phanh. Triệu Thần, ngươi cầm thú. Lý Thế Dân đập bàn một cái. Hắn kỳ thật muốn một cái tát đánh vào Triệu Thần trên người, nhưng là nghĩ đến Triệu Thần thân thể không tốt. Tất nhiên chịu đựng không được chính mình một cái tát. Lúc này mới đập bàn một cái. Ngươi biết cô gái kia là ai chăng? Lý Thế Dân hạ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Vệ quốc công Lý Tịnh con gái, Lý Nhược Xương. Ngươi dám xuống tay với nàng, không sợ Lý Tịnh dẫn đầu binh sĩ đem ngươi tử quán này đốt đi, đem ngươi bắt lại lấy đao chém. Triệu Thần có chút kỳ quái xem lên trước mặt lão Lý. Chính mình không phải là cho cái kia áo đỏ nữ tử đổi lại y phục, như thế nào còn muốn dẫn binh đến làm chính mình? Chẳng lẽ lại nhìn xem nàng một thân dơ bẩn ngủ một đêm? Vậy ngày mai cô gái này cũng không thể cho mình chém. Bất quá cái này áo đỏ nữ tử, dĩ nhiên là Lý Tịnh con gái, như thế lại để cho Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Trách không được như vậy bưu hãn, dù sao Lý Tịnh con dâu thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh hồng phất nữ. Nàng tại ta cái này uống say rồi, ta lại không tốt làm cho nàng ngủ ở bên ngoài, cũng không biết nhà nàng ở nơi nào, liền muốn làm cho nàng tại phòng ta nghỉ ngơi cả đêm. Ai ngờ nàng nhổ ra một thân, ta liền muốn lấy giúp nàng đem quần áo bẩn thay cho đến. Người nói ta tại làm chi? Triệu Thần mắt nhìn lão Lý, nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân sắc mặt trì trệ, hồ nghi nhìn xem Triệu Thần. Hiển nhiên, hắn đối với Triệu Thần giải thích cũng không thế nào tin tưởng. Uống say hả? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Ta nghe qua cái kia Lý Nhược Xương, biết nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng là ba cân không ngã. Người nói nàng lúc này uống say, thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Triệu Thần tiểu tử, không bằng ngươi chạy trốn a, xem tại ngươi gì trên mặt mũi, ta giúp ngươi che lấp việc này. Lý Thế Dân căn bản cũng không tin, Lý Nhược Xương nữ nhân này, vậy mà hội say ngược lại ở chỗ này. Lý Tịnh có thể là một cái như vậy nữ nhi bảo bối. Sau lưng lại có hồng phất nữ như vậy bưu hãn nữ tử chỗ dựa, mặc dù Lý Thế Dân là hoàng đế, cũng là không dám cùng bọn họ cứng ngắc lấy đến. Nếu là Triệu Thần thật sự đối với Lý Nhược Xương động thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn mới được là chính đạo. Lão Lý, ngươi chớ để không tin, ngày mai cô gái này tỉnh lại, ta còn muốn làm cho nàng giao ta rượu và thức ăn tiền. Đúng rồi, còn có tổn hại nhà của ta băng ghế bồi thường tiền. Triệu Thần theo phía sau quầy lấy ra đến một vò rượu. Đưa tới lão Lý trước mặt. Nếu ngươi không tin, liền nếm thử rượu này, nhìn ngươi say là không say. Triệu Thần mặt lộ vẻ tiếu ý. Nàng là được uống rượu này say ngược lại. Lý Thế Dân hồ nghi mắt nhìn Triệu Thần, vạch trần mất hàn. Một cổ nồng đậm mùi rượu vị, lại để cho Lý Thế Dân một hồi thất thần. Với tư cách đại đường hoàng đế, hắn cái gì rượu không có uống qua. Thậm chí liền Tây vực tiến cống đến rượu nho, hắn cũng hưởng qua. Thế nhưng mà như thế mùi thơm 10 phần rượu ngon, Lý Thế Dân cũng là mới nghe lần đầu. Rượu này thật đúng hương thuần. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Rượu này nhưỡng chi thuật, Lý Thế Dân cũng hiểu chút ít. Thế nhưng mà cũng chưa từng có thấy người có thể nhưỡng ra như thế hương thuần rượu ngon. Nếu là cái này cất rượu kỹ thuật hắn học được rồi, sẽ đem rượu này nước bán quyền thu hồi quan phủ. Hắn quốc khố có phải hay không lại hội phong phú một ít? Lý Thế Dân trong nội tâm vui thích nghĩ đến. Bất quá việc cấp bách, hay là muốn nếm thử rượu này vị đạo. Cô, một ngụm vào trong bụng, yết hầu là được một hồi hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn cảm giác. Khục, khục, khục. Lý Thế Dân lúc ấy tựu sặc nước mắt tứ giàn ruộng. không được cũng đừng uống, đợi tí nữa say đổ, ta có thể giơ lên không động ngươi. Triệu Thần ở một bên châm ngòi thổi gió. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại dám xem nhẹ ta. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Cùng giữa trưa cái kia Lý Nhược Xương bình thường, nâng lên vỏ rượu, nhắm trong miệng ngược lại đi. Loảng xoảng đem làm. Bình rượu toái đầy đất, lão Lý một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn. Triệu Thần bĩu môi, dùng chân nhẹ nhàng đạp đạp Lý lão đầu bờ mông. Lý lão đầu một điểm phản ứng đều không có. Tự cái này. Triệu Thần lạnh lùng cười cười. Hoàng cung hôm nay xảy ra chuyện lớn. Hoàng đế bệ hạ buổi tối xuất cung, mãi cho đến đêm khuya cũng không có trở lại đến. Phụ trách gia trị Thạch Sùng Đình Trình Giảo Kim đều muốn sắp điên. Cái này bệ hạ vi phục xuất tuần, một người cũng không mang theo, đến bây giờ cũng không có trở lại đến. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì, hắn Trình Giảo Kim muốn chịu không nổi. 1000 thiên ngư vệ ngay ngắn hướng bị phái đi ra tìm kiếm Lý Thế Dân. Thành Trường An dân chúng nhao nhao đóng chặt cửa sổ cửa, cho rằng xảy ra đại sự gì. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, sắp triều hội thời điểm, Trình Giảo Kim mới hắc suy nghĩ vành mắt, đem tin tức này báo cáo nhanh cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Nào biết Trưởng Tôn Hoàng hậu nhếch miệng mỉm cười, liền lại để cho Trình Giảo Kim thu binh hồi cung. Mặt khác cáo chi chúng đại thần, hôm nay hướng sẽ hủy bỏ. Trình Giảo Kim là có chút mộng. Hoàng đế đều mất tích, hoàng hậu vậy mà nói không cần đi tìm. Về đến nhà, còn không có nghỉ truy cập, Trình Giảo Kim lại chứng kiến chính mình danh con Trình Sử Mặc, cùng Tần gia Tần Hoài Ngọc, kề vai sát cánh hướng mặt ngoài đi. Hai người các ngươi danh con hôm nay lại muốn đi cái đó, còn dám nháo sự, coi chừng lão tử đánh gãy chân chó của các ngươi. Trình Giảo Kim tâm tình có chút táo bạo, ngữ khí tự nhiên không tốt. Hai người tự nhiên cũng là thói quen Trình Giảo Kim như thế. Lão đầu tử, hôm qua huynh đệ của ta hai người tại Bình Khang phường nhận biết một huynh đệ, hôm nay chúng ta muốn lên cửa bái phòng. Vậy các ngươi cầm một cái chén đĩa làm gì? Trình Giảo Kim mày nhăn lại, chăm chăm vào Trình Sử Mặc trong tay cùng cẩu liếm lấy đồng dạng chén đĩa. Chương 22, ta muốn nhiều thu ngươi 300 văn. Lý Nhược Xương thật không ngờ, chính mình vậy mà cũng có một ngày cho người âm. Đãi nàng sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở một lạ lẫm chỗ. Không có gì ngoài thượng y không thấy bên ngoài, mặt khác cũng không có cảm giác có cái gì không khỏe. Ngồi xuống phát hiện, bên cạnh trên mặt bàn còn thả một kiện sạch sẽ nam tử y phục. Nghĩ đến hôm qua thiếu niên kia, Lý Nhược Xương mặc lên y phục, ra gian phòng. Cô nương ngươi đã tỉnh. Triệu Thần vừa rửa mặt xong, liền chứng kiến Lý Nhược Xương đứng ở trong sân, đôi mắt dễ thương nhìn mình chằm chằm. Lão nương y phục. Lý Nhược Xương khuôn mặt lạnh xuống. Hôm qua ngươi nhổ ra một tiếng, ta vừa giúp ngươi giặt rửa xong, chính gặt lấy. Loảng xoảng đem làm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, gác ở Triệu Thần trên cổ. Tiểu tử, ngươi cũng biết lão nương là ai. Dám đối với ta động thủ động cước, muốn chết phải không? Lý Nhược Xương phượng lông mày đứng đấy, đôi mắt, xinh đẹp trợn lên. Cô nương, ta chỉ là giúp ngươi thoát khỏi. Im miệng. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Nhược Xương đơn thủ niết ngừng miệng. Kính rất lớn, Triệu Thần cảm giác một hồi hơi đau. Chuyện hôm nay, nếu là ngươi dám tiết lộ nửa chữ, lão nương định đem ngươi chém. Lý Nhược Xương hung dữ uy hiếp nói. Lý Nhược Xương cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội say ở chỗ này. Nhưng lại nhổ ra một thân. Việc này, nếu truyền đi, nàng về sau như thế nào những cái kia huân quý gia danh con trước mặt ngẩng đầu lên. Sợ không phải muốn cho người cười chết. Huống hồ trả lại cho người với y phục. Việc này tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không là biết nói chính mình không có việc gì. Cái này tiểu trưởng quầy trong ánh mắt, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì âm tà chi sắc. Nếu không Lý Nhược Xương cũng không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Triệu Thần cảm giác mình miệng đều muốn cho trước mặt cái này, lão nương đám bọn họ cho bóp nát. Đãi Lý Nhược Xương buông ra chính mình về sau, một mực xoa cằm của mình. Ta còn có việc, y phục ngươi trước giúp ta cất kỹ, nhớ kỹ, nếu là truyền đi. Lý Nhược Xương lần nữa uy hiếp một câu, quay người liền đi. Cô nương, ngươi trước chớ đi. Triệu Thần xoa miệng hô. Ngươi đãi làm chi? Lý Nhược Xương quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hàn xương. Cô nương, hôm qua ta cái kia băng ghế tiền, còn có cái kia rượu và thức ăn tiền, cùng với phí ăn ở, quần áo phí, ngươi phải trả tiền. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Ngươi, Lý Nhược Xương sắc mặt chỉ trệ. Chính mình còn không có tìm hắn phiền toái, người này ngược lại là lớn mật, lại vẫn dám tìm chính mình lấy tiền. Thậm chí còn có cái gì quần áo phí, quả thực hơi quá đáng. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lý Nhược Xương, tựa hồ không chút nào vì nàng lạnh lùng mà lùi bước. Triệu Thần cảm thấy, chính mình đã mở tử quán, tự nhiên là muốn hết thảy hướng tiền xem. Nên thu tiền, đây chính là một chút cũng không thể thiếu. Bao nhiêu? Lý Nhược Xương móc ra bên hông hầu bao, nhàn nhạt nói ra. Vốn ta chỉ thu ngươi 200 văn cũng là đủ rồi, nhưng là xét thấy ngươi vừa mới thái độ đối với ta, ta muốn thu ngươi 500 văn. Triệu Thần lúc này mới cảm giác ngoài miệng đau đớn tốt hơn nhiều. Dù sao tiền là trị bách bệnh đồ vật. Nhưng này lời nói nghe được Lý Nhược Xương trong tai, nhưng lại thiếu chút nữa không để cho nàng lần nữa rút kiếm. Cô nương, ngươi nếu không phải trả thù lao, ta chỉ có thể đi báo quan rồi, quan phủ nhất định sẽ hỏi một ít chi tiết, tỉ mỹ, vì cầm lại tiền của ta, ta chỉ tốt từng cái nhắn nhủ tinh tường. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Nhược Xương một hồi khó thở, nghiến chặt hàm răng, nhưng trong lòng thì đã đang suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu. Huynh đệ, bọn ta hôm nay lại đã tới. Phía trước trong tử quán đột nhiên truyền đến Trình Sử Mặc thanh âm, lại để cho Lý Nhược Xương chấn động mạnh một cái. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lý Nhược Xương lạnh lùng hỏi. Tại hạ Triệu Thần. Triệu Thần cũng là thẳng thắn, cười nói. Triệu Thần, lão nương nhớ kỹ ngươi rồi. Lý Nhược Xương đem chọn cái hầu bao đập ở một bên trên ghế. Đem hầu bao một ném, Lý Nhược Xương liền mang theo trường kiếm ra sân nhỏ. Ai, Lý Đại Tỷ, ngươi cả đêm không có về nhà. Ngươi thế nào còn mặc huynh đệ của ta y phục? Oa, Lý Đại Tỷ. Lý Đại Tỷ ta sai rồi, đừng đánh nữa. Phía trước tử quán đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Triệu Thần cũng không lo lắng, 500 văn đến tay, đầy đủ đổi một đổi tử quán bàn băng ghế. Huynh đệ, chúng ta nói mà có tín, hôm nay là được đến trả ngươi chén đĩa. Vẻ mặt mũi bầm dập Trình Sử Mặc, từ phía sau xuất ra chén đĩa, đưa tới Triệu Thần trước mặt. Lại không nghĩ chén đĩa lại từ trung gian vỡ ra. Lạch cạch một tiếng, nửa khối ngã trên mặt đất, hiếm toái. Cái kia nữ ma đầu hơi quá đáng, thậm chí ngay cả huynh đệ người chén đĩa đều không buông tha, chúng ta đều liều mạng, cũng không có bảo vệ. Trình Sử Mặc mới mở miệng cũng biết là cái lão lừa đảo. Không sao, hôm nay hai vị thế nhưng mà tới dùng cơm. Triệu Thần ngồi xuống, cùng hai người hỏi. Một cái chén đĩa mà thôi, Triệu Thần tự nhiên khả dĩ theo phía sau bọn họ kiếm trở về. Đúng, đúng đúng đúng, chúng ta hôm nay là được đến huynh đệ tại đây ăn cơm, ngày hôm qua bàn thức ăn, thật sự là quá mỹ vị rồi. Lão Tần thế nhưng mà cùng ta thì thầm cả đêm, nói nhất định phải hôm nay lại đến nếm thử huynh đệ đích tay nghề. Trình Sử Mặc cười ha hả nói, giống như nhớ lại hôm qua mỹ vị, một mực tại âm thầm nuốt nước miếng. Huynh đệ, đừng nghe hắn nói mò, rõ ràng là chính bản thân hắn ngày hôm qua thiếu chút nữa liền chén đĩa đều nuốt, ngươi xem cái này chén đĩa, căn bản sẽ không giặt rửa, đều là hắn thiểm thành như vậy. Tần Hoài Ngọc không lưu tình chút nào vạch trần Trình Sử Mặc xiếc. Triệu Thần nhìn thoáng qua sáng loáng quang tỏa sáng nửa khối chén đĩa, vừa sáng sớm đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Các ngươi hai người chờ một chốc một lát, ta lại để cho Phúc Bá chuẩn bị một chút. Triệu Thần cười nói. Huynh đệ, rượu, hôm qua rượu, cùng huynh đệ thượng chút ít, đây là tiền cơm, không đủ lại ta hai người thêm. Nữa, Trình Sử Mặc ừng ực một ngụm, nuốt xuống một miếng nước bọt. Triệu Thần tiếp nhận túi tiền, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dễ nói. Nấc, Trình Sử Mặc xoa bụng, nhìn trên bàn để chống 7-8 cái chén đĩa. Thật dài đánh cho một cái ở một cái. Một bên Tần Hoài Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy thích ý bộ dáng. Huynh đệ, lão Trình còn không biết tên họ ngươi. Trình Sử Mặc cười ha hả hướng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần. Triệu Thần nói ra tên của mình. Triệu Thần. Trình Sử Mặc gật đầu, lại giới thiệu mình cùng bên cạnh Tần Hoài Ngọc. Ta là lão Trình, đây là Tiểu Tần. Ngươi còn mẹ nó mới Tiểu Tần, cả nhà ngươi đều tiểu. Tần Hoài Ngọc cười mắng. Ai, Triệu Thần huynh đệ. Hôm nay cái kia nữ ma đầu thế nào theo ngươi trong sân đi ra, ngươi sẽ không đối với nàng. Trình Sử Mặc trên mặt lộ ra bát quái biểu lộ. Tần Hoài Ngọc cũng dựng thẳng lấy lỗ tai, muốn nghe một chút Triệu Thần nói như thế nào. Nàng ngày hôm qua không phải uống say sao? Một đêm không có tỉnh, liền ở chỗ này của ta nghỉ ngơi cả đêm. Triệu Thần nói đơn giản một câu, nhưng lại cái gì cũng không có nói ra. Thật cũng không có bán đứng Lý Nhược Xương. À, thật là ngủ cả đêm. Trình Sử Mặc tiện cười nhìn xem Triệu Thần. Là ngươi ngủ nàng, hay là nàng ngủ ngươi? Tần Hoài Ngọc một câu, không thể nghi ngờ bại lộ bản tính của hắn. LSP. Càng là nghiêm trang, vượt có khả năng là ẩn tàng LSP. Khục khục, không phải các ngươi nghĩ như vậy. Triệu Thần khoát tay, tự nhiên sẽ không để cho chính mình bị oan uổng. Các ngươi không phải cho cái kia nữ ma đầu ân trên mặt đất đánh ấy ư, ta nào dám xuống tay với nàng, bằng không thì các ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Triệu Thần giải thích nói. Miệng rồi lại là một hồi ẩn ẩn làm đau. Như vậy bưu hãn nữ nhân, nếu ai cưới nàng, đây không phải là hướng trong nhà xin cái tổ tông. Triệu Thần mới không sẽ đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Triệu Thần huynh đệ, chúng ta bị đánh sự tình, về sau ít nhất, rất mất mặt. Lão Trình đỏ mặt lên. Hiển nhiên bị Lý Nhược Xương đánh, cũng không phải một kiện cái gì sáng rọi sự tình. Chương 23, Lý lão đầu nhất định là vợ quản nghiêm. Hai người lại cùng Triệu Thần nói một hồi, liền nhao nhao đứng dậy cáo từ. Một thân cảm giác say hai người, dắt díu lấy ra tử quán. Một cái ngã sấp, ngã trên mặt đất. Lại từ từ bò lên, tiếp tục đi lên phía trước. Lão Trình cùng Tiểu Tần. Triệu Thần trong nội tâm cũng có thể đoán được một ít. Dù sao hôm qua lão Lý thế nhưng mà cùng hắn nói, cái kia áo đỏ nữ tử là Lý Tịnh con gái. Mà có thể bị Lý Nhược Xương đánh người, tự nhiên không phải là bình dân dân chúng. Lão Trình cùng Tiểu Tần, nghĩ đến cũng đúng Trình Giảo Kim nhi tử cùng con trai của Tần Quỳnh. Đây cũng là đại đường huân quý tử đệ. Nghĩ đến cũng không giống Triệu Thần trước khi tưởng tượng cái kia sao đáng giận. Cũng không quá đáng là cái người bình thường. Ai, cái này lão Lý như thế nào còn không có tỉnh lại, say thành như vậy, cũng không trở thành a. Triệu Thần thu thập xong cái bàn, liền muốn đến chính mình trong hậu viện còn có một con ma men. Lý Thế Dân rất khó a. Hắn là nghĩ đến tới cùng Triệu Thần nói sự tình, cái đó nghĩ đến đụng phải làm tình. Lại bị Triệu Thần tiểu tử kia một vò rượu tựu cho quá chén. Lý Thế Dân rất lo lắng a, chính mình say rượu về sau, có không nói gì thêm không nên nói lời. Nếu là đem Triệu Thần tiểu tử này thân phận nói ra, chuyện kia có thể to lắm phát. Ừ, nghĩ đến Triệu Thần tiểu tử kia cũng sẽ không tin tưởng một con quỷ say nói lời. Nghĩ lại, Lý Thế Dân lại yên tâm không ít. Thu thập tâm tình, Lý Thế Dân đẩy cửa mà ra, liền gặp Triệu Thần hướng cạnh mình đi tới, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lý lão đầu, ngươi đã tỉnh. Triệu Thần cười ha hả nói một câu. Tỉnh. Lý Thế Dân gật gật đầu, nhìn xem Triệu Thần. Gặp Triệu Thần trên mặt cũng không có kỳ quái thần sắc, không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi, trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Hỏi, Triệu Thần, hôm qua ta say rượu về sau, không có nói quàng cái gì đó a? Ngươi muốn nói gì? Triệu Thần kỳ quái nhìn xem lão Lý. Cái này lão Lý có chút kỳ quái a. Không có việc gì, ta tự lo lắng say rượu về sau. Nói gì đó ngươi gì nói bậy, cho ngươi nghe xong đi, cho ta cáo trạng đi. Lý Thế Dân xấu hổ cười cười. Triệu Thần liếc mắt Lý lão đầu. Thầm nghĩ trong lòng cái này Lý lão đầu dĩ nhiên là cái vợ quản nghiêm. Nghĩ đến là bị Lý phu nhân quanh năm áp bách, uống liền cái rượu cũng như này khẩn trương. Quả nhiên, như chính mình như vậy độc thân cẩu hay là tự tại. Đúng rồi, cái kia Lý Nhược Xương. Còn không có tỉnh lại. Lý Thế Dân nhớ tới hôm qua gặp được một màn, hỏi. Triệu Thần một chút việc đều không có, nghĩ đến cái kia nha đầu ngốc còn không có tỉnh lại. Nếu không thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian lại để cho Triệu Thần tiểu tử này chạy trốn được rồi. Nếu là bị cái kia nha đầu ngốc bắt lấy, coi như là chậm, cũng không nói có thể bảo trụ hắn. Triệu Thần, cô gái kia đã đi trở về, ngươi xem, đây là nàng lưu lại rượu và thức ăn tiền, phí ăn ở, cùng với tử quán tổn thất phí. Không nhiều lắm, cũng tự 500 văn mà thôi. Triệu Thần xuất ra Lý Nhược Xương lưu lại hầu bao. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. 500 văn. Nàng phản đối ngươi động tay. Lý Thế Dân ra mặt co lại, nhìn quét một vòng Triệu Thần. Thấy hắn một điểm vết thương đều không có, trong nội tâm không khỏi càng thêm kỳ quái. Dựa theo hắn Lý Thế Dân dự đoán, đã Lý Nhược Xương tỉnh, cái kia tự nhiên là muốn trước đem Triệu Thần thu thập dừng lại. Ai ngờ, Triệu Thần tiểu tử này một điểm vết thương đều không có, còn theo Lý Nhược Xương trong tay vũng hố đến nhiều tiền như vậy. Lý Nhược Xương liền hầu bao đều cho Triệu Thần. Không phải là vừa ý tiểu tử này đi à? Ừ, mặc dù nói cùng họ không hôn, nhưng Triệu tiểu tử họ Triệu, lại không họ Lý, nghĩ đến vấn đề không lớn. Nếu là có thể có Lý Tịnh ủng hộ, hắc hắc, tiểu tử này, quả thật không phải chỉ biết ghi vẽ tranh. Nếu để cho hắn kế thừa ta đại đường hoàng thái tử vị trí, nói không chừng. Lý Thế Dân trong nội tâm đột nhiên đã có chủ ý. Triệu tiểu tử, kỳ thật ta ngày hôm qua tới, là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Ai ngờ tiểu tử ngươi không làm chuyện tốt. Trực tiếp đem mỗ cho cả say. Ăn uống no đủ về sau, Lý Thế Dân xoa cái bụng, trừng Triệu Thần một mắt. Chuyện gì? Triệu Thần thuận miệng hỏi một câu, để đũa xuống. Gặp Triệu Thần như thế lạnh nhạt, Lý Thế Dân nhịn xuống trong nội tâm đánh người xúc động, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi gì thông qua quan hệ của nàng, giúp ngươi tìm một cái chuyện tốt. Dù sao nói như thế nào, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, cũng không thể cả đời đều ở lại đây tiểu trong tử quán. Ta không có cảm thấy mở tử quán có cái gì không tốt. Khai mở tâm sống là vài thập niên, không vui cũng là vài thập niên, ta vì cái gì không sống khai mở tâm một điểm. Triệu Thần cười cười. Hiển nhiên nói với Lý lão đầu chuyện tốt cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, dì Lý phu nhân thân thể của mình không khỏe, lại còn ghi nhớ lấy chính mình, Triệu Thần trong lòng cũng là rất cảm kích. Lời nói mặc dù như thế, nhưng nhân sinh trên đời, cũng nên làm chút ít sự tình đi ra. Lý Thế Dân khuyên nhủ. Hắn có thể chứng kiến Triệu Thần trên mặt cự tuyệt, còn có trong mắt cảm kích. Nói là trưởng tôn hoàng hậu là Triệu Thần tìm việc cần làm, cũng là vì lại để cho Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu thân thiết hơn gần chút ít. mấy ngày nữa, đợi trưởng tôn hoàng hậu dù cho chút ít, Lý Thế Dân quyết định mang nàng đến cùng Triệu Thần gặp được vừa thấy. Coi như là đơn phương xác định thân phận về sau lần đầu gặp mặt. Trưởng tôn hoàng hậu chắc hẳn cũng có thể khai mở tâm một ít. Nhưng là rất rõ ràng, Triệu Thần chú ý lực không tại nơi này phía trên. Lý Thế Dân còn muốn nói chuyện, liền nghe được Triệu Thần cười ha hả mà hỏi. Lý lão đầu, nói thực ra, ngươi có phải hay không ở rể ta gì ra? Rất rõ ràng, gì phía trên có người, bằng không cái này chuyện tốt cũng có thể là ngươi hỗ trợ cho ta tìm. Lý lão đầu, ngươi trong nhà có phải hay không rất khó? Bất quá cũng không sao, người sống khai mở tâm là tốt rồi. Lý lão đầu, ăn cơm bao cũng rất tốt, ta sẽ không xem thường ngươi. Triệu Thần mở miệng một tiếng Lý lão đầu, thiếu chút nữa không có lại để cho Lý Thế Dân tại chỗ rút đao. Cái này hỗn tiểu tử nói cái gì vô liêm sỉ lời nói. Hắn đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, lúc nào biến thành dạng ăn cơm chùa hả? Lão tử cần ngươi cái danh con xem khởi. Đại đường mấy ngàn vạn dân chúng, cái kia không muốn sống, dám xem thường lão tử. Gặp Lý lão đầu khí thở nặng khí thô, Triệu Thần trong nội tâm cười thầm. Cái này Lý lão đầu tâm tính không được a, mấy câu nói đó tự cho mình khí đã đến. Lý Thế Dân nếu biết nói Triệu Thần trong nội tâm đúng là nghĩ như vậy pháp, đoán chừng có thể khí hợp lý chẳng ngất đi qua. Cái gì chuyện tốt, ngươi nói cùng ta nghe một chút. Triệu Thần trong nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ, Lý phu nhân đến cùng cho mình tìm cái gì chuyện tốt. Dù sao nghe một chút, cũng là không thiệt thòi. Lý Thế Dân đang muốn phất tay áo mà đi, trong nội tâm mắng to Triệu Thần gỗ mục không thể điêu. Nghe được Triệu Thần đột nhiên hỏi, nói hắn nhưng thật ra là có nghĩ cách. Liền kiềm chế ở nội tâm bành trướng nóng tính, mở miệng nói ra, Diêm Thiết chuyển vận sứ. Triều đình đã thiết lập Diêm Thiết bộ, quản chế Diêm Thiết, do quan phủ kinh doanh, toàn bộ đại đường lãnh thổ quốc gia cùng sở hữu 36 vị Diêm Thiết chuyển vận sứ, cho rằng Diêm Thiết tổng đốc. Ngươi gì biết ngươi thân thể không tốt, liền ương người cùng ngươi tìm cái Trường An chuyển vận sứ, như vậy ngươi tựu không cần bôn ba tại bên ngoài rồi. Lý Thế Dân tinh tế nói cùng Triệu Thần nghe. Triệu Thần ngẩn người, hướng Lý lão đầu chắp tay nói ra, thỉnh cùng ta tạ ơn gì đích hậu ái, Triệu Thần cảm kích khôn cùng. Triệu Thần đột nhiên như vậy khiêm tốn, lại để cho Lý Thế Dân rất ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại, cũng hiểu được vui mừng. Đứa nhỏ này tuy nhiên không đến điều, nhưng cũng biết tốt hay xấu. Triệu Thần nói xong, liền ngồi xuống. Hắn thật không ngờ, đại đường hoàng đế vậy mà sẽ nhớ lấy làm lũng đoạn. Hơn nữa là mối cùng thiết cùng một chỗ lũng đoạn. Các dân chúng về sau chẳng lẽ lại sở trường đi xới đất? Hay là nói bọn hắn đều không cần ăn muối hả? Trước tùy vì cái gì chết nhanh như vậy, Lý Nhị chính hắn không rõ ràng lắm sao? Diêm Thiết chuyển vận sứ thật là tốt tồi. Như vậy vị trí, triều đình cái kia có chút lớn lão còn không tranh giành phá đầu. Triệu Thần cũng mới ý thức tới. Hắn vị này gì, bối cảnh tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Đoán chừng là trong triều có người, nếu không lão Lý một cái thương nhân, như thế nào lại nhận thức Lý Tịnh gia khuê nữ? Lý lão đầu, triều đình thật sự chuẩn bị quản chế Diêm Thiết. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Chương 24, thánh nhân lớn tuổi. Nghe Triệu Thần như vậy vừa hỏi, Lý Thế Dân trên mặt có chút đắc ý. Quản mặc kệ chế, còn không phải hắn Lý lão đầu một câu sự tình mà. Ta tuy là một cái thương nhân, nhưng trong triều cũng là có người, bằng không ngươi cho rằng, chúng ta như thế nào cầm được cái kia Diêm Thiết chuyển vận sứ vị trí. Lý Thế Dân vuốt một tay râu ria, thần sắc có chút đắc ý. Quay đầu lại a, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ ngươi gì, ta biết ngươi thì họa xong tuyệt, lần sau ta với ngươi gì cùng đi, ngươi cùng nàng hiện trường vẽ lên một bộ như thế nào. Lý Thế Dân muốn cho Triệu Thần cho trưởng tôn hoàng hậu họa một bức tranh chân dung. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là Lý lão đầu, ta cảm thấy được a, triều đình này thật muốn lũng đoạn Diêm Thiết, sợ là cái này đại đường xã tắc, cũng không có bao lâu tuổi thọ. Ngươi cùng gì, hay là sớm làm ý định. Triệu Thần một câu, lại để cho Lý Thế Dân lúc này tự nhảy dựng lên. Lý lão đầu cái kia khí a, đó là một hồi nhe răng trợn mắt. Lão tử hảo ý chuẩn bị cho ngươi cái chuyển vận sứ làm, tiểu tử ngươi không lĩnh tình còn chưa tính. Bây giờ lại nguyền rủa đại đường xã tắc mệnh không lâu vậy. Danh con ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Đại đường xã tắc, tương lai có thể là của ngươi. Triệu tiểu tử, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì thứ đồ vật. Lời này nếu là truyền đi, ngươi cũng không sợ cho quan gia chém đầu đi. Lý Thế Dân giả bộ bị Triệu Thần mà nói hù đến rồi, nhỏ giọng nói ra. Kỳ thực là muốn biết, Triệu Thần dựa vào cái gì nói quản chế Diêm Thiết, lại sẽ là đại đường vong quốc hiện ra. Cái này thiết nghiệp quan doanh, chúng ta tạm thời khả dĩ không cần để ý. Về phần cái này muối nghiệp, Lý lão đầu, ta lại hỏi ngươi, nếu là triều đình cần tiền gấp, quốc khố lại cầm không xuất ra tiền, triều đình có thể hay không nghĩ đến đề cao muối giá? Triệu Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi cùng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, gật gật đầu, có lẽ hội. Triều đình thật sự cầm không xuất ra tiền, tự nhiên sẽ nghĩ đến tạm thời đề cao muối giá, đợi qua một thời gian ngắn, tự nhiên cũng thì tốt rồi. Hơn nữa, hiện tại quốc khố chỉ là tạm thời thiếu có tiền, đãi năm sau thu thuế hoàn thành, tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Lý Thế Dân cảm thấy, như vậy giả thiết có chút không đáng tin cậy. Muối nghiệp quan doanh, Lý lão đầu ngươi cảm thấy bệ hạ có thể hay không xuống, mua bán muối lậu người xử tử hình loại này mệnh lệnh. Triệu Thần lại thuận miệng nói ra. Tự nhiên, nếu là muối lậu mọc lan tràn, quan doanh chẳng phải là một chuyện cười. Lý Thế Dân gật đầu. Cái kia tốt, triều đình thiếu tiền, theo 10 văn mỗi đấu muối giá, tăng lên tới 110 tiền một đấu, các dân chúng ăn hay là không ăn? Như ăn muối, bọn hắn còn có ăn hay không mét? Nếu không theo chính thức mua muối, vậy bọn họ có mua hay không giá thấp muối lậu? Mua muối lậu nhất định bị nắm, chộp, quan phủ hội giết hay không bọn hắn? Giết khá hơn rồi, sống không nổi nữa, các dân chúng cháy lại không phản. Triệu Thần từng câu lời nói, như là từng chích búa tạ đập vào Lý Thế Dân trái tim. Lý Thế Dân trái tim hơi có chút phát run. Hắn phát hiện mình, vậy mà không để mắt đến cái này liên tiếp khả năng xuất hiện vấn đề. Nhưng rõ ràng, hắn vẫn cảm thấy, đây chỉ là Triệu Thần phỏng đoán. Chỉ cần khống chế tốt, nhất định sẽ không ra đại sự. Triệu tiểu tử, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng này dù sao cái là của ngươi phỏng đoán. Ngươi mà lại ngẫm lại, Hán Vũ đế thời kỳ, Diêm Thiết quan doanh, quốc lực chưa từng có cường thịnh, lúc này mới có thể trèo trống, ở quanh năm suốt tháng đối với dân tộc hung nô chiến tranh. Lý Thế Dân ném ra ngoài trong lịch sử ví dụ, hiển nhiên là muốn thuyết phục Triệu Thần. Nhưng đã thấy Triệu Thần lạnh lùng cười cười. Lý lão đầu, may mắn ngươi chỉ là thương nhân, không phải đại đường thánh nhân. Bằng không mà nói, đại đường đoán chừng cách vong quốc không xa. Triệu Thần lại để cho Lý Thế Dân thiếu chút nữa răng đều cắn nát. Cái gì gọi là nếu là hắn đại đường hoàng đế, đại đường xã tắc tự vong hả? Cái này tầm 10 năm qua, hắn không phải làm vô cùng tốt. Đại đường nhất phái vui sướng hướng vinh. Cái đó tự vong quốc. Lý Thế Dân thật muốn hung hăng rút Triệu Thần đại tát tai. Ngươi còn đừng không tin, thủ đẩy Diêm Thiết quan doanh cũng không phải gì đó Hán Vũ đế, mà là Xuân Thu thời kỳ Tề quốc hiền tướng quản trọng. Nhưng mặc dù là quản trọng, lại cũng chỉ là thu thuế mà thôi. Quan doanh, hắn cũng không dám như thế bức bách dân chúng. Triệu Thần chậm rãi nói ra, là được ngươi nói Hán Vũ đế, thu nạp Diêm Thiết chi quyền, bất quá là ngắn ngủi tụ lại tài lực, xác thực, như lời ngươi nói, Hán Vũ đế xử lý một sự tình. Nhưng ngươi cũng đã biết, cùng dân tộc hung nô dài đến vài thập niên chiến tranh, muối giá lên nhanh, dĩ nhiên đã tiêu hao hết dân chúng tính nhẫn nại, các nơi chuyển đến khẩn cấp quân tình. Như là bông tuyết bình thường trồng chất tại Hán Vũ đế trước mặt. Nếu không có hắn hạ mình cầu tội, dùng một tờ tội mình chiếu thư, vãn hồi dân tâm, lại đem Diêm Thiết kinh doanh chi quyền hoàn lại tại dân, chỉ sợ, Lưu Triệt Mộ đều muốn cho các dân chúng đào. Lý lão đầu, ngươi cảm thấy dùng đương kim thánh nhân tính cách, hội hướng thiên hạ dân chúng nhận lầm. Triệu Thần thanh âm bình tĩnh, chậm rãi cùng Lý Thế Dân nói ra. Triệu Thần chỉ là cho là mình đang cùng Lý lão đầu đàm luận cái giải thích của mình, mà thôi. Cho nên rất nhiều chuyện, hắn đều không có như thế nào cố kỵ. Nếu biết nói trước mặt Lý lão đầu tựu là Lý Nhị, Triệu Thần quả quyết sẽ không nói ra móc mộ mà nói. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tràn đầy dị sắc. Hắn biết nói mình đã bị Triệu Thần thuyết phục. Hôm qua triều hội phía trên, hắn vậy mà chỉ lo phong phú quốc khố, lại không để mắt đến Diêm Thiết quan doanh khả năng mang đến hậu quả. Triệu Thần, mặc dù mối nghiệp không thu quy quan doanh, cái kia thiết nghiệp, cũng không thể cũng bỏ mặc đi ra ngoài đi. Lý Thế Dân lại thăm dò tính hỏi một câu. Hắn cảm thấy, nhiều khi, Triệu Thần nhìn vấn đề mạch suy nghĩ, đều cùng bọn họ bất đồng. Có lẽ theo Triệu Thần tại đây, hắn khả dĩ đạt được càng nhiều nữa nghĩ cách. Thiết nghiệp. Triệu Thần mắt nhìn Lý Thế Dân, lắc đầu nói. Tốt nhất không muốn. Vì sao? Nếu là thiết nghiệp không thu quy quan doanh, một khi bị làm loạn chi nhân lợi dụng, chẳng phải là trở thành đại đường xã tắc uy hiếp. Lý Thế Dân mày nhăn lại. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Thần biết nói khả dĩ đem thiết nghiệp thu về quan doanh. Nào biết đâu rằng lại sẽ là như vậy một cách nói. Nếu là người trong thiên hạ người có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở, lão có chỗ dưỡng, ấu có chỗ giáo, bần có chỗ theo, khó có trợ giúp, kẻ quá bộ cô đơn phế tật người đều có chỗ dưỡng, ai hội ăn no rồi, muốn đà đào đại đường xã tắc. Lão Lý, đổi lại là ngươi, ngươi hội sao? Triệu Thần cười hỏi. Tự nhiên sẽ không, ta ngược lại sẽ hy vọng có thể như vậy một mực tiếp tục xuống dưới. Lý Thế Dân ngẩn người, nói ra lời trong lòng của mình. Cái kia chẳng phải kết liễu, chắn không bằng sơ, cầm quyền người không thèm nghĩ nữa như thế nào lại để cho dân chúng ủng hộ chính mình, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào cùng dân kiếm được lợi, đối với dân chúng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hắn có thể không bị đà đảo sao? Triệu Thần buông buông tay, cười nói. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, thật lâu nói không ra lời. Triệu Thần nói cũng không coi là nhiều, nhưng lại để cho Lý Thế Dân cảm giác mình như là đi vào một cái tân thế giới bình thường. Dĩ vãng rất nhiều ý nghĩ, lại bởi vì Triệu Thần buổi nói chuyện mà bị triệt để đà đảo. Tiểu tử này, thật đúng không đơn giản. Tuổi còn nhỏ, lại có như thế kiến thức. Cũng may chấm cố ý thăm dò hắn một phen, bằng không thì định cho là hắn thật sự chỉ biết ghi ghi vẽ tranh. Bất quá tiểu tử này vừa rồi như vậy nói chấm, càng là nguyền rủa chấm liền Lăng Tẩm đều muốn cho dân chúng đào, thật đúng đáng giận đến cực điểm. Chấm định muốn hào hào trừng trị hắn một phen. Dù sao, chấm quốc khố hay là không lắm. Bất quá không đợi Lý Thế Dân mở miệng, liền nghe được Triệu Thần lầm bầm một câu, mỗi người đều nói thánh nhân là tài đức sáng suốt chi quân, như thế nào hội làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Lý lão đầu, ngươi nói, cái này thánh nhân có phải hay không là lớn tuổi, đầu óc cho ngăn chặn. Chương 25, còn tưởng rằng ngươi là đương triều thánh nhân. Lý Thế Dân cảm giác mình đã bị nộ khí cho đội lên yết hầu. Bất quá tinh tế tưởng tượng, cái này Diêm Thiết Quan doanh sự tình, thế nhưng mà Phòng Huyền Linh nói ra, cùng hắn Lý Thế Dân giống như không quan hệ. Cái này Lý Thế Dân trong nội tâm ngược lại cũng không phải tức giận như vậy. Cũng muốn lại để cho Triệu Thần hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp, đưa hắn quốc khố phong phú bắt đầu. Triệu Thần a. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra lão sói sắm biểu lộ, cười ha hả nhìn xem Triệu Thần. Lại để cho Triệu Thần có một loại bị theo dõi cảm giác. Đừng nói, lão Lý tuy nhiên bình thường có chút điên điên khùng khùng, nhưng là đôi mắt này, hay là man sắc bén. Nhìn lên một cái, cho người lớn lao áp lực. Bất quá Triệu Thần tất nhiên là không thèm để ý. Thời điểm cũng không sớm, cơm ngươi cũng đã ăn rồi, hôm nay xem tại gì trên mặt mũi, ta tự không thu ngươi rượu và thức ăn trước rồi, hồi trở lại a. Triệu Thần khoát khoát tay, đứng dậy, muốn lại để cho hậu viện đi đến. Cái này Lý lão đầu vừa rồi cùng hắn như vậy thân mật, trong bụng khẳng định nghẹn lấy xấu cái rắm. Triệu tiểu tử, ngươi mà lại, mỗ lời còn chưa nói hết. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian đứng dậy, kéo lại Triệu Thần, vẻ mặt cười làm lành đem Triệu Thần vịn tại băng ghế ngồi xuống. Như là dựa theo như ngươi nói vậy, cái này cũng không được vậy cũng không được, cái kia nếu quốc khố hư không rồi, đại đường còn như thế nào cầm xuất tiền cải thiện dân sinh? Thì như thế nào chống cự khả năng xuất hiện các loại chiến loạn? Lý Thế Dân ngồi ở Triệu Thần đối diện, tò mò hỏi. Triệu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, diễu diễu nói, Lý lão đầu, ngươi một cái đất thục thương nhân, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là đương triều thánh nhân. Triệu Thần chỉ là thuận miệng vừa nói, thêm chi bị Lý Thế Dân hỏi phiền rồi, ngữ khí có chút phàn nàn. Nhưng là nghe vào Lý Thế Dân trong tai, nhưng lại để cho trong lòng của hắn một hồi mãnh liệt đột, cho là mình là ở đâu bại lộ. Bất quá khá tốt, Triệu Thần nói xong liền loay hoay lên trước mắt chén trà, cũng không có nhìn xem hắn. Tiểu tử này, trẫm còn tưởng rằng, thân là đại đường con dân, chúng ta đều có trách nhiệm, cộng đồng giả thiết đại đường xã tắc nha. Nói sau, ta cũng có thể giảng cùng ngươi gì nghe, nếu là có thể rơi vào tay thánh nhân trong lỗ tai, nói không chừng còn có thể ban thưởng ngươi. Lý Thế Dân cười cười, nhưng lại giấu lại vừa rồi trong lòng lo lắng. Đừng, ngươi cũng đừng cái gì thậm chí nghĩ lấy cùng cái kia thánh nhân nói, ta tự muốn như vậy hảo hảo sống, ngươi cũng đừng cả chút ít yêu thiêu thân tới phiền ta. Triệu Thần liên tục khoát tay. Trong lời nói đối với đại đường thánh nhân đây chính là một cái ghét bỏ. Như vậy, ta với ngươi nói một cái làm giàu phương pháp tốt. Triệu Thần hướng Lý Thế Dân vẫy tay, ý bảo hắn tới gần một điểm. Lý Thế Dân lông mày gảy nhẹ, tiểu tử này cũng dám lại để cho trẫm như thế. Quả nhiên là không có chịu qua hoàng đế đòn hiểm. Hôm qua rượu, vị đạo tốt chứ? Triệu Thần cười ha hả mà hỏi. Cái kia rượu có thể không dễ uống sao? Tuy nhiên say lòng người, nhưng hương thuần chi vị, cho tới bây giờ, Lý Thế Dân cũng còn tại dư vị. Nguyên vốn định lấy đợi tí nữa chính mình thời điểm ra đi, như thế nào cũng muốn thừa dịp Triệu Thần không chú ý thời điểm, vụng trộm thuận thượng lưỡng đàn. Đây cũng không phải là trộm. Lão tử cầm nhi tử đồ vật, sao có thể nói là trộm? Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, vị đạo cũng coi như cũng được. Lý Thế Dân gật gật đầu, chính mình thế nhưng mà hoàng đế cũng không thể lộ làm ra một bộ chưa từng gặp qua thị trường bộ dạng. Cho dù trước mặt là quỳnh tương ngọc dịch, hắn cũng muốn biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Triệu Thần chỉ là cười cười, thực sự không vạch trần Lý lão đầu nói xạo, cười nói, rượu thực sự không phải là các dân chúng sinh hoạt phải phẩm, nhưng là tại nhà giàu có ở bên trong, rồi lại là không thiếu được chi vật. Muốn phong phú quốc khố, là được theo rượu vào tay. Như thế nào ra tay? Lý Thế Dân hỏi. Thu thuế. Triệu Thần trả lời. Quả quyết không muốn nghĩ đến rượu nghiệp quan doanh, bằng không tự là chỉ thấy lợi trước mắt. Đại đường hôm nay có 300 vạn hộ, tế tự là muốn rượu, hôn tang gả lấy, mời người ăn cơm cũng là muốn rượu. Trước bất luận những cái kia người giàu có một năm cần rượu ngon bao nhiêu, là được cái này 300 vạn hộ, mỗi hộ một năm 10 cân rượu luôn cần. Một cân rượu dùng 20 văn định giá. Cũng là không đắt, triều đình thuế 2, thuế mỗi hộ nên 40 văn. 300 vạn hộ, là được 1.200 vạn văn, kế 12 bạc triệu. Mà phú thương hào hoa xa xỉ, hàng năm cần thiết rượu số lượng lượng, đâu chỉ ngàn cân, hào hoa xa xỉ nhân số tuy ít, tiêu hao lại cái gì chi tại bình dân. Nếu là có thể quản chế rượu nghiệp, mưu chi dùng thuế, đại đường quốc kho hàng năm ít nhất có thể tăng thu nhập 20 vạn quan. Triệu thần chậm rãi nói ra, quản chế rượu nghiệp cũng không nguy cấp dân chúng sinh tồn, lại có thể phong phú đại đường quốc kho. Lý Thế Dân cảm thấy có thể thực hiện. Đường Sơ mấy năm này, đại đường tài chính thu nhập 200 bạc triệu không đến. Triệu thần tiểu tử này, chỉ là tùy ý vừa nói, liền có thể lại để cho quốc khố phong phú một thành. Một thành cũng không ít rồi, nhất là đối với ở hiện tại thiếu tiền Lý Thế Dân mà nói. Lý lão đầu nhìn xem Triệu thần, trong mắt dị sắc liên tục, thật lâu nói không ra lời. Lý Nhược Xương có chút tâm thần không yên trở lại vệ quốc công phủ. Nàng ở bên ngoài tuy nhiên bưu hãn, nhưng là mẫu thân hồng phất nữ thế nhưng mà so nàng lợi hại khá hơn rồi. Đặc biệt là hôm nay loại tình huống này. Chính mình mặc một y phục của nam nhân trở về, nếu như bị mẫu thân nhìn thấy. Nhược Xương. Lý Nhược Xương bước nhanh đi vào trong phủ. Nghĩ đến vượt qua tiền viện, không nghĩ tới mẫu thân đang ngồi ở tiền viện chờ đợi mình. Lý Nhược Xương thầm nghĩ chính mình vận khí thực xui xẻo. Bước nhanh về phía trước hô một câu, mẫu thân sáng sớm tốt lành. Sớm, ngươi đêm qua một đêm chưa về, đi đâu? Hồng phất nữ liếc mắt Lý Nhược Xương, nhàn nhạt nói ra. Gặp trên người nàng lại ăn mặc một nam nhân y phục, hồng phất nữ đằng địa một chút đứng lên. Tuy nói đại đường nữ tử bưu hãn, càng có nữ tử hưu phu sự tình. Nhưng còn chưa bao giờ có nữ tử không ra khuê cát, liền cả đêm không về, thậm chí ngay cả mình y phục đều ném đi nghe đồn. Đặc biệt đừng chuyện như vậy, còn xuất hiện ở vệ quốc công Lý Tịnh trong nhà. Việc này nếu truyền đi, đường đường vệ quốc công thể diện còn hướng ở đâu đặt? Chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lấy một nam tử y phục, ngươi xiêm y của mình? Hồng phất nữ sắc mặt khó coi, chất vấn Lý Nhược Xương. Hôm qua say rượu, nhổ ra một thân, dưới tình thế cấp bách, liền cầm tử quán trưởng quầy một kiện quần áo. Lý Nhược Xương, ngươi! Hồng phất nữ mặt đều đen. Lý Nhược Xương vậy mà tại tử quán uống say. Lại một đêm chưa về, coi hắn khuynh quốc tướng mạo, chẳng phải là bị người chiếm hết tiện nghi. Lý Nhược Xương trong nội tâm vốn là không thích, giờ phút này nghe được chính mình mẫu thân hướng chính mình gào thét, trong nội tâm càng phát không thoải mái. Tuân theo thừa hồng phất nữ bưu hãn tính cách Lý Nhược Xương, ở đâu chịu ngoan ngoãn nghe huấn. Ta làm sao vậy, ở bên ngoài uống cái rượu thì thế nào? Dám chiếm ta tiện nghi người còn không có có xuất thế, mẫu thân ngươi có cái gì thật lo lắng cho? Lý Nhược Xương nhìn xem hồng phất nữ, có chút không kiên nhẫn nói. Cây kim so với cọng dâu, khí hồng phất nữ thiếu chút nữa trực tiếp qua đời. Hồng phất nữ thầm nghĩ chính mình là đang lo lắng Lý Nhược Xương, sao liệu nàng càng như thế đối với chính mình nói chuyện. Trong nội tâm khi chân khí gấp, tiểu tử kia là ai? Hồng phất nữ chịu đựng giết đến tận cửa đi xúc động. Chuyện này tự chính mình hội xử trí, không cần ngươi quan tâm. Lý Nhược Xương mở miệng nói ra. Nói cho ta biết, ngươi đêm qua đi nơi nào? Nếu không ta sẽ cho phụ thân ngươi truyền tin. Bình Khang Phường Vong Ưu Tử Quán. Vừa nghe đến muốn cho phụ thân Lý Tịnh truyền tin, Lý Nhược Xương lập tức liền đã chút giận. Lý Nhược Xương là không sợ trời không sợ đất tính cách, liền mẫu thân hồng phất nữ đều quản bất trụ nàng. Mà vừa nghe đến phụ thân Lý Tịnh, Lý Nhược Xương tựa như cùng chuột thấy mèo bình thường. Bình Khang Phường ra sao xứ sở tại, ngươi không biết sao? Hồng phất nữ cả giận nói. Bình Khang Phường chính là Bất Dạ Thành, nơi này có thành Trường An lớn nhất Thanh Lâu. Thương nhân phú cổ, văn nhân sĩ tử, đều lưu ở nơi này. Hồng phất nữ kiên định cho rằng, Bình Khang Phường nội không có một cái nào người tốt. Lý Nhược Xương tại Bình Khang Phường nội cả đêm không về. Phạt ngươi cấm túc, không có lệnh của ta, không được bước ra trong phủ nửa bước, ngày mai ta đi chỗ đó vong ưu tử quán. Hồng phất nữ tức giận nói ra, quay người liền đi. Tùy tiện, ngươi yêu đi đâu. Lý Nhược Xương lạnh lùng một câu, quay người liền đi. Ngươi, hồng phất nữ khí trong mắt đều tái rồi. Chương 26, có thái tử chi tài. Bệ hạ, hôm qua thế nhưng mà đi tử quán. Lập chính điện, Lý Thế Dân tới, trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi một câu. Không có gì ngoài Triệu thần ở đâu, trưởng tôn hoàng hậu không thể tưởng được Lý Thế Dân như thế nào đêm không quy cung. Đêm qua nghĩ đến đi ăn được một bữa cơm, thuận tiện cùng hắn đàm chút ít sự tình, ai từng muốn tiểu tử này cho trẫm quá chén. Liền ở đằng kia nghỉ ngơi cả đêm. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Đêm qua Lô Quốc công tìm bệ hạ cả đêm. Có thể bắt hắn cho sẽ lo lắng, nô tỳ suy đoán bệ hạ phải đi tử quán, liền lại để cho hắn trở về nghỉ tạm. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, hôm nay trẫm cùng triệu thần nói đến chính sự, tiểu tử kia, ngược lại thật là làm cho trẫm mở rộng tầm mắt. Hắn vậy mà răn dạy trẫm, nói trẫm là ngu ngốc chi chủ, quả nhiên là đáng giận. Lý Thế Dân hướng trưởng tôn hoàng hậu phàn nàn triệu thần trong lời nói, đối với hắn vũ nhục. Triệu Thần cái đứa bé kia bất quá mới 16 tuổi, lại là phúc bá một tay mang đại, tính cách tự nhiên là có chút ít tiêu sái, bệ hạ không cần thiết để ở trong lòng. Trưởng tôn hoàng hậu còn tưởng rằng Lý Thế Dân muốn thu thập Triệu Thần, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, biết nói trưởng tôn hoàng hậu là hiểu lầm ý của mình. Quan Âm tỷ, theo chẫm sơ bộ quan sát đến xem, Triệu Thần tiểu tử này tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, sắc mặt nghiêm túc. Lý Thế Dân như vậy biểu lộ, thật ra khiến trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái. Nếu không là chẫm đi dò xét rồi, thật đúng là cho rằng Triệu Thần tiểu tử kia chỉ biết ghi vẽ tranh, cái đứa bé kia kiến thức, thật đúng lại để cho chẫm mở rộng tầm mắt. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thần sắc hình như có chút ít cảm khái. Sau đó, Lý Thế Dân liền đem mình cùng Triệu Thần hôm nay tại tử quán theo như lời sự tình, cùng trưởng tôn hoàng hậu tinh tế nói tới. Một chiếc trà về sau, Lý Thế Dân mới chậm rãi dừng lại. Trước mặt trưởng tôn hoàng hậu sớm đã là vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Ta nhi lại có xa như thế cách nhìn, nếu không có ta nhi vừa nói như vậy, chẳng phải là đại đường xã tắc dưới chôn mầm tai họa. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ thở ra một hơi. Tự nhiên, Triệu Thần đứa nhỏ này, có thái tử chi tài, đãi chẫm tìm được cơ hội thích hợp, liền lại để cho hắn nhận tổ quy tông, kế thừa ta đại đường thái tử vị. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, lại như tại hướng nàng cam đoan. Bệ hạ, việc này không cần thiết nóng vội, trước tạm chậm rãi nói sau. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trong nội tâm minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, Quan Âm tỷ, chẫm còn có một việc muốn nói với ngươi. Bệ hạ có chuyện gì cùng nô tỷ nói. Trưởng tôn hoàng hậu hiếu kỳ nói, đêm qua ta đi tử quán. Đón lấy, Lý Thế Dân lại nói đến mình ở Triệu Thần trong phòng, nhìn thấy Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Cũng may Lý Thế Dân cùng nàng giải thích một phen. Nếu không nói không chừng nàng hiện tại muốn vọt tới tử quán, mang theo Triệu Thần lỗ tay hào hào thuyết giáo một phen. Triệu Thần đứa nhỏ này, quá có chút lớn gan rồi. Trưởng tôn hoàng hậu trầm giọng nói ra. Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Tiểu tử kia thế nhưng mà liền móc chính mình lăng tẩm, mà nói đều có thể nói ra đến, lá gan có thể nhỏ hơn. Bệ hạ, Hồng Phất nữ quả quyết đã biết nói việc này, đoán chừng hội náo đến thăm đi, nô tỳ lo lắng sự tình náo đại, không tốt thu thập, không bằng thỉnh Hồng Phất nữ vào cung, cùng ta làm bạn. Trưởng tôn hoàng hậu đề nghị nói, Hồng Phất nữ cái gì tính tình nàng như thế nào lại không biết. Nếu là Lý Nhược Xương thật sự bị khi dễ, nàng sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Có thể Triệu Thần nơi nào sẽ là đối thủ của nàng, đến lúc đó như là đã xảy ra chuyện gì. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy, hay là trước tiên đem Hồng Phất nữ ổn định nói sau. Việc này chẫm tự mặc kệ, giao do Quan Âm tỷ ngươi là được. Bên kia còn có rất nhiều chính sự cần phải xử lý, chẫm liền không giúp ngươi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Bệ hạ nhiều chú ý thân thể, không cần thiết quá mệt mỏi. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi Quan Âm tỷ, Triệu Thần bên kia chẫm đã nói rồi, chờ ngươi dù cho chút ít, chẫm mang người lại đi xem đi. Tiểu tử kia bút pháp thần kỳ sinh hoa, đã đáp ứng chẫm cùng ngươi họa một bức họa. Lý Thế Dân cười cười, hướng trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, liền ra điện. Nghe được nói qua ít ngày liền có thể nhìn thấy Triệu Thần còn muốn cho mình vẽ tranh, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không khỏi vui vẻ, cũng đã lòng tràn đầy mong đợi. Trưởng tôn Vô Kỵ đêm qua không có nhìn thấy Lý Thế Dân, hôm nay giữa trưa lại đã tới. Cung Thái Cực, Lý Thế Dân đang tại xử lý chính sự. Gặp trưởng tôn Vô Kỵ đến trước, Lý Thế Dân trong nội tâm liền có thăm dò phế lập chi tâm. Phụ cơ, người tới gặp chẫm có thể là có chuyện. Lý Thế Dân buông phê duyệt tấu chương bút, nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ, lão thần tới đây, là muốn cùng bệ hạ thỉnh an, thuận tiện hỏi một câu, cái này Diêm Thiết Quan doanh một chuyện, khi nào hạ chỉ? Trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay nói ra. Hắn tự nhiên là, không sẽ đem mình thay Lý Thừa Càn thăm dò Lý Thế Dân thái độ sự tình nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ không thử dò xét, Lý Thế Dân ngược lại muốn thăm dò một chút hắn. Phụ cơ, trẫm muốn khắc lập thái tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Thế Dân thuận miệng nói một câu. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc ấy tự hôn mê rồi. Đầy trong đầu bột nhão nhìn xem Lý Thế Dân, run rẩy nói. Bệ hạ phương. Mới vừa nói. Nói muốn khắc lập thái tử. Ngươi có ý kiến gì không? Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ, gật gật đầu. Ta có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Trưởng tôn Vô Kỵ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn tốn hao nhiều như vậy tâm tư tại Lý Thừa Càn trên người, liền là bởi vì hắn là trưởng tử. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, tương lai chắc chắn đại đường hoàng đế. Hiện tại ngươi nói muốn phế mất thái tử, vậy hắn những năm này tại Lý Thừa Càn trên người trả giá, chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Bệ hạ, thái tử tự nhập chủ Đông Cung đến nay, tuy có tiểu qua, lại chưa từng sai lầm lớn, tại sao Phế Lập vừa nói? Bệ hạ nếu là lệnh chỉ vừa ra, sợ toàn bộ triều đình đều muốn loạn mất. Trưởng Tôn Vô Kỵ bịch một chút tự quỳ trên mặt đất. Có thể dùng than thở khóc lóc để hình dung hắn hôm nay trạng thái. Lý Thừa Càn nếu như bị phế đi, vậy hắn nhiều năm như vậy kinh doanh, chẳng phải tất cả đều uổng phí hả? Nếu là Lý Thái kế vị, cho dù không làm hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ, chắc hẳn cũng sẽ không biết trọng dụng cho hắn. Bệ hạ sủng ái thanh tước, lại đã đến như thế phát rồ tình trạng hả? Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm tâm thần bất định. Lý Thế Dân cũng là ngẩn người, hắn chỉ là thăm dò một chút mà thôi, cái đó nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ hội kích động như thế. Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Kỵ thân phận, hắn cũng là hơi có chút thoải mái. Nhưng Lý Thế Dân cũng minh bạch, nếu là ở triều hội đã nói ra những lời này, chỉ sợ lúc ấy hắn sẽ xuống đài không được. Ngụy Trinh lão thất phu kia, đoán chừng hội chỉ vào hắn Lý Thế Dân cái mũi mắng. Hơn nữa, hắn cũng không thể công khai thân phận của Triệu Thần. Nếu không là được hại Triệu Thần, quần thần cũng sẽ không đáp ứng một cái hồi hương tiểu tử, trực tiếp ngồi trên thái tử vị. Lý Thế Dân cảm giác mình có chút đau đầu. Phất phất tay, ý bảo Trưởng Tôn Vô Kỵ bắt đầu. Phụ cơ, chẫm bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Lý Thế Dân nói ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể không lo lắng sao? Hoàng đế bệ hạ cam đoan cũng quá qua loa. Bệ hạ, đại đường sơ hưng, thái tử không sai, đoạn không thể lời nói nhẹ nhàng thái tử phế lập sự tình. Nếu không chắc chắn nhân tâm tư biến, cùng xã tắc vô ích a. Thái tử là bệ hạ con trai trưởng, nếu không có sai lầm lớn, lời nói nhẹ nhàng phế lập, chẳng phải là cùng bệ hạ năm đó chi dạ trái ngược. Trưởng Tôn Vô Kỵ cao giọng nói ra. Lên làm hoàng đế ngày đầu tiên, Lý Thế Dân tự lên tiếng. Đại đường ngôi vị hoàng đế, chỉ có trưởng tử mới có thể kế thừa. Chỉ có tại trưởng tử phạm phải sai lầm lớn, hoặc là qua đời về sau, mới có thể hoãn lại đến hoàng tử khác. Trưởng Tôn Vô Kỵ là muốn nhắc nhở Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn khá tốt, như thế nào cũng không tới phiên Lý Thái. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Thế Dân trong lòng thái tử người chọn lựa, căn bản liền không phải cái gì Lý Thái, mà là vong ưu tử quán bên trong đích Triệu Thần. Chương 27. Ta sao dám đi trêu chọc nàng? Trưởng Tôn Vô Kỵ rời khỏi cung thái cực, lặng lẽ lau đem gáy mồ hôi lạnh. Hoàng đế bệ hạ vừa rồi nhìn, như vô tâm lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ bay lên một tia cảnh giác. Hắn không có đem việc này cáo chi tại Lý Thừa Càn, mà là trực tiếp về nhà, suy nghĩ khởi chính mình hành động kế tiếp. Sáng sớm hôm sau, vệ quốc công phủ liền nhận được Trưởng Tôn Hoàng hậu mời thiếp. Nói thỉnh vệ quốc công Lý Tịnh phu nhân Hồng Phất Nữ, vào cung cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trò chuyện. Mời thiếp là Lý Nhược Xương tiếp. Bởi vì Hồng Phất Nữ sáng sớm, liền cầm trong tay trường kiếm, hướng Bình Khang phường đi. Triệu Thần cảm thấy ngày gần đây chính mình tử quán người, tựa hồ nhiều hơn. Hắn sáng sớm, chợt nghe đến tử quán bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Nghe thanh âm này, hắn liền biết nói người này lai giả bất thiện. Trong nội tâm tuy nhiên không muốn mở cửa, nhưng nghĩ đến mình nếu là không thấy, ngoài cửa chi nhân sợ là khó có thể từ bỏ ý đồ. Liền mở cửa. Quả nhiên, vừa mở cửa ra, Triệu Thần cổ liền bị người trên kệ một thanh trường kiếm. Ngươi là tử quán này lão bản. Tuổi còn trẻ, lớn lên cũng có thể gặp người, vì sao làm ra như vậy dơ bẩn sự tình. Triệu Thần còn không có mở miệng, liền nghe trước mặt phu nhân hướng chính mình một hồi gào thét. Vị này đại nương. Hảo tiểu tử, ngươi dám gọi ta đại nương. Hồng Phất Nữ lúc ấy tự nổi giận. Cho dù con gái cũng đã 15 tuổi rồi, Hồng Phất Nữ cũng là không phục lão. Càng không người nào dám ở trước mặt gọi nàng đại nương. Tiểu tử này thật không ngờ không che đậy miệng. Đợi tí nữa định đưa hắn tay chân đánh gãy, treo móc ở tử quán trên chiêu bài. Tỷ tỷ, Triệu Thần cùng tỷ tỷ chưa từng gặp mặt, không biết ở đâu đắc tội tỷ tỷ. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Trên cổ trường kiếm thế nhưng mà sắc bén vô cùng. Hắn cũng có thể cảm giác được cổ mình thượng lông tơ dựng thẳng đi lên. Trước mặt phụ nhân này rõ ràng thì có điểm điên khùng khùng. Nếu không phải theo ý của nàng, Triệu Thần cũng không dám cam đoan, phụ nhân này sẽ không một chút đầu rút gân, một kiếm cắt tới. Tỷ tỷ, tiểu tử ngươi ngược lại là linh cơ. Hồng Phất Nữ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại đã thu hồi trường kiếm. Nàng tới đây đấy, đầu tiên là muốn hỏi tinh tường tình huống. Với tư cách phong trần ba hiệp một trong Hồng Phất Nữ, hiệp nghĩa hai chữ tự nhiên là để ở trong lòng. Nếu không hỏi thăm tinh tường liền hạ sát thủ, cùng nàng diễn xuất cũng không tương xứng. Hồng Phất Nữ ở một bên ngồi xuống, trường kiếm liền đặt ở trên mặt bàn. Nàng cũng đã nhìn ra, Triệu Thần không có võ nghệ, thân thể cũng hình như có bệnh không tiện nói ra. Bắt lấy hắn, dễ dàng. Tiểu tử, ngươi ngồi xuống, lão nương lại hỏi ngươi. Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần. Tại hạ Triệu Thần. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. hắn có thể không thích người khác vẫn đối với hắn tiểu tử gọi. Ta không quan tâm ngươi tên gì. Hồng Phất Nữ liếc mắt Triệu Thần, lạnh lùng nói ra. Công tử, cháo bát bảo đã làm xong, ngài nhân lúc còn nóng uống. Triệu Thần tại Hồng Phất Nữ đối diện ngồi xuống. Vừa định một câu đỗi trở về, Phúc Bá liền từ phòng bếp đi ra, bưng tới một chén hương khí 10 phần cháo bát bảo, đặt ở Triệu Thần trước mặt. Công tử, vị này phu nhân phải, gặp Triệu Thần trước mặt đã ngồi một phu nhân. Phúc Bá hiếu kỳ vừa hỏi. Đây là ta trước khi một vị bằng hữu cũ, hôm nay qua tới bái phòng. Triệu Thần mở miệng giải thích nói. Nhưng cũng là không muốn làm cho Phúc Bá vì chính mình lo lắng. Nguyên lai là công tử bằng hữu, ta đây cho phu nhân cũng đưa tới một chén. Không cần Phúc Bá, nàng ăn không quen những vật này. Triệu Thần đã cắt đứt Phúc Bá mà nói. Lại để cho Hồng Phất Nữ sắc mặt chỉ trệ. Nàng vừa rồi còn thầm nghĩ cái này cháo hương khí 10 phần, cùng nàng trước khi uống qua bất đồng, liền muốn lấy nếm thử một chút. Ai ngờ Triệu Thần thật không ngờ nhanh chóng cho ngăn lại. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này trả thù tâm lại nặng như vậy. Cái kia tốt, công tử, ngài chậm rãi uống, có việc ngài lại gọi ta. Phúc Bá gật gật đầu, cùng Triệu Thần nói một câu, quay người hướng hậu viện đi. Triệu Thần cầm lấy chiếc đũa, chậm gì gì uống lên cháo. Phảng phất trước mặt Hồng Phất Nữ không tại bình thường. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh, còn có lòng dạ thanh thản húp cháo. Hồng Phất Nữ kinh ngạc mắt nhìn Triệu Thần. Bằng không thì... Triệu Thần mỉm cười, cắn xuống một quả táo đỏ. Tiểu tử này tâm tính ngược lại là thật tốt. Người bình thường nhìn thấy nàng vừa rồi như vậy cử động, đã sớm sợ tới mức cầu xin tha thứ. Nơi nào sẽ như thế bình tĩnh qua? Bất quá ngươi nếu là thật sự đối với ta ra nhược xương động thủ động cước rồi, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, ta lại hỏi ngươi, ngày hôm trước giữa trưa, một hồng y nữ tử tại ngươi cái này uống say rồi, còn có việc này. Hồng Phất Nữ mở miệng nói ra, trong mắt lóe hàn quang. Thật có việc này. Triệu Thần gật đầu. Tiểu tử tính toán mày lì, cũng dám thừa nhận. Hồng Phất Nữ trừng mắt Triệu Thần, dục nhắm người mà phệ. Ta đây là tử quán, say rượu không phải rất bình thường. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, căn bản bất vi sở động. Dù vậy, vì sao nàng mặc lấy nam nhân y phục hồi phủ? Ngươi đối với nàng làm cái gì? Hồng Phất Nữ song mâu phẫn nộ chằm chằm vào Triệu Thần. Nếu là Triệu Thần trả lời hơi có sai lầm, lập tức là được đao kiếm ra thân. Nàng say rượu rồi, nhổ ra một thân, ta cùng với nàng thay đổi y phục. Triệu Thần một câu, thiếu chút nữa không có lại để cho Hồng Phất Nữ tại chỗ bất tỉnh đi. Mặc y phục của nam nhân hồi phủ còn chưa tính. Có thể y phục này, lại còn là trước mặt tiểu tử này giúp đổi. Cái kia đổi thời điểm, tiểu tử này. Hồng Phất Nữ càng nghĩ càng cảm giác muốn xong đời. Thầm nghĩ quốc công phủ cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay vậy mà đưa tại tiểu tử này trong tay. Thật đúng có một kiếm chém chờ mình hắn xúc động. Ngươi giúp nàng đổi. Hồng Phất Nữ cắn răng, gằn từng chữ. Nàng kia dám đảm đương phố rút kiếm đuổi giết người khác, ta sao dám đi trêu chọc nàng. Nếu ta thực làm cái gì, hôm nay nàng kia sau khi tỉnh lại, há lại sẽ buông tha ta. Triệu Thần để đũa xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Hồng Phất Nữ. Lý Nhược Xương xinh đẹp là xinh đẹp, có thể như vậy bưu hãn, người bình thường ở đâu đánh bại được nàng. Triệu Thần cũng không muốn cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Còn nữa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không phải là Triệu Thần tác phong. Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần con mắt, thấy hắn ánh mắt tí ti không tránh né chút nào chính mình, cũng không thấy chút nào ý sợ hãi. Chưa phát giác ra hơi có chút kinh ngạc. Trong nội tâm cũng là tin Triệu Thần thuyết pháp. Lý Nhược Xương là con gái nàng, cái gì tính cách Hồng Phất Nữ có thể không rõ ràng lắm. Nếu là cái này Triệu Thần thật sự đối với nàng làm cái gì? Lớn nhất khả năng là được bị Lý Nhược Xương một kiếm chém. Ở đâu còn có thể trong một bình yên ngồi ở trước mặt mình. Nàng kia thân phận không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi nếu là thật sự xuống tay với nàng, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hồng Phất Nữ lạnh giọng nói ra. Cầm lấy trường kiếm, vừa định đứng dậy, rồi lại đã ngồi trở về. Tiểu tử, ta nghe thấy ngươi cái này cháo vị hương thuần, cùng lão nương đến thượng một chén. Đây là cháo tiền. Hồng Phất Nữ đột nhiên mở miệng, lại để cho Triệu Thần một hồi không có kịp phản ứng. Vừa rồi còn đối với mình hô đánh tiếng kêu giết, trong nháy mắt tự ngồi xuống muốn ăn cơm. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hơn nữa Triệu Thần mắt thấy trước mặt nữ tử trong tay bài xuất 3 cái tiền đồng. 3 cái tiền đồng. 3 cái tiền đồng, cũng có thể nghe mùi thơm, húp cháo, ngươi chớ không phải là đang nằm mơ. Triệu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Phất Nữ. Có ý tứ gì? Hồng Phất Nữ sửng sốt một chút. Thành Trường An nhà ai phố bán cháo không phải 2 văn tiền một chén cháo. Chính mình ở bên trong nhiều hơn 1 văn, tiểu tử này vậy mà nói mình đang nằm mơ. Ta cái này cháo 100 văn một chén, không có tiền, lối ra tựu sau lưng ngươi. Triệu Thần đứng dậy, mặt lộ vẻ trêu tức. vừa rồi như vậy uy hiếp chính mình, hiện tại còn muốn 3 văn tiền hút cháo, nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi! Hồng phất nữ trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nàng đường đường quốc công phu nhân, lại bị trưởng quầy cho khinh thị. Còn muốn nói chuyện, cũng đã nhìn thấy Triệu Thần hướng hậu viện đi đến. Hảo tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng rơi vào lão nương trong tay. Hồng phất nữ cả giận nói, trong tay đã nắm 3 văn tiền, nổi giận đùng đùng ly khai. Chương 28, Hồng phất nữ phàn nàn. Công tử, vừa rồi quê quán đến tin tức nói, ngài lại để cho các hương thân gieo xuống cây lúa, hôm nay đã trổ bông. Trong tử quán, Phúc Bá cười cùng Triệu Thần nói ra. Mấy tháng trước, Triệu Thần để lại một ít lúa nước hạt giống tại gia tộc, dặn dò các hương thân gieo xuống. Cái lúc này, cũng đã đến trổ bông tiết. Các hương thân nói, mới hạt kê không biết tình huống như thế nào, muốn mời công tử ngươi hồi trở lại đi xem. Nếu là công tử nguyện ý, ngày mai giữa trưa, các hương thân hội vội vàng xe trâu tới tiếp công tử. Phúc Bá lại nói 2 câu, nhìn xem Triệu Thần. Bình Khang phường cách Vạn Niên huyện đến ra bất quá hơn 10 dặm, đối với người bình thường mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đối với Triệu Thần mà nói, hơi có chút gian nan. Cho dù là ngồi xe trâu, cũng muốn để phòng bão cắt nhập mũi, để tránh khiến cho khí tật. Nhưng là các hương thân như thế mời, Phúc Bá cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Công tử, chúng ta hay là không nên đi à, đường xá xa xôi, hay là đãi công tử thân thể nhiều rồi nói sau. Phúc Bá khuyên nhủ. Ta không sao, vừa vặn hồi trở lại quê quán nhìn xem, tối đa ở lại 1 đêm, ngày thứ 2 liền trở về. Triệu Thần khoát khoát tay cười nói. Có thể. Phúc Bá, người giúp ta hồi âm, đã nói ngày mai ta ở nơi này chờ các hương thân. Triệu Thần nói ra. Phúc Bá thở dài một hơi, trong lòng biết chính mình khích lệ không được Triệu Thần, liền bất đắc dĩ lui ra. Làm sao vậy tỷ tỷ, hôm nay tựa hồ có chút không vui. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Hồng Phất nữ tay, ân cần hỏi han. Hồng Phất nữ đối với trưởng tôn hoàng hậu có chút kính trọng, nói chuyện cũng không giống tại cái khác mặt người lúc trước giống như tùy ý. Hôm nay đã xảy ra một ít việc nhỏ, lệnh trong nội tâm của ta có chút không khoái, lại để cho nương nương chê cười. Hồng Phất nữ chậm rãi nói ra. Nàng đến bây giờ đều tại ghi hận lấy Triệu Thần cái kia đáng đâm ngàn đao. Chuyện gì lại lệnh tỷ tỷ như thế tâm phiền, không bằng nói cùng muội muội nghe, cũng hứa muội muội còn khả năng giúp đỡ lấy ra nghĩ kế. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói. Hồng Phất nữ nghĩ nghĩ, trong lòng biết mình nếu là không tìm người thổ lộ hết một chút, đoán chừng hôm nay đừng nghĩ đến để đi ngủ. Trưởng tôn hoàng hậu lại cùng mình tình cùng tỷ muội, nghĩ đến cùng nàng nói, cũng là không sao. Nương nương là không biết, hôm nay ta ở đằng kia Bình Khang phường một tử quán, gặp được một trưởng tủ, nhưng làm ta cho làm tức chết. Hồng Phất nữ mở miệng nói ra. Tử quán. Trưởng quầy. Trưởng tôn hoàng hậu trong đầu không hiểu nghĩ tới Triệu Thần. Bất quá lại lập tức bị nàng bác bỏ. Triệu Thần cái đứa bé kia khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người ôn hòa, làm sao đem Hồng Phất nữ khí thành như vậy? Nương nương ngài là không biết, trưởng quỹ kia quả thực quá tham lam, một chén cháo lại muốn thu ta 100 văn. Cái kia tỉ tỉ cho. Trưởng tôn hoàng hậu cả kinh. 100 văn đã đủ tầm thường nhân ra sinh hoạt mấy tháng. Cái gì cháo, vậy mà sẽ như thế chi quý. Tử quán này trưởng quầy, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Triệu Thần cái đứa bé kia, quả quyết không sẽ như thế. Ta làm sao có thể cho, nếu không phải tiểu tử kia chạy nhanh, lão nương ta một kiếm tự đâm xuyên qua hắn. Hồng Phất nữ rầm gì nói. Tỷ tỷ đừng vội tức giận, nhắc tới cũng xảo, muội muội cũng nhận thức một tử quán trưởng quầy. Nhưng làm người khiêm tốn hữu lễ, tử quán thức ăn vị đạo cũng là thật tốt. Ngày mai bệ hạ nói muốn xuất cung, tỷ tỷ liền cùng muội muội cùng đi. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu gần đây khôi phục vô cùng tốt. Lý Thế Dân liền quyết định ngày mai buổi sáng đi Triệu Thành tử quán, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần gặp mặt. Có thể được nương nương như thế tán thưởng chi nhân, nhất định bất phàm, ta ngược lại là có chút tò mò. Hồng Phất nữ gặp trưởng tôn hoàng hậu càng như thế tán dương một người, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Ngày mai thấy liền biết, nhưng trưởng quỹ kia không biết chúng ta thân phận, tỷ tỷ tất nhiên không thể bạo lộ chúng ta thân phận. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên bảo nói. Nàng cũng không muốn làm cho phần này quan hệ bởi vì thân phận chuyển biến, mà trở nên bất đồng. Mấu chốt là, nàng không muốn làm cho Triệu Thần thương tâm. Nương nương yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Hồng Phất nữ cười nói. Trưởng tôn vô kỵ trong nhà suy tư hồi lâu, cuối cùng nhất hay là quyết định đem trứng gà tách ra phóng. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hắn liền lại để cho người đưa thiệp mời cho Lý Thái. Thỉnh hắn đến trong phủ dự tiệc. Trưởng tôn vô kỵ thiệp mời, đây chính là lại để cho Lý Thái lòng tràn đầy kinh ngạc. Trưởng tôn vô kỵ là đông cung người, chưa bao giờ cùng hắn Lý Thái lui tới. Lần này lại chủ động cùng hắn rơi xuống thiệp mời. Trong lúc nhất thời, Lý Thái thủ hạ một đám nhao nhao ý thức được, trưởng tôn vô kỵ đoán chừng là, theo hoàng đế bệ hạ ở đâu đã nhận được tin tức gì. Tám phần tựu là cùng cái này thái tử vị có quan hệ. Hoàng đế như thế sủng ái Lý Thái, nói không chừng thật sự đem thái tử vị truyền cho hắn Lý Thái. Nếu không, giải thích như thế nào trưởng tôn vô kỵ thiệp mời. Lý Thái trong phủ mưu thần môn khách, trong lúc nhất thời nhao nhao tràn đầy tự tin, nhiệt tình tăng vọt. Lý Thái đến nhà, cùng trưởng tôn vô kỵ nói chuyện hồi lâu. Trước khi đi, trưởng tôn vô kỵ còn thân hơn tự đưa hắn tiễn đưa tới cửa. Quan hệ tự hồ cực kỳ thân cận. Trưởng tôn phủ sự tình, tự nhiên cũng là truyền đến Đông Cung. Lý Thừa Càn có thể đợi 2 ngày, tin tức gì đều không có thu được. Nhưng lại nhận được trưởng tôn vô kỵ thỉnh Lý Thái nhập phủ dự tiệc tin tức. Mấu chốt là, dự tiệc thiệp mời, hắn Lý Thừa Càn không có thu được. Phòng tương, cậu có phải hay không thu được tin tức gì hả? Hắn nói cùng bổn cung tìm hiểu phụ hoàng ý, bây giờ lại trong phủ mở tiệc chiêu đãi thanh tước, cũng không bổn cung ta thương lượng. Bổn cung cảm thấy, cậu là muốn nên đổi cổng và sân. Lý Thừa Càn trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, cùng sau lưng Phòng Huyền Linh nói ra. Đối với trưởng tôn vô kỵ cử động, Phòng Huyền Linh cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá, thay đổi địa vị loại lời này, sao có thể nói lung tung? Thiên hạ hôm nay, các thần tử cái chung với bệ hạ một người. Phòng Huyền Linh cũng biết Lý Thừa Càn trong lòng là bắt đầu hoảng loạn rồi. Gần đây hoàng đế bệ hạ đối với Lý Thái sủng nịch là càng phát nghiêm trọng, nhưng lại đem thái tử giám quốc quyền lực thu hồi đi. Đó là một cực kém tín hiệu. Thái tử điện hạ yên tâm, bệ hạ coi như là lại sủng ái Việt vương Lý Thái, cũng không thể phế thái tử mà đứng Việt vương. Thái tử là trưởng tử, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, cái này thái tử vị là được thái tử điện hạ. Nếu muốn lướt qua thái tử điện hạ, trừ phi lại nhảy ra một cái trưởng tử. Phòng Huyền Linh an ủi Lý Thừa Càn. Hoàng đế nếu là muốn như vậy tự hủy bỏ Lý Thừa Càn thái tử vị. Triều đình những đại thần kia, không có bất cứ người nào hội đáp ứng. Thái tử quan hệ xã tắc, há lại nói động tự động. Lý Thừa Càn trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Hắn mới được là hoàng đế trưởng tử, ở đâu còn sẽ có cái gì trưởng tử bỗng xuất hiện. Lý Thái lại được sủng ái, cũng không thể lướt qua hắn Lý Thừa Càn, ngồi cái này thái tử vị. Lý Thừa Càn gấp gáp tâm tình, lập tức liền dễ dàng không ít. Đa tạ Phòng Tương dạy bảo, Thừa Càn thụ giáo. Lý Thừa Càn hướng Phòng Huyền Linh chắp tay nói. Thái tử điện hạ nói quá lời. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian đáp lễ nói. Phòng Tương, ngày mai ta muốn đi cậu trong phủ một chuyến. Đã hắn không đến, bổn cung liền tự mình đến thăm lên tiếng hỏi sở. Lý Thừa Càn nhìn xem Phòng Huyền Linh, nói ra. Phòng Huyền Linh muốn khích lệ Lý Thừa Càn không muốn đi. Động tác như thế, ngược lại làm cho trưởng tôn vô kỵ sinh lòng khoảng cách. Bất quá sau đó lại tưởng tượng, việc này hay là hỏi tinh tường cho thỏa đáng, miễn cho tăng thêm lo lắng. Liền gật gật đầu nói ra, thái tử cần phải cực kỳ muốn hỏi, cắt không thể nóng vội. Chương 29, trẫm cũng đã là già rồi. Sáng sớm hôm sau, trưởng tôn hoàng hậu liền nổi lên. Nhìn xem trong gương đồng hơi có vẻ mặt tái nhợt, trưởng tôn hoàng hậu hơi than thở nhẹ một tiếng. Sau lưng hồng phất nữ an ủi nói, nương nương mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần, qua ít ngày ngài liền có thể tốt rồi. Tỷ tỷ chớ để khuyên, muội muội thân thể như thế nào, muội muội chính mình tinh tường, hôm nay đi chỗ đó tử quán, muốn mời cái kia tử quán trưởng quầy cho ta vẽ lên một bức họa. Thỉnh tỷ tỷ giúp muội muội thu thập một chút, ít nhất cũng phải đẹp một ít. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười, thanh âm nhẹ nhuyễn. Nàng không dám cùng hồng phất nữ nói mình là muốn đi gặp nhi tử, chỉ có thể biên ra như vậy một cái lấy cớ. Bất quá lại nói tiếp, cũng không hoàn toàn là lấy cớ, triệu thần xác thực muốn vì nàng vẽ lên một bức tranh. Cái này trưởng quầy, lại vẫn hội vẽ tranh. Hồng phất nữ kinh ngạc nói. Nàng lại nghĩ tới chính mình gặp phải tên khốn kia, một chén cháo cũng dám bắn nàng 100 văn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lưỡng so sánh với, hồng phất nữ liền muốn đem trưởng quỹ kia cho hung hăng thu thập dừng lại. Hội, cái đứa bé kia thi họa xong tuyệt, là được bệ hạ, cũng hiểu được thần kỳ. Trưởng tôn hoàng hậu khoa trương khởi chính mình hài tử, cùng với khác mẫu thân đồng dạng, không lưu dư lực. Nương nương, ta đây có thể mang theo Nhược Xương nha đầu kia cùng một chỗ, nàng một người cấm túc ở nhà, ta cũng là có chút không yên lòng. Hồng phất nữ nghĩ tới Lý Nhược Xương. Tỷ tỷ ngươi tựu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đã lo lắng Nhược Xương nha đầu, liền đem nàng mang lên là được. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Ai, nha đầu trưởng thành, ta cái này là mẫu thân, cũng là quản bất động. Hồng phất nữ thở dài một tiếng, lắc đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu cách ăn mặc bắt đầu. Lý Thế Dân xử lý xong chính sự, liền hướng lập chính điện đến. Hôm nay hắn muốn dẫn lấy trưởng tôn hoàng hậu đi gặp triệu thần, nghĩ đến chính mình còn có một ít chuyện cần trưng cầu triệu thần ý kiến, trong lòng của hắn liền nhiều thêm vài phần sốt ruột. Quan Âm Tỳ, ngươi có thể chuẩn bị xong, chúng ta phải lên đường. Lý Thế Dân vừa mới tiến lập chính điện, liền hô một tiếng. Bệ hạ, lên đường đi. Trưởng tôn hoàng hậu xoay người lại. Lý Thế Dân dụi dụi mắt con ngươi, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trang cho mặc dù nhạt, lại đem Trưởng Tôn Hoàng hậu bệnh trạng che lại. Hơi thi phấn trang điểm, liền đã là khuynh quốc có tư thế. Quan Âm tỷ còn như mười mấy năm trước, trẫm cũng đã là già rồi. Lý Thế Dân vịn Trưởng Tôn Hoàng hậu, thở dài một tiếng. Bệ hạ Thiên Thu, gì là như thế ủ rũ lời nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu khuyên nhủ. Thiên Thu, nếu là mỗi ngày có thể nhìn thấy Quan Âm tỷ như thế, trẫm muốn gì Thiên Thu? Lý Thế Dân thở dài. Nô tỷ tự nhiên hội mỗi ngày làm bạn tại bên cạnh bệ hạ. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói. Lý Thế Dân nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, trong nội tâm cũng không biết ra sao tư vị. Hồng Phất Nữ ở một bên, cũng không nói được lời nào. Nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Vong Ưu Tử Quán. Triệu Thần hôm nay phải về Vạn Niên huyện một chuyến, tử quán cũng chưa từng buôn bán. Cùng Phúc Bá hai người ngồi ở tử quán, cùng đợi các hương thân xe trâu. Hơn 10 dặm đường, không có xe trâu, Triệu Thần là đi không quay về. Công tử, tiếp qua một canh giờ, các hương thân có lẽ đã đến, bên ngoài gió lớn, nếu không ngài đi vào trước nghỉ ngơi, ta ở chỗ này chờ. Phúc Bá sợ Triệu Thần thổi phong, liền mở miệng khuyên nhủ. Không sao, tại đây rất tốt. Triệu Thần cười nói. Công tử, giống như có khách đến. Phúc Bá ngẩng đầu, liền phát hiện trên đường hai khung xe ngựa, chính hướng bọn họ tại đây tới. Phúc Bá ngươi đi nói với bọn họ, hôm nay tử quán không buôn bán. Triệu Thần nói ra, ngoại trừ lão Lý bọn hắn, tử quán bình thường cũng là ngẫu nhiên có người qua tới dùng cơm. Tuy ít, nhưng cũng là đại gia đình. Triệu Thần chỉ cho là tới khách nhân. Triệu tiểu tử, mỗ lại tới nữa. Phúc Bá còn không có động tác, Triệu Thần liền nghe được Lý lão đầu thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lý lão đầu theo trên xe ngựa đi xuống, sau đó nâng Lý phu nhân xuống xe. Gì? Triệu Thần trên mặt sững sờ, chợt đứng lên. Hắn có mấy ngày này không thấy Lý phu nhân, lại biết nàng nhuộm tật, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Huống chi, mặc dù là nhuộm tật thời điểm, Lý phu nhân cũng không quên nhớ vì hắn mưu một cái đằng trước tồi. Phần ân tình này, Triệu Thần trong nội tâm tất nhiên là khó quên. Triệu Thần đứng người lên, chủ động đi tới. Gì? Triệu Thần hướng Lý phu nhân chắp tay. Gặp lại Triệu Thần, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm tự nhiên là một hồi tâm thần bất định. Nghĩ đến trước mặt Triệu Thần, liền là mình lưu lạc tại bên ngoài 16 năm thân tử, Trưởng Tôn Hoàng hậu không khỏi cái mũi vị chua. Nhưng lúc này, mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì khác thường. Triệu Thần, gần đây đã hoàn hảo. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Rất tốt, dì hôm nay thật là đẹp mắt. Triệu Thần gật đầu, cười tán dương. Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ chính mình không có uổng phí chuẩn bị một phen. Dì nghe nói hôm nay ngươi chuẩn bị cho ta vẽ lên một bộ, liền cách ăn mặc một phen, hồi lâu chưa từng như thế long trọng, ngược lại là có chút không thói quen. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, ngữ như gió xuân. Dì thiên sinh lệ chất, ở đâu cần cách ăn mặc, Lý lão đầu ngược lại là có phúc khí vô cùng. Triệu Thần cười nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Nghĩ đến Trưởng Tôn Hoàng hậu hôm nay như thế trang phục lộng lẫy, lại là vì Triệu Thần, Lý Thế Dân trong nội tâm chính không phải tư vị. Chợt nghe Triệu Thần nói một câu như vậy, là được bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu tiểu tử, hôm nay mỗ dẫn theo không ít người tới, ngươi mà lại cùng mỗ hào hào làm vài món thức ăn, đúng rồi, còn muốn lên rượu. Lý Thế Dân hừ hừ nói. Hôm nay không được, ta đợi tí nữa còn muốn đi hướng Vạn Niên huyện quê quán, sợ là ngày mai mới có thể trở về. Triệu Thần lắc đầu. Bên kia chuyện đã đáp ứng, quả quyết không thể nuốt lời. Vậy không đi, hôm nay ngươi gì cố ý tới, ngươi có thể nào làm cho nàng tay không mà quay về. Lý Thế Dân cau mày nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu thật vất vả đến thượng một chuyến. Lần sau tới nữa, có thể cũng không biết là lúc nào. Như vậy đi, ta cùng với dì vẽ lên một bộ, đợi hai ngày nữa, ta tự mình đến thăm bái phỏng, như thế nào? Triệu Thần không muốn, chỉ có thể trước đem một bên sự tình gác lại xuống. Không. Hải tử, ngươi đi Vạn Niên huyện chuyện gì, có thể cáo chi gì? Trưởng Tôn Hoàng hậu giật giật Lý Thế Dân góc áo, hỏi Triệu Thần. Hương dân đám bọn chúng lúa nước trổ bông rồi, kiểu mới cây lúa, bọn hắn không phải rất hiểu, cho nên liền mời ta hồi trở lại đi xem. Triệu Thần giải thích nói. Lúa nước mà thôi, cách thượng hai ngày nói sau. Lý Thế Dân vung tay lên. Ta đã đáp ứng bên kia, quả quyết sẽ không nuốt lời. Triệu Thần nhẹ phất tay áo tử, quay người liền đi. Ngươi đứng lại. Lý Thế Dân tại sau lưng quát. Triệu Thần lại không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp trở về tử quán. Bệ hạ, không thể tức giận. Trưởng Tôn Hoàng hậu khuyên nhủ. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vẻ giận, trừng mắt Triệu Thần. Muội muội, người nói tử quán, là được nhà này. Hồng Phất Nữ từ phía sau dưới mã xa đến, ngoài ý muốn phát hiện, nơi này đúng là hôm qua chính mình đã tới địa phương. Cái kia đáng hận tiểu tử, Tựu là ở chỗ này, muốn bán nàng 100 văn một chén cháo. Đúng là, chẳng lẽ tỷ tỷ? Trưởng tôn hoàng hậu cả kinh. Hảo tiểu tử, Nhược Xương, ngươi cùng mẫu thân tới, ta mẹ lưỡng hôm nay dò xét rượu của hắn quán. Hồng phất nữ hướng Lý Nhược Xương nói một tiếng. Rút ra trường kiếm, hướng Vong Ưu Tử quán vọt tới. Lý Nhược Xương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi đi theo. Tỷ tỷ, dừng tay. Trưởng tôn hoàng hậu ở phía sau hô một câu, dưới chân đã là đi phía trước chạy đi. Chương 30, dĩ nhiên là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Hừ. Hồng phất nữ tại trong tử quán ngồi xuống, bên cạnh Lý Nhược Xương nhìn thoáng qua Triệu Thần, không nói được lời nào. Sau lưng Hồng phất nữ đứng lại. Tỷ tỷ trước khi nói cái kia hỗn tiểu tử là được Triệu Thần. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu Thần, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Nàng ở đâu nghĩ đến, Hồng phất nữ tại thu được chính mình mời thiếp trước khi, cũng đã tới nơi này gặp Triệu Thần. Hơn nữa bề ngoài giống như hay là ăn hết quắt trở về. Trưởng tôn hoàng hậu còn nghĩ đến giới thiệu Triệu Thần cùng Hồng phất nữ các nàng nhận thức, cái đó muốn. Tựu là cái này tiểu hỗn đản, lão nương chưa từng nghe người đã từng nói qua, một chén cháo lại muốn 100 văn. Như thế lên ảo ảo giá hàng. Nếu là cáo quan, tất nhiên có thể cho hắn đi vào ngồi xổm vài ngày. Hồng phất nữ vừa nghĩ tới chính mình hôm qua ở chỗ này ăn quắt, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều khó chịu. Nàng đường đường quốc công phu nhân, vậy mà sẽ bị một hương đứa nhà quê cho tức giận. Tiểu tử này, đừng nhìn lớn lên làm cho lòng người sinh vui mừng, nói nhảm đến, nói chuyện lên đến, sao tựu như thế làm giận. Hồng phất nữ trừng mắt Triệu Thần, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Ta nói người lão gia hỏa này. Quả thực không hợp thói thường, ta hảo tâm thu lưu cô gái kia, ngươi sáng sớm bỏ chạy đến, gác ở ta trên cổ, ngươi chớ để thực đã cho ta dễ khi dễ. Triệu Thần nhìn xem Hồng phất nữ, lạnh giọng nói ra. Chính mình hôm qua bị nữ nhân này uy hiếp một phen, Triệu Thần vốn đang không có đem làm chuyện quan trọng. Sao liệu người này lại không biết tốt xấu như thế? Thật cho là Triệu Thần không có tính tình. Hảo tiểu tử, tỷ tỷ, ngươi sao có thể đem kiếm gác ở Triệu Thần trên cổ, nếu là bị thương hắn, cái kia là nên. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cả kinh, lập tức đi đến Triệu Thần trước mặt, vươn ngọc thủ kéo xuống cổ áo của hắn, kiểm tra rồi bắt đầu. Khá tốt, chuyện gì đều không có. Ta chỉ là hù dọa một chút tiểu tử này, ai bảo hắn đối với chúng ta nhược xương. Hù dọa, ta đây lấy đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Thần sặc âm thanh nói. Hồng phất nữ bị sặc nói không ra lời. Nếu không là xem tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mũi, nàng tất nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một phen Triệu Thần tiểu tử này. Bất quá càng làm cho nàng kỳ quái chính là, trưởng tôn hoàng hậu đối diện trước tiểu tử này động tác càng như thế thân mật. Quả nhiên là kỳ quái. Mấu chốt là bên cạnh hoàng đế bệ hạ, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn truy cập. Ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn. Việc này, tuyệt đối là có cổ quái. Tỷ tỷ, Triệu Thần đứa nhỏ này từ trước đến nay khiêm tốn hữu lễ, hai người các ngươi quả quyết là đã có hiểu lầm. Không bằng xem tại muội muội trên mặt mũi, việc này, đi quá tốt chứ. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi nói. Hồng phất nữ nào dám không nể mặt trưởng tôn hoàng hậu. Liền cũng gật gật đầu nói ra, muội muội nói như thế, ta cái này làm trưởng bối, há có thể cùng tiểu bối kiến thức. Triệu Thần không nói lời nào, liền hướng Lý Nhược Xương vẫy tay. Lý Nhược Xương sững sờ, xem đi qua. Cô nương, y phục trả lại ngươi, chỗ ở của ngươi cái này lão mụ tử, quả thực đáng sợ. Triệu Thần đem gãy tốt màu đỏ thượng y đưa tới Lý Nhược Xương trước mặt, liếc qua Hồng phất nữ. Lý Nhược Xương sửng sốt cả buổi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói tiếp cũng không tiếp. Hồng phất nữ càng là khí thẳng lên thiên. Nàng tuy nhiên chưa bao giờ cùng Triệu Thần đã từng nói, qua chính mình là Lý Nhược Xương mẫu thân. Có thể Triệu Thần nói nàng là lão mụ tử, đây không phải hướng trong chết bẩn thỉu nàng sao? Nếu không có trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo, hiện tại còn tưởng là lấy nàng mặt, đem y phục trả lại cho Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương cũng là vẻ mặt mộng, thầm nghĩ cái này Triệu Thần thật đúng so với chính mình còn gan lớn. Lại dám như thế. Bất quá cuối cùng, Lý Nhược Xương hay là tiếp nhận y phục cầm ở trong tay. Triệu Thần, ngươi đợi tí nữa muốn đi Vạn Niên huyện. Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi. Đúng, ta đáp ứng các hương thân hồi trở lại đi xem. Triệu Thần gật gật đầu. Nhưng dì yên tâm, ta tự nhiên sẽ cùng dì vẽ lên một bộ, về sau lại lên đường, cũng chậm trễ không được bao lâu. Chỉ là dì nếu muốn ăn Triệu Thần làm đồ ăn, chỉ có thể lần sau lại đến. Triệu Thần lại cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Không sao, ngày gần đây tại quý phủ đợi đến có chút phiền rồi, dì muốn cùng Triệu Thần ngươi cùng đi Vạn Niên huyện, có thể. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm nhu hòa, như là gió xuân quất vào mặt. Phu nhân, thân thể của ngươi. Ta không sao, phu quân, ta đã hồi lâu không có đi ra ngoài giải sầu. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân nói ra, trong thanh âm mang theo một tia mong ngóng. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, hắn là lo lắng trưởng tôn hoàng hậu thân thể. Dù sao bọn hắn liền cái thái y cũng không có mang. Nếu là trên đường đã xảy ra chuyện gì, cái kia. Có thể trưởng tôn hoàng hậu như thế nhìn xem hắn, nếu là cự tuyệt. Lý Thế Dân rất là khó xử. Đã phu nhân muốn đi, cái kia mỗ cùng phu nhân cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng. Sự tình trong nhà, có lão trương bọn hắn trông coi, không xảy ra đại sự. Lý Thế Dân chỉ là do dự một chút, liền đáp ứng. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể càng phát kém. Nếu là đem nàng cấm dưỡng tại trong thâm cung, nghĩ đến tại bệnh tình vô ích, là được giờ phút này, trưởng tôn hoàng hậu thoạt nhìn, cũng hơn hẳn trốn trong cung tĩnh dưỡng. Triệu thần, ngươi mà lại cùng ta vẽ lên một bộ, về sau, chúng ta cùng đi vạn niên huyện. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nói ra. Chúng nhân ngồi xuống, triệu thần theo trong thư phòng xuất ra bút vẽ. Lúc này đây hắn muốn cho trưởng tôn hoàng hậu vẽ lên một bộ tả thực họa. Kỳ thật tự là bức tranh một loại. Bút vẽ thuốc màu đều là trước kia hệ thống cho, kiểu dáng đầy đủ hết, chủng loại phồn đa. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở triệu thần trước mặt, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Triệu thần họa nghệ đã đến huyền diệu nhập thần cảnh giới. Một bộ tả thực họa, không cần tốn nhiều sức. Bút vẽ cầm lấy, tại vải vẽ tranh sơn dầu thượng chậm rãi phác họa. Giấy tuyên thành cũng không thích hợp tả thực họa, dễ dàng xuyên thấu. Vải vẽ tranh sơn dầu mới được là tốt lựa chọn. Từ lúc Lý Thế Dân thỉnh chính mình cho trưởng tôn hoàng hậu họa tranh chân dung về sau, triệu thần liền chuẩn bị xong. Hôm nay trưởng tôn hoàng hậu cực đẹp, quần đỏ châm cài, dung nhan thanh lệ, mặt mày như vẽ. Chuyện tốt đẹp vật luôn lại để cho người vui mừng. Triệu thần tâm tình không tệ, bút vẽ không ngừng. Ngắn ngủn vài nét bút cũng đã buộc vòng quanh trưởng tôn hoàng hậu hình dáng. Thêm nữa vài nét bút, họa trên vải liền đã xuất hiện trưởng tôn hoàng hậu dung nhan. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại. Lúc này mới ngắn ngủn mấy bút, trước mắt liền dĩ nhiên xuất hiện trưởng tôn hoàng hậu cái kia xinh đẹp thẩm mỹ dung nhan. Là được đại đường đệ nhất họa sĩ Diêm lập bản, cũng làm không được tình trạng như thế a. Càng làm cho Lý Thế Dân hiếu kỳ chính là, triệu thần lần này vẽ tranh, dùng dĩ nhiên là bố, mà không phải là cái gì giấy tuyên thành. Quả thực là thấy những điều chưa hề thấy. Bên cạnh Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương thì là đã nói không ra lời. Nếu không có tận mắt nhìn đến, các nàng ai sẽ tin tưởng. Không kịp Nhược Quán thiếu niên, thậm chí có như thế họa nghệ. Đường kìm đại đường, ai có thể tới phân cao thấp? Lão bà tử, ngươi nói. Ai là lão bà tử? Danh con, ngươi gọi muội muội ta gì? Lão nương là được ngươi gì cả mẫu? Triệu thần mà nói còn chưa nói đi ra, liền gặp Hồng Phất Nữ sặc âm thanh nói. Bất quá sắc mặt cũng không giống trước khi như vậy khó coi. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong, khóe miệng chứa khởi vẻ mỉm cười, đem làm thật là đẹp mắt vô cùng. Triệu thần cũng không cùng cái kia Hồng Phất Nữ tranh chấp. Tại vải vẽ tranh sơn dầu cắn câu hơn mấy bút, vừa rồi trưởng tôn hoàng hậu khóe miệng tiểu ý, liền đã sôi nổi trên giấy. Triệu tiểu tử, ngươi tranh này nghệ, thật đúng được xưng tụng là ta đại đường đệ nhất nhân. Lý Thế Dân nhìn xem triệu thần, tự đáy lòng nói ra. Phúc bá là mấy người bưng lên nước trà, nhưng lại không có người nào cầm lấy. Tất cả mọi người đã đem toàn bộ tâm thần đặt ở triệu thần họa tác lên. Tả thực họa, quý tại chân thật. Bất luận đẹp xấu. Đều muốn tại vải vẽ tranh sơn dầu thượng hiện ra chân thật nhất trạng thái. Trưởng tôn hoàng hậu vốn là cực đẹp, trải qua triệu thần bút vẽ phác họa, tất nhiên là càng phát khuynh thành. Một canh giờ về sau, triệu thần mới chậm rãi thở ra một hơi, cầm trong tay bút vẽ buông. Gì, họa tốt rồi. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, lòng tràn đầy chờ mong đi tới, liền muốn nhìn lên một cái vẽ lên chính mình.